Cái kia. Du Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng. Lâm Phong, ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Lâm Phong không có nghe Du Khả Hân nói chuyện, mà chính là mang theo Du Khả Hân trực tiếp tại những thứ này phệ linh nghị trong đám xuyên thẳng qua. Một cỗ khí tức từ trên người Lâm Phong lan tràn tới, cảm nhận được lấy một cỗ khí tức, Du Khả Hân thân thể run rẩy một chút. Nàng mặc dù là yêu linh chi thể, nhưng là trên thực tế còn là nhân loại, chỉ là so với nhân loại khác, càng thêm dễ dàng thân cận yêu thú mà thôi, nhưng là bây giờ Lâm Phong thân thể bên trên tán phát khí tức, lại làm cho nàng thân thể run rẩy một chút. Này khí tức, mười phần khó ngửi. Đây là cái gì khí tức? Du Khả Hân ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua đi, sau cùng rơi vào đi theo Lâm Phong bên người phệ linh nghị nhóm phía trên, những thứ này phệ linh nghị nhóm tượng là người điên đồng dạng cùng sau lưng Lâm Phong, điên cuồng hấp thu Lâm Phong phát ra đạo này lực lượng. Lâm Phong tâm thần hướng về những thứ này phệ linh nghị nhóm lan tràn đi qua, có tử linh làm bằng nước bảo vệ, lại thêm Lâm Phong chuẩn bị, phệ linh nghị nhóm lúc này thời điểm giống như một người điên đồng dạng điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng. Đợi đến những thứ này phệ linh nghị nhóm hấp thu đầy đủ lực lượng về sau, Lâm Phong sai sử những thứ này phệ linh nghị nhóm hướng thẳng đến Bạch Vũ công kích đi qua. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Bạch Vũ bên người phệ linh nghị nhóm càng ngày càng nhiều. Những thứ này phệ linh nghị giống như không muốn sống phát đồng dạng điên cuồng hướng về hắn tiến lên, cảm nhận được những thứ này phệ linh nghị nhóm cách làm, Bạch Vũ mày nhăn lại tới. Đây cũng là Lâm Phong thủ đoạn. Thế nhưng là những thứ này phệ linh nghị nhiều năm như vậy đều chưa từng có người thu phục qua, cái này thời điểm biểu hiện ra hắn tuyệt hảo thiên phú tới. Bạch Vũ thần sắc càng ngày càng âm trầm, phía trước hắc ảnh càng ngày càng xa, thế nhưng là hắn thân thể nhưng như cũng bị phệ linh nghị nhóm bao quanh. Tốt một cái lợi hại tiểu tử. Bạch Vũ đối Lâm Phong đánh giá đánh tâm lý cao một chút. Tuy nhiên Lâm Phong là hắn muốn đối phó người, nhưng là cái này thời điểm, hắn không thể không thừa nhận là, Lâm Phong đầu rất thông minh, bất quá tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể thoát khỏi ta à. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, nguyên bản còn tràn ngập tại Bạch Vũ bên người phệ linh nghị cấp tốc hướng về chung quanh bay ra ngoài, Bạch Vũ trên thân chiếu vào một cái màu lam nhạt cái lồng trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về Lâm Phong cùng Du Khả Hân xông lại. Hắn đến. Du Khả Hân mi đầu nắm chặt. Toàn thân khí tức bắt đầu tăng cường, tay cầm thật chặt chùy thủ trong tay. Lâm Phong, ngươi yên tâm, nếu như lão già này dám xông lên, ta liền trực tiếp đối lên đi cùng lão già này không bỏ qua. Du Khả Hân nhẹ nói, chúng ta cùng một chỗ cùng lão già này chiến đấu, cho dù chết, cũng muốn để lão già này không dễ chịu. Nghe được Du Khả Hân lời nói, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Ta nói Du tiểu thư à, chuyện bây giờ còn không có sau cùng, có chết hay không như thế tới nói chúng ta đừng nói là à. Mặc kệ gia hỏa này muốn làm gì, ngươi yên tâm, có ta ở đây, thứ này đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân gật đầu. Ta biết, ta tin tưởng ngươi. Chương 4101, vạch trần vết sẹo. Lời nói thốt ra, Du Khả Hân sững sờ một chút, trong lòng giống như quất một chút, quay đầu nhìn Lâm Phong chết mặt, ma xui quỷ khiến, Du Khả Hân cầm ra khăn lau đi Lâm Phong trên trán mồ hôi. Giống như một cái thê tử đối đại trượng phu như vậy. Đa tạ. Lâm Phong hất đầu một cái, thân thể phía trên khí tức càng nồng đậm. Nguyên bản, những cái kia mạnh khỏe màu đỏ phệ linh nghĩ tại thôn phệ tử linh nước sau, trên thân nhan sắc bắt đầu dần dần rút đi, hiện ra hoàn chỉnh màu đỏ. Theo màu đỏ xuất hiện, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu cải biến lên. Là khí tức tại tăng cường. Lâm Phong, những thứ này phệ linh nghĩ tại tăng cường. Du Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt thật không thể tin nói ra. Ta chỉ gặp qua phệ linh nghị hai loại trạng thái, cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến, những thứ này phệ linh nghị có thể thông qua thủ đoạn mình tăng cường chính mình lực lượng đâu. Nghe được Du Khả Hân lời nói, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Du Khả Hân giống đứa bé ghé vào Lâm Phong trên bờ vai, nụ cười trên mặt càng nồng đậm, ta cũng không biết, nguyên lai gia hỏa này còn có thể như vậy chứ. Lâm Phong cười cười, thứ này cứ như vậy. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Bất cứ chuyện gì đều là có nhất định tuyệt đối xuất hiện, liền giống với cái này phệ linh nghĩ, bọn họ tuy nhiên trạng thái là cố định, nhưng là tại một số đặc thù dưới điều kiện, bọn họ là có khả năng tấn thăng. Nghe được Lâm Phong lời nói, nhìn lấy Lâm Phong, Du Khả Hân không tiếp tục mở miệng, cái này thời điểm, nàng mới giật mình, những thứ này phệ linh nghĩ, tựa hồ là đang theo Lâm Phong về sau, mới bắt đầu tấn thăng. Cho nên, bọn gia hỏa này tấn thăng, cùng Lâm Phong có phân không ra quan hệ. Cùng Lâm Phong A. Dạng này cách nghĩ vừa ra tới, Du Khả Hân thân thể run rẩy một chút, quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là thật không thể tin. Làm sao lại như vậy? Một cái nhân tộc làm sao lại khống chế chân long dao găm ngạch ra nhiều yêu thú đâu? Chẳng lẽ Lâm Phong thật không phải là người tộc, là yêu tộc? Du Khả Hân bị chính mình đột nhiên ý nghĩ giật mình, Lâm Phong lại dừng lại, tấn thăng phệ linh nghĩ tiếp tục quấn lên Bạch Du. Những thứ này phệ linh nghĩ bỏ đi sắc ngoài, toàn bộ bày biện ra màu đỏ, thân thể cũng theo một vòng to. Đến. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Du. Sau một khắc, phệ linh nghĩ hướng thẳng đến Bạch Du tiến lên, tại Bạch Du còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong nắm phong đồng kiếm nên đón. Lao già kia, thế nào, cái này tấn thăng phệ linh nghĩ mùi vị không tệ đi. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Du, nói ra, còn thích ta chuẩn bị cho ngươi Lý Minh sao? Là ngươi. Bạch Du trong mắt lóe ra u mang nhìn lấy Lâm Phong. Tiểu tử, cùng ta trở về. Ngược lại, Bạch Du trên mặt đều là cuồng hỉ, đã ngươi có bản sự này, thì ngoan ngoãn cho ta hồi đi làm việc. Lao già kia, khó trách Long tộc muốn vứt bỏ ngươi U Minh chỗ, giống các ngươi loại này vì tư lợi đồ vật, không bị ném bỏ đó mới là chuyện không có khả năng. Lâm Phong suy cười một tiếng, một mặt ghét bỏ nói ra, ta đều cho các ngươi cảm thấy buồn nôn, các ngươi chẳng lẽ không vì chính các ngươi cảm thấy buồn nôn sao? Lâm Phong thanh âm không cao, Bạch Du thân thể run rẩy một chút. Không sai, U Minh chính là bị Long tộc vứt bỏ. Đến mức vứt bỏ nguyên nhân, Bạch Du không rõ ràng, cũng không biết, chỉ là nhiều năm như vậy, nên vì không có Long tộc trông nom, U Minh địa đệ tử cũng không dễ vượt qua, thế nhưng là vì sinh tồn được, bọn họ vẫn là tại kiên trì sinh tồn lấy. Bọn họ đang chờ đợi Long tộc cứu vớt bọn họ. Chỉ cần Long tộc nguyện ý mở ra phong ấn, bọn họ thì có thể cứu. Chỉ là, cái này thời điểm vết thương bị Lâm Phong một ngoại nhân xúc lên, Bạch Du khí tức lại một lần nữa theo chập trùng lên. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Bạch Du cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, toàn thân khí tức đều đi theo chập trùng lên. Lâm Phong, ngươi kiên trì một chút. Du Khả Hân đứng tại Lâm Phong rắn cái kia bân, nhỏ giọng nói ra. Ta đã thông báo ta gia tộc bên kia thành viên, ngươi có thể làm cho những thứ này phệ linh nghị tránh đường ra thả bọn họ đi vào sao. Du Khả Hân xé toang trên thân ẩn thân phủ, cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ. Chúng ta đồng loạt ra tay đối phó lão giả này, chờ nhà ta tộc nhân tới là được. Nhìn đến Du Khả Hân trong mắt kiên định, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Ngươi thực không cần làm như thế. Lâm Phong rõ ràng, thủ đoạn bảo mệnh, hắn không ít, liền xem như Du Khả Hân rời đi, hắn tự nhiên ấn còn có biện pháp còn sống, nhưng là bây giờ, Du Khả Hân lại chủ động đứng tại Lâm Phong bên người. Địa phương, là chúng ta cùng đi, chúng ta cùng một chỗ vượt quan, đều đến thời khắc sống còn, chúng ta tự nhiên muốn cùng một chỗ. Du Khả Hân một mặt kiên định nói ra, quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ, đây là bọn họ một lần cuối cùng sóng vai chiến đấu đi. Đợi đến Trung Hải, nàng tiếp tục đi trông coi hắn chiến đấu chẳng, đến mức Lâm Phong, chẳng qua là chân long giao găm Đông Hải sân đấu võ một cái không phổ thông khách qua đường A. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Người đi, cha cũng tán, chỉ có Du Khả Hân tự mình biết, nghĩ đến đây cái thời điểm, nàng tâm thì hung hăng nắm chặt cùng một chỗ. Nghe được Du Khả Hân lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta thì cùng một chỗ chiến đấu. Đợi đến cuộc chiến đấu này kết thúc, chúng ta cũng liền có thể yên tâm rời đi. Nhìn thanh âm không cao, nghe Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân vô cùng phân chấn một hạ thân, ngược lại cười gật đầu, nói, tốt. Hai người cùng một chỗ hướng về Bạch Du tiến lên. Một cái trắng chảo đống nhiên hướng về Lâm Phong cùng Du Khả Hân xông lại, tại cái này trắng chảo phía dưới, cảnh vật chung quanh bắt đầu một chút xíu cải biến lên, dạng này cải biến tiếp tục cũng không có thời gian quá dài, tại dạng này tiếp tục dưới, hai người thân thể chậm rãi huề vải đi xuống. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân tràn ra, Lâm Phong trong mắt lóe ra tinh hào quang màu đỏ nhìn trước mắt đại gia hỏa. Du Khả Hân tại Lâm Phong đối diện, một cái màu xanh thẳm cái lồng bao lại Du Khả Hân thân thể, Du Khả Hân sắc mặt nhẹ lòng một ít, ngẩng đầu nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, theo sát lấy mi đầu lại một lần nữa nhíu lên tới. Lâm Phong bộ dáng, nhìn qua giống như có chút không được tốt. Du Khả Hân thân thể run rẩy một chút thu nạp qua muốn hướng về Lâm Phong tiến lên, thế mà còn chưa tới Lâm Phong bên người. Bạch Du công kích lại một lần nữa rơi vào Du Khả Hân trên thân. Tiểu nha đầu, ta muốn đối phó một người, ngươi cho rằng, ngươi có thể đào thoát. Lão bất tử, hướng về phía một cái cô nương ra đi, ngươi không xấu hổ, ta đều cảm thấy xấu hổ, không phải sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, vẫn là ngươi cho rằng, ngươi thật có thể một tay che trời. Lâm Phong giẫm một chân, sau một khắc, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức bắt đầu biến đến càng ngưng luyện, ánh sáng màu vàng trải rộng Lâm Phong thân thể, tiếp theo thai. Long tộc khí tức hướng về Bạch Vũ nghiền ép lên đi. Bạch Vũ thân thể run rẩy một chút. Chương 4102, cùng một chỗ chiến đấu. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, nguy hiểm mà quen thuộc, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết đến cùng là ở nơi nào cảm giác được những khí tức này. Tiểu tử này, vẫn là muốn đánh bại hắn. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi thật sự là si tâm nằm mơ. Nghe được Bạch Vũ lời nói, Lâm Phong không buồn ngược lại cười, nhìn lấy Bạch Vũ, trong mắt quang mang càng thâm trầm lên. Lão già kia, ngươi nói, ngươi muốn là cùng ta đồng quy vu tận, lời này của ngươi, có phải hay không thì nói vô ích. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nghe được Lâm Phong lời nói, Bạch Vũ thân thể run rẩy một chút, thì trong nháy mắt này, Lâm Phong hai mắt mang theo một chút nhạt đạm kim quang trực tiếp lan tràn đến chỉnh cá nhân trên người, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Bạch Vũ thân thể lắc một chút. Lâm Phong xuất thủ không tính nhanh, nhưng là ngay tại vừa mới trong chớp nhoáng này xuất thủ, lại làm cho Bạch Vũ kiến thức đến không giống nhau lực lượng. Rất nhanh, Bạch Vũ thì theo Lâm Phong tâm thần trói buộc trung chuyển rời đi ra. Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn bộ thân thể lui lại xa mấy chục mét. Tốt lực lượng cường đại. Bạch Vũ miệng hổ hơi tê tê, vừa mới Lâm Phong xuất thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, dù là liền xem như hắn có đói phòng bị, thế nhưng là vẫn là thình lình bị Lâm Phong tiểu tử này cho tinh kế một đạo. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có một chút bản sự, bất quá ngươi thật sự cho rằng như thế một điểm bản sự ngươi có thể đối phó ta. Bạch Vũ khỏe miệng ngoắc ngoắc, vẫn là, ngươi thật sự cho rằng nửa bước tiên đế cường giả, là ngươi một cái nho nhỏ đại la kim tiên có thể so sánh với. Lâm Phong cúi đầu nhìn trước mắt ra hỏa, ngược lại cười cười, lắc đầu, nói. Ta đương nhiên biết, nửa bước tiên đế lực lượng không phải ta một cái nho nhỏ đại la kim tiên có thể so sánh với, bất quá, nếu là có thể đổi ngươi cùng ta cùng chết. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cái này rất có lời sao? Lâm Phong lại một lần nữa lau đi khỏe miệng vết máu. Bạch Vũ, nơi này chúng ta đều nhìn đến, đây chính là một cái khe sâu. Dù Khả Hân ở một bên bảo hộ lấy, ta muốn là tự bạo. Ngươi nói, ngươi còn sống khả năng sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước, toàn thân khí tức cũng theo tăng lên một chút. Cảm nhận được Lâm Phong bộ dáng, Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Nếu như Lâm Phong tại cái này vách đá ở giữa nổ tung, cái kia sau cùng tạo thành hậu quả cũng là hắn gặp nạn. Dạng này kết quả, tuyệt đối không thể. Nhưng là bây giờ đối mặt Lâm Phong bộ dáng, Bạch Vũ nhưng lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Bạch Vũ lui về sau một bước. Lâm Phong nghiêm quĩnh tư tư nhìn lấy Bạch Vũ, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang từng bước một hướng Bạch Vũ đi qua. Bạch Vũ, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chống cự năng lực ta sao? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi, Bạch Vũ thân thể run rẩy một chút, hắn biết rõ, hắn không cách nào chống cự Lâm Phong trên thân lực lượng, mặc kệ là cái gì lực lượng đều khó có khả năng. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức rất nhạt, thế nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được, tại Lâm Phong như thế đạm mạc khí tức dưới, nguyên bản lực lượng tại một chút xíu tăng cường, dạng này biên độ không cao lắm, nhưng lại để cho Bạch Vũ trong lúc nhất thời có chút do dự. Bạch Vũ nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong từng bước một đi lên phía trước, Bạch Vũ lúc này bị Lâm Phong dọa đến không dám động, trong lòng cũng có trong nháy mắt dừng lại. Thành. Nhìn đến Bạch Vũ bộ dáng, Lâm Phong khẽ miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Lão gia hỏa này, hiển nhiên là không nghĩ tới, Lâm Phong lại vào lúc này xuất thủ. Nhìn đến Bạch Vũ nụ cười trên mặt, Lâm Phong khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, mỗi một bước, đều đạp ở Bạch Vũ trên ngực, Bạch Vũ ở ngực theo bất tranh khí run rẩy. Chủ nhân. Chúc âm hô một tiếng Lâm Phong. Lâm Phong không hề động, chỉ là một đôi mắt chết nhìn thẳng Bạch Vũ. Bạch Vũ, dùng ta một cái đại la kim tiên mệnh đổi lấy ngươi một cái nửa bước tiên đế mệnh, ngươi nói, ta có thể hay không tái nhập sử sách? Lâm Phong lại một lần nữa đi lên phía trước một bước. Ngay lúc này, Lâm Phong trong óc ý niệm chi lực động. Nguyên bản một mực đều rất an tĩnh ý niệm chi lực cái này thời điểm đống nhiên tách ra cự đại quang mang đến. Quang mang này cấp tốc xâm chiếm Lâm Phong đại não. Sau một khắc, hướng thẳng đến Bạch Vũ tiến lên. Ý niệm chi lực. Cảm nhận được Lâm Phong trong óc lực lượng, Bạch Vũ trong lòng run rẩy một chút, ngẩng đầu một mặt thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Tiểu tử này, từ nơi nào làm đến cường đại như vậy lực lượng? Bạch Vũ cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong cười cười, ngược lại giật nhẹ khóe miệng. Như thế nào, lão già kia, thích không? Lâm Phong lại một lần nữa đi lên phía trước một bước, Bạch Vũ thân thể run rẩy một chút, ý niệm chi lực cấp tốc hướng về Bạch Vũ xung lại, ban đầu vốn có chút hồ đồ Bạch Vũ cái này thời điểm nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi đang uy hiếp ta. Sau một khắc, Bạch Vũ thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng tăng cường lên, cảm nhận được Bạch Vũ thân thể phía trên khí tức, Lâm Phong khóe miệng ngoắc ngoắc, sau một khắc càng thêm cường đại lực lượng chi kỷ ngẫu nhiên hướng về Bạch Vũ tiến lên. Cả hai lực lượng trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tại lực lượng này dung hợp phía dưới, tất cả chiến đấu cái này thời điểm đều ngưng xuống. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Bạch Vũ, khóe miệng ngoắc ngoắc. Ta còn tưởng rằng là cái gì không nổi chiến đấu lực, tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng không có bản lãnh tự bạo a. Bạch Vũ theo quang mang bên trong bay ra ngoài, hóa quyền vì trưởng hướng về Lâm Phong xông lại. Đúng vậy a, chết dạng này sự tình ta khẳng định là không biết làm. Bất quá lao già kia, chỉ là trì hoãn thời gian lời nói, ta đã làm đến. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên thả lỏng một ít, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực quấn quýt lấy nhau hướng thẳng đến Bạch Vũ tiến lên, Bạch Vũ còn tại phản ứng Lâm Phong lời nói rốt cuộc là ý gì, sau một khắc, liên tục không ngừng lực lượng cấp tốc trùng kích Bạch Vũ thân thể. Ha ha, Bạch Vũ thành chủ đối phó ta dụ người nhà, ngược lại là thẳng thuận buồm xuôi gió, không biết Bạch gia có bao nhiêu có thể cho ta đối phó người a. Một cái thanh âm giả mua tại cách đó không xa vang lên, sau một khắc, một mực tay khô gầy trực tiếp bắt lấy Bạch Vũ tay, ngăn cản Bạch Vũ công kích. Bạch Vũ thành chủ, đã lâu không gặp a. Dụ Hưng Nghĩa nhếch miệng lên, ánh mắt tại Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân trên thân quét mắt một vòng, Dụ Khả Hân đứng sau lưng Lâm Phong, nhìn qua không có chuyện gì, chỉ là Lâm Phong trên thân mang theo rất nhiều vết thương. Máu tươi chính từ trên người Lâm Phong vết thương liên tục không ngừng chảy xuống lấy, Dụ Khả Hân toàn bộ tâm tư đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong, ngươi, ngươi vết thương đang chảy máu. Dụ Khả Hân nhìn hai bên một chút, từ trên người chính mình kéo xuống một miếng bố vì Lâm Phong bao trùm vết thương. Ta không sao. Nhìn đến Dụ Khả Hân vì chính mình lo lắng, Lâm Phong nhẹ nói nói, yên tâm đi, không có có chuyện đại sự gì, ngươi không cần để ở trong lòng, những vết thương này chẳng mấy chốc sẽ kết vậy, ta vừa mới ăn đang ăn dược. Ta nói, ta và ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân bĩu môi nhìn lấy Lâm Phong nói ra, ngươi làm sao có thể chính mình thì xuất thủ đâu. Ngươi nhìn ngươi vết thương trên người. Dụ Khả Hân bĩu môi, nhìn lấy Lâm Phong nói ra. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, nói, ta thật không có sự tình, không tin ngươi nhìn. Chương 4103, cứu viện đến. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân cười ra tiếng, ngược lại gật đầu, nói, ta biết, yên tâm đi, ta tổ gia gia đến, chúng ta cũng không cần đối phó Bạch Vũ lao ra hỏa này, Bạch Vũ khẳng định không phải tổ gia gia đối thủ. Đại khái là Dụ Hưng Nghĩa đến, Dụ Khả Hân cái này thời điểm ngược lại là nhiều mấy phần dí dòng đến. Loại này chỉ có tại người nhà trước mặt mới có thể thể hiện ra đáng yêu để Lâm Phong trong lòng đống dương ấm áp, hắn cũng nhớ nhà người. Lâm Phong nhìn lấy phía trước. Dụ Hưng Nghĩa là điển hình lâu năm tiên đế cường giả, Bạch Vũ tại Dụ Hưng Nghĩa trước mặt, hiển nhiên là có chút không đáng chú ý. Loại người này, thì cần phải bị thật tốt đánh một trận. Gặp Bạch Vũ khúm núm bộ dáng, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng lao già kia a. Trọng điểm là, chó này cũng không có chủ nhân, dù sao đã bị chủ nhân vứt bỏ. Dụ Khả Hân cười tủm tỉm tiếp một câu, Bạch Vũ thân thể run rẩy một chút, u oán ánh mắt rơi vào Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân trên thân. Dụ Hưng Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Thế nào, nhà ta Hân Nhi nói sai? Không có. Tại Dụ Hưng Nghĩa áp lực dưới, Bạch Vũ lắc đầu, không có nói sai. Cút. Dụ Hưng Nghĩa lạnh hừ một tiếng, Bạch Vũ thân thể cấp tốc biến mất tại Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân trước mặt. Lâm Phong thở phào, toàn bộ ngồi sập xuống đất. Mới vừa rồi còn đang dáng chống đỡ lấy, cái này thời điểm, mới thương tổn cũ đau cùng tiến lên đến, Lâm Phong bộ dáng muốn nói nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Đi về trước đi. Dụ Hưng Nghĩa nhìn một chút Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân, đối Lâm Phong, hắn là tán thưởng, Lâm Phong trên thân, có phong độ thân sĩ, huống chi, là Lâm Phong bảo vệ mình trong nhà tiểu nha đầu. Tổ gia gia. Dụ Khả Hân bĩu môi đi đến Dụ Hưng Nghĩa bên người, cái này Bạch Vũ quá đáng giận, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn có phải hay không có chút đáng tiếc. Dụ Hưng Nghĩa lắc đầu. Cái này Bạch Vũ tuy nhiên đáng giận, nhưng là không lấn át được lão già này là người khác người nhà, chúng ta cũng không thể đối với người khác đồ vật yêu cầu quá cao đúng không? Bạch Vũ ánh mắt tại Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân trên thân quét một vòng, sau cùng rơi vào Lâm Phong trên thân. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì, đi trước Dụ nhà rồi nói sau, yên tâm đi, ngươi thì Hân Nhi, chính là ta Dụ nhà khách quý. Dụ Hưng Nghĩa mang theo Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân bay thẳng ra ngoài. Sáu con toy đều trốn ở Lâm Phong trong thân thể không dám ra lời. Thừa dịp quay người, Lâm Phong ăn một khỏa ẩn nặc đan dược. Có đan dược ẩn tàng trong thân thể của hắn tiên thiên linh bảo khí tức, Lâm Phong thở phào. Dụ Hưng Nghĩa mang Dụ Khả Hân cùng Lâm Phong sau khi trở về, trực tiếp đem Lâm Phong bỏ vào trong trận pháp khôi phục. Lâm Phong cũng không khách khí, cái này tụ linh trong chấn điểm đoán chừng là Dụ Hưng Nghĩa chính mình tu luyện địa phương. Lâm Phong ở bên trong thật tốt tu luyện một phen, đợi đến chính mình tu vi a không sai biệt lắm đã cố định, Lâm Phong rồi mới từ bên trong bay ra ngoài. Thân thể phía trên khí tức càng nồng đậm. Cảm nhận được trên người mình khí tức, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Hắn ưa thích dạng này cảm giác. Dụ Khả Hân chờ ở bên ngoài lấy Lâm Phong. Tổ gia gia, Lâm Phong không có sao chứ? Yên tâm đi, tiểu tử này rất thông minh, trên thân bộ khí tức đã sớm đi qua che giấu, hắn đem chính mình khí tức an bài rất khá, không có việc gì. Dụ Hưng Nghĩa vừa cười vừa nói, chỉ là bởi vì chiến đấu quá mức cường đại, cho nên tâm thần đều mệt mà thôi. Dụ Hưng Nghĩa nhìn lấy Dụ Khả Hân. Cười ha hả nói ra, ngược lại là ngươi, lúc này mới một ngày thời gian, ngươi đã nói thầm người ta mười mấy lần, nha đầu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ai nha? Dù Khả Hân dậm chân một cái quay đầu đi, ta chính là lo lắng hắn, dù sao, hắn là bởi vì ta mới như vậy, không phải vậy lấy tốc độ của hắn, không mang theo ta lời nói, hắn khẳng định cũng sớm đã đi. Dù Khả Hân cúi đầu, đầu toàn bộ đều chôn đến trong cổ đi. Nhìn đến Dù Khả Hân bộ dáng, Dù Hưng Nghĩa lắc đầu. Lão đại bất trung lưu à, cái này trong nháy mắt, tâm tư thì hướng về nhà người ta, hướng về nhà người ta à. Dù Hưng Nghĩa gật gù đắc ý nói ra. Tổ ra ra. Dù Khả Hân dậm chân một cái, bình thường rất nữ hán tử một cái nha đầu cái này thời điểm lại cúi đầu, một mặt thẹn thùng bộ dáng, tuy nhiên nói thì nói như thế, thế nhưng là ta còn không biết Lâm Phong. Lâm Phong hắn. Dù Khả Hân nhìn lấy Lâm Phong. Nàng không biết Lâm Phong có nguyện ý hay không vì nàng dừng lại. Nam nhân thế giới, là bên ngoài trời cao biển rộng, ngươi nếu là yêu hắn, thì đi theo hắn mà đi, nha đầu, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, dù nhà là nhà ngươi, ngày nào nếu là hắn phản bội ngươi, vứt bỏ ngươi, mặc kệ cái gì thời điểm, chỉ cần ngươi trở về, ngươi vĩnh viễn là dụ nhà đại tiểu thư, nhưng là, ái tình vật này là rất kỳ diệu, ngươi đã cảm nhận được, thì đừng bỏ qua, biết không? Dù Hưng Nghĩa địa đầu người nhìn lấy Dụ Khả Hân, cau mày nói ra. Dù Khả Hân ngẩng đầu nhìn Dụ Hưng Nghĩa, trong mắt một thứ gì đó bắt đầu một chút xíu cải biến, Dù Khả Hân hút hút cái mũi. Ta biết, tổ gia gia, bất quá ta không muốn rời đi dụ nhà, Lâm Phong là chân trời chim chóc, nếu như hắn nguyện ý, ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn trở về, nếu như không nguyện ý, ta thì thu hồi ta niệm nghĩ, thật tốt qua đến đón lấy thời gian. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Dụ Hưng Nghĩa thở dài. Người cái nha đầu này a. Dụ Hưng Nghĩa vô Dụ Khả Hân đầu, tổ gia gia cái này thời điểm, ngược lại là phá lệ hâm mộ bên trong cái kia đem người tâm cho mang đi người. Dù Khả Hân le lưỡi, không lên tiếng nữa. Đi thôi, đi về trước đi, ta xem chừng tiểu tử này không cố gắng gặm một trận là sẽ không ra tới. Dù Hưng Nghĩa lắc đầu, cảm nhận được bên trong linh lực ngay tại liên tục không ngừng hướng về Lâm Phong hội tụ, có chút dở khóc dở cười nói ra. Dù Khả Hân gật đầu, theo Dù Hưng Nghĩa rời đi. Sau nửa canh giờ, Dù Khả Hân lại trở về trông coi Lâm Phong. Liên tiếp 3 ngày, Lâm Phong vừa rồi vừa lòng thỏa ý từ bên trong đi ra, nhìn lấy canh giữ ở cửa nữ nhân ngu ngốc, Lâm Phong sững sờ một chút, trên thân cũng nhu hòa không ít. Khả Hân. Dù Khả Hân quay đầu, nhìn đến Lâm Phong đi ra, lập tức tiến đến Lâm Phong trước mặt, nói. Ngươi đi ra, thế nào? Ta không sao, đa tạ. Dù Khả Hân cười cười, đều là bởi vì ta, ngươi mới như vậy, ta vì ngươi làm chút chuyện, cũng là cần phải. Hai người chậm rãi hướng về phía trước đi. Cùng một chỗ trải qua sinh tử, bởi vì Thi Ngưng Tuyết cái kia một chút khúc mắc cái này thời điểm đối Lâm Phong tới nói cũng biến thành rất đơn bạc. Lâm Phong vô Dụ Khả Hân bả vai, đem một khối thân phận bài cho Dụ Khả Hân. Cái này đâu, là ta tại thần hồn thành cửa hàng, nếu như ngươi có gì cần đánh nhau nữ thắt, có cái gì muốn đổ vỡ, thì cứ việc đi nơi này tìm ta tốt, cho điếm tiểu nhị nhắn lại là được. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói với Dụ Khả Hân. Đan cửa hàng. Chương 4104. Kiên nhẫn đường lại thiên. Dù Khả Hân vuốt một phen bài trong tay tử, a, cái kia đan cửa hàng là ngươi. Lâm Phong cười gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Dù Khả Hân cười gật đầu, cái kia. Ta có thời gian liền đi tìm ngươi. Lâm Phong gật đầu. Dù Khả Hân ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua, dừng một chút, túi đầu một hồi lâu mới mở miệng. Lâm Phong, ngươi. Ngươi có phải hay không muốn đi? Lâm Phong gật đầu. Đa tạ lão tổ cho ta cung cấp sân bãi tu luyện. Bất quá ta Âu Dương Bạch tại Trung Hải đã lưu lại đầy đủ thời gian dài, là nên cái kia rời đi thời điểm. Lâm Phong tiểu sinh nói với Dụ Khả Hân, chúng ta đến thời điểm thần hồn thành gặp đi. Dụ Khả Hân gật đầu. Đúng, Lâm Phong, ta đã cùng tổ gia gia nói qua ngươi vũ khí, tổ gia gia muốn mua một số cho đệ tử trong môn phái bảo hộ dùng. Ngươi có thể bán ra bao nhiêu cho chúng ta a? Dụ Khả Hân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Tình huống cụ thể ngươi muốn hỏi người khác, đây là phương thức liên lạc, ngươi ở bên trong đưa vào tin tức, bên kia thu đến về sau, lập tức liền sẽ tới liên lạc với ngươi, đúng, ngươi cũng có thể đi thần hồn thành đan cửa hàng hỏi thăm, chỗ đó có thể càng nhanh cho ngươi tin tức. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, ngược lại xuất ra một cái túi đựng đồ đến, đưa cho Dụ Khả Hân, nói, cái này tặng cho ngươi, ngươi phải chú ý an toàn. Dụ Khả Hân tiếp nhận Lâm Phong trong tay túi chữ vật, Lâm Phong cười cười. Yên tâm đi. Thần hồn thành bên trong, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dù Khả Hân cười gật đầu. Hai người nói một hồi lời nói, Dù Khả Hân tự mình đem Lâm Phong đưa đến cảng khẩu, đem 3 tuần toa đặt ở bọt biển phía trên. Lâm Phong hướng Dù Khả Hân khoát khoát tay, hướng thẳng đến phía trước đi. Không có ý định cùng hắn đi sao? Dù Hưng Nghĩa xuất hiện tại Dụ Khả Hân bên người, nhỏ giọng hỏi, nha đầu, chân long dao găm ách thế nhưng là ngươi sau cùng cơ hội, nếu như cái này thời điểm ngươi không theo tới lời nói, về sau nhưng liền không có cơ hội. Dụ Khả Hân lắc đầu. Hắn nói cho ta biết. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Dụ Hưng Nghĩa, tổ ra ra, hắn đối ta cũng là có cảm tình đúng hay không? Dụ Khả Hân vuốt vuốt trong tay túi chữ vật, mở ra bên trong để đó to to nhỏ nhỏ bom các loại, còn có sách hướng dẫn. Nghĩ đến lúc trước ở phía dưới cùng Phệ Linh Nghị chiến đấu thời điểm những thứ này chiến đấu uy lực, Dụ Khả Hân lấy ra bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Dụ Hưng Nghĩa cùng sau lưng Dụ Khả Hân, rất lâu, vừa rồi thở dài. Lâm Phong hướng thẳng đến Hải Dương chỗ sâu đi. Chủ nhân, ngài thật không đem cái nha đầu kia mang theo trên người sao? Nha đầu kia đối chủ nhân ngài, tuyệt đối là chân tâm thực ý. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, toàn bộ thân thể bay ra ngoài, dưới ánh mặt trời rong chơi lấy, chủ nhân, ta nhìn chúng ta vẫn là mang theo nha đầu này đi. Ít đến. Lâm Phong lắc đầu. Nàng là cô nương tốt, nhưng là ta cùng nàng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Thiên Lung. Thiên Lung gật đầu. Đương nhiên khả năng, chỉ cần chủ nhân ngài nguyện ý, thì nhất định khả năng, dù sao cái này dụ cô nương cũng không nguyện ý cùng cái kia thi ngưng tuyết sát nhập cái gì. Chủ nhân dứt khoát liền đem dụ cô nương mang về nhà, sau đó lại tương mạc sầu nữ, cái kia diêu y theo cho dụ cô nương thôn phệ, đến thời điểm, thi ngưng tuyết cũng không phải là dụ cô nương đối thủ. Bậc cũng chứng chạc đàng hoàng nói ra, dụ cô nương là cái không tệ cô nương. Lâm Phong nằm tại bong tàu, rất lâu, vừa rồi thở phào. Sau này hay nói đi. Lâm Phong trong mắt mang theo vài phần để sáu con toy xem không hiểu ý vị, chỉ là nhìn lên bầu trời xuất thân. Gặp Lâm Phong bộ dáng, sáu con toy liếc nhau. Mang theo vài phần không hiểu. Lâm Phong thê tử rất nhiều, lập tức đối đãi các nàng cũng giống như vậy, thế nhưng là, lần này bọn họ lại nhìn đến chút không giống nhau đồ vật, chủ nhân bộ dạng này, nhìn qua tựa hồ có chút đổi phế. Chẳng lẽ là bởi vì dụ khả hân cô nương không nguyện ý theo chủ nhân đi sao? Sáu con toy ở nơi đó ý nghĩ kỳ quái, Lâm Phong nghĩ, lại hoàn toàn không tại một cái kênh phía trên. Lúc trước tại Hóa Long Đạo chiến đấu, cái này thời điểm tại Lâm Phong náo hải CMA ấn không ngừng chiếu lại lấy. Một số bị Lâm Phong coi nhẹ đồ vật cái này thời điểm cũng bị Lâm Phong một chút xíu nhấc lên, bên trong thế giới giống như có đồ vật gì phát sinh cải biến, có thể là như vậy cải biến tựa hồ tiếp tục thời gian lại không đủ lớn lên giống như. Lâm Phong hơi hơi hí mắt. Không biết qua bao lâu, ngay tại sáu con toy coi là Lâm Phong sắp thương cảm hoàn tất thời điểm, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức vậy mà lại một lần nữa bắt đầu trèo thăng lên. Muốn tấn thăng. Sáu con toy giật mình, nhìn lấy Lâm Phong bộ dáng. Mọi người trên mặt đều mang theo vài phần không thể tin, ta nói chủ nhân tốc độ này cũng quá nhanh một chút ta, cái này thời điểm lại muốn tấn thăng, không hổ là thiên tài a, quả nhiên là khiến người ta ước ao ghen tị a. Chủ nhân tu luyện thiên phú, xác thực rất cường đại. Chủ nhân cường đại, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt a, chúng ta bây giờ đều cùng chủ nhân ký kết khế ước, chủ người lực lượng càng cường đại, đây đối với chúng ta tới nói, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa càng ngày càng lợi hại đúng không? Sáu con toy mỗi người nói thầm lấy. Ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, một mặt khẩn trương. Đến Đại La Kim Tiên tầng thứ, mỗi một lần tấn thăng, đều là cực kỳ trọng yếu, hơi không cẩn thận, Lâm Phong liền có khả năng hồn phi phách tán thậm chí có khả năng từ đó biến mất trên thế giới này. Không thể không nói là, bọn họ đối Lâm Phong là nghiêm túc, nếu như Lâm Phong thật muốn có cái gì không hay xảy ra, đối bọn hắn tới nói, không chỉ có mất đi một người chủ nhân như vậy. Sáu con toy khẩn trương nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức nhấc lên. Nhưng là rất nhanh này khí tức thì nhạt đi xuống, cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức vậy mà một chút xíu ảm đạm xuống, sáu con toy ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều mang mà không hiểu. Lâm Phong từ từ mở mắt, gặp sáu ánh mắt tiến đến trước mặt mình, Lâm Phong giật mình. Làm sao? Sáu con toy lập tức rời đi, không ngừng lắc đầu. Nhìn thấy sáu con toy bộ dáng, Lâm Phong cười cười, nói, các ngươi không cần lo lắng ta không sao, chỉ là lúc trước chiến đấu thời điểm. Ta ngẫu nhiên có điều ngộ ra, vừa mới ăn khớp một chút mà thôi. Sáu con toy gật đầu. Rất lâu, sáu ánh mắt vừa rồi tán, Lâm Phong cười cười, nhìn lấy sáu con toy thân thể ở chung quanh tự do tự tại du tẩu. Lâm Phong đỗng nhiên muốn tăng tốc cước trình, nếu là có thể lấy tốc độ nhanh nhất cho sáu con toy thu hoạch được thân thể liền tốt. Nắm giữ chính mình thân thể, sáu con toy cũng liền không cần như thế còn sống. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong đầu lại bắt đầu chuyển lên. Bằng tốc độ rất nhanh. Từ Trung Hải Thành đến Trung ương vùng biển cũng bất quá mới dùng 5 ngày thời gian, sắp đổ bộ thời điểm, Lâm Phong cảm nhận được đường lại khí trời hơi thở. Lao ra hỏa này tới. Thật đúng là kiên nhẫn muốn giết hắn a. Cảm nhận được đường lại khí trời hơi thở, Lâm Phong cái này thời điểm ngược lại là không có như vậy nơm nớp lo sợ, chính chủ nhân đều đến, Lâm Phong rõ ràng, hắn cũng không cần thiết thời khắc chú ý chung quanh lo lắng có địch nhân xuất hiện. Chương 4105, Chiến đường tái thiên, 1. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tuy nhiên trong lòng là như vậy giống, nhưng là đối đường tái thiên như thế cấp tốc thì theo tới, Lâm Phong vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Đây là muốn đối với hắn có quan tâm kỹ càng mới có thể làm đến A. Cảm nhận được lão gia hỏa này trạng thái, Lâm Phong đống nhiên thay đổi chủ ý. Vâng, trước không vào thành, đi, tìm một cái hoang đảo. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chúng ta trước xử lý lão già chết tiệt này chứng lại đi vào. Nghe được Lâm Phong lời nói, 6 con toy đều đi theo hưng phấn lên. Bậc mang theo Lâm Phong tìm địa phương, đường tái thiên thì cùng sau lưng Lâm Phong, gặp Lâm Phong khí tức càng ngày càng xa, đường tái thiên nhếch miệng lên tới. Tiểu tử này, cái này chính là mình muốn chết. Nghĩ đến chỗ này, đường tái thiên tăng thêm tốc độ theo sau. Đã đi một ngày thời gian, Lâm Phong vừa rồi chọn một không lớn không nhỏ hoang đảo không tính là rất vắng vẻ, nhưng là cũng tuyệt đối không náo nhiệt, đây là một cái không người quản lý hoang đảo, Lâm Phong lên đảo. Cũng không có vội vã bắt chuyện đường tái thiên đi ra, mà chính là kiếm tuổi mới tại trên đảo nhỏ nhóm lửa thịt nướng. Các loại đại nửa ngày thời gian, tại Lâm Phong rốt cục gặm hết mấy cân yêu thú thịt về sau, đường tái thiên chậm rãi lên bờ. Chậc chậc, đường đường chủ ngày hôm nay vậy mà một người đi ra ngoài, mặt trời này chẳng lẽ theo phía tây đi ra. Lâm Phong trong mắt mang theo vài phần quái dị, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, ngược lại lại lắc đầu, nói, ai nha, ta cũng không có thấy theo phía tây đi ra mặt trời a. Ba hoa đi. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, đường tái thiên cười lạnh một tiếng. Lâm Phong, hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ, muốn ăn cái gì muốn nói cái gì thì cái này thời điểm đều làm, chờ chút, thì không tới phiên ngươi mở miệng. Đường tái thiên đứng ở nơi đó, toàn bộ thân thể giống như một thanh lợi kiếm trực chỉ Lâm Phong, cười lạnh một tiếng nói ra. Ai nha không cần nói tuyệt tình như vậy à, ngươi nhìn ngươi kiểu nói này, ta đều không có ý tứ. Lâm Phong thở dài, ánh mắt tại đường tái thiên trên thân quét mắt một vòng. Bất quá nói thật à, ngươi thân này phía trên khí tức, có phải hay không hàng thấp một chút à, tại sao ta cảm giác, ngươi so trước kia nhỏ yếu đâu. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, đường tái thiên cũng không giận, chỉ là túi đầu nhìn lấy Lâm Phong ăn yêu thú này thịt xiên. Đối Lâm Phong trương này chu môi, hắn là rõ ràng. Gặp đường tái thiên bộ dáng, Lâm Phong cười hắc hắc, nói, tốt, có thể bắt đầu. Nói, Lâm Phong đứng lên, đập lấy trên thân cho bụi, ngược lại duỗi người một cái. Đường tái thiên chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong. Hắn đối với mình lực lượng, có đầy đủ tin tức, cho nên cái này thời điểm nhìn đến Lâm Phong ra sức, cũng chỉ là mỉm cười nhìn lấy, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Lâm Phong rốt cuộc muốn như thế nào đánh bại hắn. Lâm Phong đánh giá đường tái thiên. Theo đường tái thiên, Lâm Phong đã là người sắp chết, nghe được Lâm Phong lời nói, đường tái thiên cũng chỉ là cười cười, hồn nhiên không có đem những lời này để ở trong lòng. Nhìn đến đường tái thiên bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ra tay đi. Lâm Phong hướng về đường tái thiên ngoắc ngoắc tay. Đường tái thiên, ta xuất thủ trước lời nói, ngươi nhưng liền không có cơ hội ra tay, chật chật, vậy mà không có đem đường hạo mang theo trên người, ngươi bây giờ bỏ được đem đường hạo đưa cho người khác bảo hộ. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy đường tái thiên. Đáng thương biết bao phụ thân à, liền chính mình nhi tử đều bảo hộ không, còn xưng chính mình là thiên tài, vì La Thiên Thượng tiên đệ nhất cao thủ, ngươi có chút mặt sao. Lâm Phong thanh âm không cao, đường tái thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lâm Phong, muốn chết. Đường tái thiên vung tay lên, thanh trảo hình dáng hướng về Lâm Phong bắt tới. Ôi, thật nhanh, ta thật là sợ a. Lâm Phong thân thể vô cùng phấn chấn một chút, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, bên kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong đã lại một lần nữa hướng về bên kia tiến lên, hai người công kích đụng thẳng vào nhau. Ầm. Toàn bộ bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn, đảo nhỏ dốc hết ra vài cái, hai người cùng một chỗ rơi vào trên đảo nhỏ. Lâm Phong nhìn lấy đường tái thiên, ngoác ngoác miệng, nói, thế nào, lao giả kia, sợ hại à? Đường tái thiên không nói, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm Phong lui nửa bước, cười lạnh một tiếng, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng về phía trước công kích đi qua. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, bên kia vẫn còn đang suy tư, Lâm Phong công kích đã đến phụ cận. Chậc chậc, có câu nói thế nào, đúng, cũng là tại cùng người khác chiến đấu thời điểm, tuyệt đối không nên phân tâm, cái này muốn là phân tâm lời nói, thế nhưng là dễ dàng ra chuyện. Phong đồng kiếm theo đường tái thiên dưới nách xuyên qua, đường tái thiên, cố lên. Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc lên. Cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ, đường tái thiên thân thể run rẩy một chút. Hắn thụ thương. Đường tái thiên thân thể cấp tốc lui về phía sau, vết thương tuy nhiên nhỏ, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, đường tái thiên rất rõ ràng, hắn xưa nay không chịu được qua thương tổn, đây là đầu một lần. Một loại không đến dễ chịu cảm giác lan tràn đến đường tái thiên trong lòng, đường tái thiên túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, vẫy vẫy cánh tay. Lâm Phong, đã rất nhiều năm không có thương tổn qua ta, hôm nay, ngươi phải chết. Ta nói Đường Tái Thiên ngươi có phiền hay không à, câu nói này tự ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi nhìn ta ra chuyện sao? Lâm Phong chuyển cái vòng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đường Tái Thiên, có chút ghét bỏ lắc đầu, nói, về sau, những chuyện này ngươi vẫn là ít đến phiền ta, tiểu gia đối ngươi không hứng thú. Nói, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực hướng về Đường Tái Thiên chào hỏi. Lâm Phong thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng là tại Đường Tái Thiên cái này là thiên thượng tiên đại viên mãn cường giả trước mặt, Lâm Phong xuất thủ tuy nhiên cấp tốc, nhưng là muốn đối phó tên trước mắt này, rõ ràng là có chút không đủ. Lâm Phong khí tức càng ngày càng yếu, xem xét lại Đường Tái Thiên cái này thời điểm chiến đấu ý thức lại càng ngày càng cường đại lên. Thật là một cái phiền phức a. Cảm nhận được Đường Tái Thiên bộ dáng, Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt lóe ra điên cuồng nhìn người trước mắt. Đường Tái Thiên tay nắm lấy thước từng bước một hướng về Lâm Phong đi tới. Ngay tại Đường Tái Thiên heo đâu. So với tay thời điểm, Lâm Phong toàn bộ thân thể bỗng nhiên hướng về Đường Tái Thiên tiến lên, Đường Tái Thiên sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới, cái này thời điểm Lâm Phong không trốn tránh, vậy mà hướng thẳng đến hắn tiến lên. Đường Tái Thiên vội vàng ngăn cản Lâm Phong công kích. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, vung tay lên, Đường Tái Thiên, nếm thử ta trận pháp uy lực như thế nào. Xem ra lời nói để Đường Tái Thiên thân thể run rẩy một chút, nghĩ đến Lâm Phong lúc trước đảo khách thành chủ khống chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận sự tình. Tấm thảm hôm nào cái này thời điểm trong đầu bao nhiêu còn có chút bóng mờ. Đường Tái Thiên cấp tốc lui về phía sau. Đường Tái Thiên về sau, Lâm Phong dập khuôn từng bước đuổi theo, Phong Đồng kiếm cùng thức đối cùng một chỗ, Lâm Phong thì là không chút do dự hướng về Đường Tái Thiên công kích đi qua. Phen này công kích đến, Đường Tái Thiên rõ ràng thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng là Lâm Phong bộ dáng càng thêm chật vật. Lâm Phong lao đi khỏe miệng máu tươi. Chương 4106, chiến Đường Tái Thiên 2. Trận pháp không có mở ra. Đường Tái Thiên tâm lý thở phào, ngược lại cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, nguyên lai ngươi thì chút bản lĩnh này à, ta liền nói, nhanh như vậy thời gian bên trong, ngươi căn bản liền không khả năng bố trí xuất trận pháp đến. Ta có phải hay không chỉ có chút bản lĩnh này, ngươi không phải so ta càng rõ ràng sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước, sau một khắc, toàn bộ cười nói bắt đầu chậm rãi chuyển hóa lên, Lâm Phong cười cười. Đường Tái Thiên, ngươi chẳng lẽ quên, đã ta muốn đối phó ngươi. Vậy ta tuyệt đối phải xuất ra ta tuyệt đối đòn sát thủ đến, trận pháp, mới là ta đối phó ngươi đòn sát thủ, không phải sao? Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm đều rơi vào tay Lâm Phong, song kiếm đều tại hơi run rẩy lấy, đối mặt Đường Tái Thiên thời điểm, Lâm Phong thân thể thậm chí đều có chút khống chế không nổi song kiếm muốn xông ra đi chiến đấu tâm niệm. Bị đuồng nghịch. Đây là Đường Tái Thiên ý nghĩ đầu tiên, thứ hai ý nghĩ, là hắn Đường Đường Thiên cơ môn võ đường đường chủ, lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho đuồng nghịch. Lâm Phong. Đường Tái Thiên cắn răng nói ra. Nói nhảm đừng nói, chiến đấu đi. Lâm Phong hướng thẳng đến Đường Tái Thiên tiến lên, khỏe miệng mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt. Đường Tái Thiên, lần này, chúng ta nợ, thì triệt để thanh toán rõ ràng đi. Cũng tốt, mặt có người nói ta ỷ thế hiếp người. Hai người hướng thẳng đến lẫn nhau tiến lên, Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm liên hợp ngăn trở thước. Lâm Phong nhìn lấy nằm tại A Thiên, toàn thân khí tức bắt đầu biến đến càng lăng lệ. Chiến đấu ở trong không gian khai hỏa. Có trận pháp ước thúc, tấm thảm hôm nào thỉnh thoảng còn phải bị trận pháp kiềm chế, tại cùng Lâm Phong chiến đấu thời điểm, rõ ràng đem hắn lực lượng suy yếu. Chủ nhân, chúng ta tới. Bố trí xong trận pháp 6 con thoi bay thẳng đến Lâm Phong trước mặt, ngay trước Đường Tái Thiên mặt, trước mắt đống nhiên xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền chở. Muốn chạy trốn. Đường Tái Thiên lạnh hừ một tiếng, thân thủ hướng thẳng đến 6 con thoi tổ hợp thể nắm tới. Đi thôi. Lâm Phong ấn cái kế tiếp ấn phím, tại Đường Tái Thiên bàn tay tới thời điểm. Một cái bom trực tiếp đánh vào Đường Tái Thiên trong lòng bàn tay, hắn ngang ở trên trời vội vàng không kịp chuẩn bị bị công kích, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi ngay tại hướng mặt đất chảy, nhưng là rất nhanh, trên lòng bàn tay vết thương liền tốt. Đường Tái Thiên lui về sau một bước, khép mắt nhìn lấy Lâm Phong. Là Lâm Hướng Dương thiết kế bom, Lâm Phong ngươi yên tâm, ta trước hết là giết ngươi, lại đi giết Lâm Hướng Dương, đến thời điểm phụ tử các ngươi liền đi âm tào địa phủ thật tốt nghiên cứu bom đi. Đường Tái Thiên khí tức lại một lần nữa trèo thăng lên, ngay tại hắn khí tức kéo lên thời điểm, Đường Tái Thiên trên mặt giữ tợn bỗng nhiên ngừng, thay vào đó, là Đường Tái Thiên thân thể bắt đầu run rẩy lên. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy. Gặp Đường Tái Thiên thân thể đang run rẩy, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chậc chậc, ta nói ngươi bộ dáng này nhìn qua không thế nào a. Lâm Phong ánh mắt tại Đường Tái Thiên trên thân quét một vòng, chất độc này vị đạo, không tệ a. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Tái Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, ngươi là ngươi đem độc dược cho hắn. Ừm. Lâm Phong gật đầu, đi lên phía trước một bước. Đường Tái Thiên, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. ngươi trong lòng mình rõ ràng thường quy phương pháp giết không ngươi, cho nên ngươi ở trước mặt ta liền có thể không cần bất luận cái gì hắn, chỉ cần chờ lấy ta vào cuộc là được rồi. Lâm Phong cười cười, phong đồng kiếm trực chỉ Đường Tái Thiên. Đường Tái Thiên cấp tốc lui về phía sau. Cũng không biết Lâm Phong hạ cái gì độc dược, lúc trước hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác, thế nhưng là cái này thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia độc tố theo hắn không ngừng vận chuyển đan điền, theo chân khí của hắn cùng một chỗ liên tục không ngừng hướng về gân mạch đan mòn đi qua. Đường Tái Thiên lui về sau một bước, trong mắt đều là âm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn lấy Đường Tái Thiên. Thích không? Nói đến, ta còn thực sự là bội phục thủ đoạn của các hạ a. Đồng môn sư huynh đệ nói giết thì giết, tuyệt không mang do dự. Lâm Phong hướng về Đường Tái Thiên giơ ngón tay cái lên, cười tủm tỉm nói ra, ngươi tính cách này, ta thích. Đường Tái Thiên lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Rõ ràng, chất độc này hắn đã bài xuất đến, nhưng là bây giờ, hắn lại rõ ràng cảm nhận được, hắn toàn bộ thể nội đã toàn bộ đều là độc tố, thứ này, đến cùng lại như thế nào ở trong cơ thể hắn sinh trưởng. Là ngươi. Đường Tái Thiên đi lên phía trước một bước. Là ngươi vừa mới cho ta hạ độc. Đường đường chủ lời ấy sai rồi. Lâm Phong khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, ta cái này cùng đường đường chủ tổng cộng mới chiến đấu như thế một hồi, ta liền xem như muốn cho đường đường chủ hạ độc, ngươi nhìn, ta cũng không có cái tốc độ này à. Lâm Phong thở dài, đường đường chủ không muốn nói xấu người tốt. Lâm Phong nắm phong đồng kiếm hướng về Đường Tái Thiên cung cấp gấp đi qua. Đường Tái Thiên lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, liền xem như ta trúng độc, ngươi còn thật sự cho rằng chính ngươi là đối thủ của ta. Lâm Phong gật đầu. Đó là đương nhiên, hắn ta khả năng không có tự tin, nhưng là đối ngươi, ta tuyệt đối có tự tin, ngươi không phải ta đối thủ. Phong đồng kiếm cùng Đường Tái Thiên đối cùng một chỗ, Lâm Phong xông đi lên, toàn thân sát ý trong nháy mắt nhấc lên. Lâm Phong cũng nghiêm túc, vừa ra tới liền đem thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực đều phong xuất, chồng chất lên nhau hướng về Đường Tái Thiên nghiền ép lên đi. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn đến Lâm Phong xuất thủ, Đường Tái Thiên lạnh hừ một tiếng, một cái tay trực tiếp ôm lấy công kích. Nhìn đến Đường Tái Thiên bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, trong mắt lại nhiều mấy phần băng lãnh, hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này rốt cuộc muốn như thế nào đánh bại hắn. Đường Tái Thiên toàn thân khí tức trong lúc đó theo nhấc lên, tốc độ xuất thủ cũng càng cấp tốc lên, cảm nhận được Đường Tái Thiên xuất thủ, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lao ra hỏa, tu vi không tệ. Lâm Phong thân thể hướng phía trước một số, ngược lại trong mắt lóe lên một vẻ hung ác nham hiểm, đã như vậy, chúng ta lần này, thì ngươi không chết, thì ta sống như thế nào? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Đường Tái Thiên, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Nhìn đến Lâm Phong trong mắt băng lãnh, Đường Tái Thiên lạnh hừ một tiếng. Lâm Phong, ngươi vẫn chưa tới tư cách đến cùng ta bàn điều kiện. Nghe được Đường Tái Thiên lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, ta tư cách có đủ hay không ta nghĩ ngươi cần phải rất rõ ràng. Lâm Phong thân thể xuất hiện sau lưng Đường Tái Thiên, hướng thẳng đến Đường Tái Thiên nghiền ép lên đi. Lâm Phong ngẩng đầu, khoe miệng ngoắc ngoắc. Đường Tái Thiên tựa như không nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng đồng dạng. Một cái tay hướng thẳng đến Lâm Phong bắt tới, hai người từ phía dưới đánh tới phía trên, bởi vì có độc tố tại thể nội, Đường Tái Thiên căn bản là không cách nào đem công kích mình sử dụng tốt nhất, cái này thời điểm ngược lại là cho Lâm Phong cung cấp không ít thuận tiện. Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc lên. Chương 4107, Chiến Đường Tái Thiên, 3. Tuy nhiên Đường Tái Thiên có độc ở trên người, xuất thủ không có bình thường lanh lẹ như vậy, nhưng là Lâm Phong rõ ràng, cái này thời điểm chính mình muốn đối phó Lâm Phong. Muốn làm chỉ có thể là lấy tốc độ nhanh nhất xuất thủ, không phải vậy nếu để cho Đường Tái Thiên tìm tới cái gì mờ ám, hắn muốn đối phó Đường Tái Thiên, vậy thì càng thêm khó khăn. Đường Tái Thiên lão giả này tu vi bảy ở chỗ này, Lâm Phong rõ ràng, nếu như chính mình không lay động chính tự mình tâm tính, căn bản cũng không phải là lão giả này đối thủ. Lão giả này tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua rất bình thường, nhưng là tại phương diện chiến đấu, Lâm Phong vẫn là không thể không bội phục lão giả này chiến đấu lực. Gặp Lâm Phong không lên tiếng nữa, Đường Tái Thiên lạnh hừ một tiếng. Muốn giải quyết dứt khoát, hắn thì lại không cho Lâm Phong toàn nguyện. Đường Tái Thiên xuất thủ càng cấp tốc lên, Lâm Phong thân thể ở chung quanh xoay quanh, cảm nhận được Đường Tái Thiên càng cường đại xuất thủ, ngoài miệng không nói, nhưng là mi đầu lại nhào cùng một chỗ. Đường Tái Thiên chiêu này, rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Sáu con thoi. Lâm Phong hô một tiếng, sáu tuổi A cấp tốc xuất hiện tại trước mặt, cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Chủ nhân, muốn làm thế nào? Từ phía sau giáp công lão già này, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cho lão già này trì hoãn thời gian thì cơ hội tốt. Lâm Phong một đạo năm mới xuyên qua, chính mình thì là chính diện hướng về Đường Tái Thiên bổ nhào qua. Lâm Phong cùng sáu con thoi đồng loạt ra tay, Đường Tái Thiên trong nháy mắt biến đến chật vật lên. Cái này thời điểm, thiên cơ môn đệ tử đều ở trung ương vùng biển. Đường Tái Thiên một đường truy tung Lâm Phong, mãi cho đến trung ương vùng biển mới tìm được Lâm Phong tung tích, biết Lâm Phong là đến trung ương vùng biển, Đường Tái Thiên lúc đó tâm tình là vui sướng, nơi này, dù sao cũng là hắn quen thuộc nhất địa bàn. Tại hắn quen thuộc nhất trên địa bàn, Lâm Phong chắp cánh khó thoát. Sau đó còn không đợi Đường Tái Thiên xuất thủ, Lâm Phong đã chủ động đem Đường Tái Thiên mời đi ra. Từng vòng tính kế, cái này ca đói thời điểm, Đường Tái Thiên mới ý thức tới, chính mình tựa hồ cũng sớm đã rơi vào Lâm Phong nằm trong tính toán. Từ Trung Hải Thành bắt đầu, Lâm Phong thì tại tính kế hắn. Cho hắn hạ độc thuốc, đem hắn dẫn tới nơi này, đơn giản, chính là muốn giết nàng A. Tốt một cái lòng tham độc các tiểu tử. Đường Tái Thiên nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt băng lãnh càng lắm. Sau một khắc, giữa thiên địa quy tắc bắt đầu phát sinh chậm chạp cải biến, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau. Đây là quy tắc lực lượng. Lâm Phong nhìn lấy Đường Tái Thiên. Pháp tắc lực lượng là từ trên người Đường Tái Thiên phát ra, Lâm Phong chung quanh thế giới, trong nháy mắt bị Đường Tái Thiên pháp tắc cho khóa chặt, Lâm Phong thân thể không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho những thứ này pháp tắc hướng về hắn nghiền ép lên tới. Chủ nhân. Sáu con thoi vọt tới Lâm Phong trước mặt, trong lời nói đều là lo lắng. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trên thân pháp tắc lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng ra bên ngoài lan tràn ra ngoài, không phải chỉ có lao giả này có pháp tắc lực lượng. Lâm Phong cắn răng, một đôi tinh con mắt màu đỏ từ trên người Đường Tái Thiên đảo qua, đã muốn chơi nhi lớn, vậy liền chơi lại đi. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng tốt, pháp tắc lực lượng hướng thẳng đến Đường Tái Thiên nghiền ép lên đi. Hai người pháp tắc lực lượng qua đụng vào, lập tức liền tách ra tia lửa đến, Lâm Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang nhìn lấy tình cảnh này, hắn ngược lại muốn nhìn xem, lao già này pháp tắc lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Gặp Lâm Phong xuất thủ, Đường Tái Thiên lạnh hừ một tiếng. Lâm Phong tu vi cố nhiên không tồi, bất quá. Vẫn là kém một chút. Đường Tái Thiên vung tay lên, toàn bộ đảo nhỏ bắt đầu nứt lên. Đây chính là pháp tắc lực lượng A. Cảm nhận được chính mình hạ thân hạ thổ địa chính tại một chút xíu biến mất, nước biển hướng về Lâm Phong vọt thẳng xoát tới. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, tâm thần lại một mảnh thư thái, có thể cảm giác được chung quanh bất kỳ thay đổi nào. Một cố cường đại ý chí lực hướng thẳng đến Lâm Phong nghiền ép lên tới. Chết. Một chữ chết xuyên thấu Lâm Phong thân thể, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Nguyên lai lão già này cũng không kịp chờ đợi chờ mong hẳn chết ta. Lâm Phong cười cười, pháp tắc lực lượng vọt thẳng xoát đi qua. Thẳng tiến không lùi pháp tắc lực lượng mang theo muốn đột phá thế gian vạn vật giam cầm bá khí trực tiếp cùng Đường Tái Thiên đối cùng một chỗ. Hai người thân thể cũng không có động, chỉ là cảnh vật chung quanh tại một chút xíu cải biến. Sáu con thoi đứng sau lưng Lâm Phong, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, hướng thẳng đến Đường Tái Thiên tiến lên. Bom rơi vào Đường Tái Thiên trên thân. Đường Tái Thiên nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì cảm giác đồng dạng, chỉ là tùy ý những cái kia bom nện ở trên người hắn, tại chung quanh hắn nổ tung lên. Đường Tái Thiên thân thể, giống như căn bản cũng không có ở vào cái này một cái duy trì, không có cách nào đối phó. Sáu con thoi liếc nhau. Đáng chết, gia hỏa này đem không gian xung quanh cho phong tỏa, cái này thời điểm, chúng ta căn bản là không cách nào tìm tới có thể giải khóa vùng không gian này biện pháp. Hiện tại, trừ phi chủ nhân có thể đánh bại lao gia hỏa này. Không không sai, lão gia hỏa này cũng là cái này một phiến chúa tể. Tinh phần sắc mặt hết sức khó coi, chung quanh thế giới đã hoàn toàn biến mất, còn lại, chỉ là Đường Tái Thiên chủ đạo thế giới. Lâm Phong xuất hiện tại Đường Tái Thiên trong thế giới. Đây là một cái, không có có sinh cơ thế giới. Trong thế giới chỉ có xương trắng chất đống, cường đại sát ý tại vùng không gian này bên trong lan tràn. Xa xa, Đường Tái Thiên đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong. Tiểu tử, ngươi sớm muộn sẽ thành ta cái này một mảnh bạch cốt trong đất một cái. Đường Tái Thiên nhếch miệng lên mang theo một tia cười lạnh. Lão gia hỏa, nói nhảm đừng nói là, chính chúng ta tâm lý đều nắm chắc, không nên ở chỗ này giả bộ đáng thương, chiến đấu đi. Lâm Phong hướng thẳng đến Đường Tái Thiên tiến lên. Đường Tái Thiên thế giới bên trong, Đường Tái Thiên hết thảy, tự nhiên đều là chúa tể. Trung quanh vô số bạch cốt hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đến, Đường Tái Thiên chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong, hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này kế tiếp còn muốn thế nào kiên trì. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm cùng chung quanh bạch cốt đối đứng chung một chỗ, Đường Tái Thiên sắc mặt có chút khó coi, Lâm Phong rõ ràng, chỗ lấy khó coi, là bởi vì Đường Tái Thiên trên thân bên trong có kịch độc, những độc tố này, là bắt kim thử bộ lạc mang về, rồi một mực đều cẩn thận cất giữ lấy. Đường Tái Thiên tại cùng địch nhân đối thủ thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ đến người kia trong tay độc dược sẽ bị Lâm Phong cho thay đổi, bất kể nói như thế nào, dù sao cũng là đồng môn, đối lẫn nhau chiến đấu lực đều là rất rõ ràng. Đường Tái Thiên căn bản liền sẽ không nghĩ đến cái kia gia hỏa sẽ bị Lâm Phong cho thay đổi độc dược, sau cùng tiềm tàng tại trong thân thể của hắn. Không sai biệt lắm. Không biết công kích bao lâu thời gian, Lâm Phong mở to mắt, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, ngược lại nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt đến, là thời điểm xuất thủ. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh đảo qua, khỏe miệng ngắc ngắc, đáng tiếc, vốn là vô ý xuất thủ, bất quá cái này thời điểm, không xuất thủ cũng không được. Lâm Phong thở dài, trong mắt mang theo vài phần đáng tiếc nói ra. Một bên nói, Lâm Phong lắc đầu. Đi thôi. Địa tâm chi viêm từ dưới đất hướng thẳng đến đường tái thiên lan tràn đi qua, tại đường lại thiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cấp tốc bò lên trên đường tái thiên thân thể. Chương 4108, đối chiến đường tái thiên, 4. Lâm Phong đánh cái búng tay. Nguyên bản không có bất luận cái gì nhiệt độ địa tâm chi viêm cái này thời điểm lại bỗng nhiên tách ra to lớn nhiệt độ cao đến, tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, nguyên bản tiềm tàng tại đường tái thiên thể nội độc tố cái này thời điểm lộ ra phá lệ hưng phấn lên, hướng thẳng đến đường tái thiên thân thể gặm nuốt đi qua. Đường tái thiên thân thể run rẩy một chút, muốn lẩn tránh những độc tố này, không biết sao những độc tố này tựa hồ đã sớm nhìn thấu đường tái thiên tâm tư, bám vào đường tái thiên gân mạch phía trên, liên tục không ngừng hướng về đường tái thiên trong thân thể xuyên toa quá khứ. Lâm Phong nắm phong đồng kiếm xuất hiện tại đường tái thiên trước mặt. Lão già kia, bất quá chỉ là ngươi ý chí muốn khống chế ta mà thôi, ta liền ngươi đều dám giết, ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế ta ý chí. Lâm Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, trường kiếm trực tiếp xẹt qua đường tái thiên thân thể, trong mắt đều là băng lãnh, lão già kia, ngươi quá tự cho là đúng. Lâm Phong tốc độ xuất thủ không tính nhanh, nghe được Lâm Phong lời nói, đường tái thiên thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong thanh âm không cao, thế nhưng là hắn nghe được. Lâm Phong nói đều là lời nói thật. Tiểu tử này, thật đúng là một quả bom hẹn giờ a. Đường tái thiên túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong nết miệng lên mang theo vài phần băng lãnh, ánh mắt tại đường tái thiên trên thân đảo qua, phong đồng kiếm trực tiếp theo đường tái thiên trên thân thể sát qua đi. Đường tái thiên thân thể biến mất tại Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tiếp tục truy tung đi qua, hắn cũng không tin hắn chả không cách nào giải quyết như thế một cái lao ra hỏa. Lâm Phong tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, đường tái thiên lạnh hừ một tiếng. Ngược lại thở dài, nói, không muốn cố chấp, Lâm Phong, ta nói qua, đây là ta chúa tể thế giới, chỉ cần là tại ta trong thế giới, ta muốn ngươi đối phó ta vẫn là không muốn ngươi đối phó ta, đều là ta có thể khống chế. Thật sao? Lâm Phong ha ha cười cười, vung tay lên, không gian xung quanh bên trong, một chút nhấp nhô lực lượng bắt đầu theo mặt đất dâng lên. So với đường tái thiên lực lượng này quá nhỏ, nhỏ đến đường tái thiên căn bản cũng không có chú ý tới còn có dạng này lực lượng tồn tại. Ngươi. Đường tái thiên chỉ Lâm Phong, trợn tròn ánh mắt, ngươi, ta người ở nơi nào, ta ý chí lực thì ở nơi nào, đường tái thiên, ngươi cho rằng vẫn là đối thủ của ta sao? Lâm Phong thanh âm không cao lắm, đường tái thiên thân thể run rẩy một chút, sau một khắc, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, Lâm Phong trực tiếp khóa chặt đường tái thiên. Đường tái thiên không có chống cự, chỉ là trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang nhìn trước mắt Lâm Phong. Đường tái thiên trong tay thước tại Lâm Phong trước mặt vô hạn phóng đại. Cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng bắt đầu vặn mẹo, thước ngăn trở Lâm Phong đường đi. Cái này thước, bên trong có kèm theo tiên phẩm cấp 6 khí linh, cùng với ta hơn 30 năm, vẫn luôn là ta tốt đồng bọn, các loại tiên nhân, ta cũng sẽ không dùng ta bảo bối đến chém giết. Đường tái thiên ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong, chết tại ta tiên linh khí trong tay, là ngươi may mắn. Nói một cách khác nói đi. Lâm Phong chống cự lại thước, cắn răng nói ra, ngươi không cảm thấy, câu nói này phá lệ ghê răng sao. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần cà lơ phất phơ, nghe được Lâm Phong lời nói, đường tái thiên lạnh hừ một tiếng, tiểu tử này, trừ miệng lưỡi lợi hại, cũng không có hắn bản sự. Ta đến. Sáu con toy hướng thẳng đến thước tiến lên, có sáu con toy ngăn cản thước, Lâm Phong thân thể cùng đường tái thiên đối cùng một chỗ. Đường tái thiên khỏe miệng ngoác ngoác, lạnh hừ một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Đường tái thiên cấp tốc hướng về Lâm Phong xông lại, hai người đối cùng một chỗ, hỏa diễm tại đường tái thiên trên thân thiêu đốt lên, đường tái thiên muốn tránh né. Lại căn bản thì làm không được, Lâm Phong không có cho hắn dạng này cơ hội. Đi. Một đạo quang mang trong nháy mắt hướng về Lâm Phong xông lại, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, phong đồng kiếm ngang ở phía trước. Bang. Giang giác. Có đồ vật gì giống như xuất hiện vết nứt, Lâm Phong tâm thần run rẩy một chút, toàn bộ bay thẳng ra ngoài. Đường tái thiên dập khuôn từng bước đuổi theo Lâm Phong, một chân đem Lâm Phong giẫm tại dưới chân. Ta đã đưa ngươi vũ khí cho hủy diệt, Lâm Phong, ngươi chẳng lẽ còn muốn chiến đấu hay sao? Đường tái thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Phong, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cùng ta đi, giao ra Long Hoàng huyết mạch, làm ta hạ nhân. Nghe được đường tái thiên lời nói, Lâm Phong cười cười. Lão già kia, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện ngươi, làm ngươi dọa người, giao ra đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là hàng. Lâm Phong nắm phong đồng kiếm tay đang run rẩy, nhưng là thủ hạ động tác cũng không có dừng lại, cảm nhận được Đường Tái Thiên trong mắt băng lãnh về sau, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tăng thêm tốc độ hướng về Đường Tái Thiên tiến lên. Lâm Phong tốc độ tổ đoàn rất nhanh, tại Đường Lại Thiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Bạch Vũ kiếm đã xuất hiện tại Lâm Phong trong tay, toàn bộ cơ hồ cùng Lâm Phong hòa làm một thể, hướng về Đường Tái Thiên tiến lên. Kiếm chi lĩnh vực tại U Minh Điệu thời điểm đã được đến tấn thăng. Lâm Phong toàn bộ giống như một thanh lợi kiếm nhìn lấy Đường Tái Thiên. Đường Tái Thiên, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thủ đoạn bảo mệnh hay sao? Lâm Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, hiện tại thì để cho ta tới nói cho ngươi vì cái gì đi. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến bên kia tiến lên, Lâm Phong tốc độ rất nhanh, Đường Tái Thiên thân thể vội vàng không kịp chuẩn bị bị Bạch Vũ kiếm cho sâu vào. Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, túi đầu liền nhìn đến Đường Tái Thiên quyền đầu xuyên qua hắn ngực phải. Khu khu. Máu tươi ngay tại liên tục không ngừng ra bên ngoài, cái này thời điểm Lâm Phong tuyệt không dám mập mờ, tâm thần lực lượng hướng thẳng đến Đường Tái Thiên nghiền ép lên đi, liền mỗi cái cá nhân đều có muốn đem đối phương cho chém giết tâm tư, lúc này quấn quýt lấy nhau, so đơn giản liền là ai tốc độ càng nhanh một chút thôi, không thể nghi ngờ là, Lâm Phong tốc độ hiển nhiên là phải nhanh một chút. Đường Tái Thiên khí tức theo Lâm Phong cùng một chỗ hỗn loạn lên, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lão già kia, ta cho ngươi lễ vật này, thích không? Quất ra Bạch Vũ kiếm, Lâm Phong lại một lần nữa cắm vào đi vào, tốt như vậy mấy lần, vô số kiếm khí hướng về Đường Tái Thiên thể nội lan tràn, chung quanh trận pháp cấp tốc xoay tròn, đem Lâm Phong cùng Đường Tái Thiên đều bao bọc ở bên trong. Người điên. Đường Tái Thiên trong lòng có một thanh âm đang gieo họ, nhìn trước mắt Lâm Phong, khí tức đã không còn vừa mới. Lâm Phong xuất thủ, quá ác độc. Tiểu tử này vì đối phó hắn, vậy mà tu ngang ra nhiều như vậy biện pháp tới. Cảm nhận được chính mình càng ngày càng hỏng bét trạng thái, Đường Tái Thiên ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Tiểu tử này có chút phiền phức, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt, liền xem như Đường Tái Thiên tâm lý lại như thế nào bằng phẳng, thế nhưng là đối mặt Lâm Phong thời điểm, hắn vẫn là làm ra nhanh chóng nhất giải quyết đến, dùng mình tuyệt đối thực lực, tốc chiến tốc thắng. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Đi chết đi. Chương 4109, đối chiến Đường Tái Thiên, Nam. Sau một khắc, Lâm Phong thần sắc biến đến 10 phần điên cuồng lên. Toàn bộ thân thể cấp tốc vọt tới Đường Tái Thiên trước mặt, Bạch Vũ kiếm cùng tâm thần lực lượng đồng thời hướng về Đường Tái Thiên nghiền ép lên đi, thậm chí liền ở ngực thương tổn Lâm Phong đều không để ý tới. Ha ha. Ngay tại Lâm Phong công kích phải rơi vào Đường Tái Thiên trên thân thời điểm, Đường Tái Thiên cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, đồng nhiên ha ha cười một tiếng, "Lâm Phong, ngươi bản sự không tệ." Đường Tái Thiên trong mắt lóe lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, "Có điều, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, ngươi thật sự cho rằng ta một cái La Thiên Thượng Tiên một chút thủ đoạn bảo mệnh đều không có sao. Tại không có bước vào La Thiên Thượng Tiên trước đó, Lâm Phong, ngươi vĩnh viễn không biết lý giải La Thiên Thượng Tiên chiến đấu lực đến cùng như thế nào." Đường Tái Thiên cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, cười cười, sau một khắc, Đường Tái Thiên toàn thân khí tức bắt đầu cấp tốc trèo thăng lên, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, giống như có đồ vật gì khóa chặt hắn thân thể, tử vong khí tức quanh quẩn tại Lâm Phong bên người, để Lâm Phong không thể nào phản kháng. Đạo này tử vong khí tức ngay tại một chút xíu gặm nuốt lấy Lâm Phong thân thể. "Chủ nhân." Sáu con toy lớn tiếng hô hào Lâm Phong tên, thế mà Lâm Phong lại cũng không trả lời sáu con toy lời nói, hắn hiện tại trạng thái căn bản cũng không tại bất luận cái gì trạng thái, hắn nghe không được thế giới bên ngoài, cũng nghe không đến bất luận cái gì lời nói, cái này thời điểm, Lâm Phong chỉ là nương tựa theo tâm thần mình hoặc là nói mình nỗ lực tại duy trì lấy trước mắt dạng này một cái trạng thái. "Khắc hô." Trúc Âm nhìn lấy phía dưới Lâm Phong, đây là Đường Tái Thiên lĩnh vực. Cái này tử vong lĩnh vực đã che lại chủ nhân khí tức, chủ nhân cái này thời điểm, căn bản cũng không có biện pháp đào thoát. Trúc Âm thanh âm không cao, sáu con toy lo lắng ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. "Các ngươi là lòng con toy à, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, đối với vừa mới các ngươi ra tay với ta quá khứ không truy xét." Đường Tái Thiên ánh mắt rơi vào sáu con toy phía trên, sáu con toy chiến đấu lực cùng Lâm Phong không sai biệt lắm, nếu là có thể lấy đến trong tay, đó cũng là hắn một cái đại trợ lực. Đường Tái Thiên nhìn lấy sáu con toy, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. "Lão già kia, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, dung mạo ngươi rất tiện sao?" Thiên Lung quay đầu nhìn Đường Tái Thiên, toét miệng nói ra, "Thật sự cho rằng chính ngươi có cái gì không nổi không phải, bất quá chỉ là thiên cơ môn một đầu chó săn mà thôi. Muốn ra ra thần phục ngươi, nằm mơ." "Thiên Lung, đừng tìm chó chấp nhận, chó cũng bất quá chỉ là ỷ vào chủ nhân thế ở bên ngoài nối giáo cho giặc a." Hậu thổ thanh âm không cao lắm, nói ra lời nói lại đủ để tức chết cá nhân. Hậu thổ cười cười, ngược lại ánh mắt rơi vào Đường Tái Thiên trên thân. "Đúng vậy a, đúng vậy a, cùng một con chó nói lời vô ích gì." Tinh Phần Không Âm Không Dương tiếp một câu, hắn cho là hắn lĩnh vực có thể chạm giết chủ nhân a. "Ha ha, chủ nhân muốn là dễ dàng như vậy thì chết, thiên hạ này sẽ còn có một chỗ của chủ nhân hay sao? Các ngươi sai, chó là nghe không hiểu tiếng người, chúng ta vẫn là bất tranh cãi tương đối tốt. Sáu con toy ngươi kêu ta cùng, từng cái nhiều mấy phần trêu tức. Các ngươi cái này là muốn chết. Nguyên bản mang mấy phần ái tài tâm tư, gặp sáu con toy không thèm chịu nể mặt mũi, Đường Tái Thiên tâm thần trong nháy mắt âm trầm xuống, đã các ngươi chính mình muốn chết, cũng đừng trách ta vô tình. Nói, Đường Tái Thiên hướng thẳng đến sáu con toy tiến lên. Lao già kia, muốn động ta đồ vật, ngươi đi qua ta cho phép sao? Lâm Phong nằm ngang ở Đường Tái Thiên trước mặt, Lâm Phong sắc mặt mười phần trắng xám, vết thương trên người vẫn tại chảy máu, nắm đấm lớn động trực tiếp xuyên qua Lâm Phong thân thể, Lâm Phong tằng háng một cái. Không có khả năng. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực lại một lần nữa hướng về Đường Tái Thiên tiến lên, gặp Lâm Phong không buông tha, Đường Tái Thiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một đạo kình khí hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Lâm Phong hiện tại bộ dáng, theo Đường Tái Thiên, căn bản là không thể thừa nhận dạng này bơi tới công kích. Thế mà, Lâm Phong thân thể chỉ là run rẩy một chút, ngược lại tiếp tục đứng thẳng người nhìn lấy Đường Tái Thiên. Lao già kia, ngươi không phải đối thủ của ta. Lâm Phong trong lời nói, đều là khẳng định. Là ta xem thường ngươi. Cứ như vậy rằng coi nhìn một hồi Lâm Phong, Đường Tái Thiên lúc này mới lên tiếng, ngươi so với ta tưởng tượng muốn tàn nhẫn nhiều, không hổ là Lâm Hướng Dương phụ thân, phụ tử các ngươi, đều đáng chết. Đường Tái Thiên cười cười, cả người nhìn qua như gió xuân ấm áp, dễ chịu không ít. Lâm Phong nhìn lấy Đường Tái Thiên cười cười. Y hề phục dưới, Đường Tái Thiên toàn bộ thân thể đều đã thành một mảnh màu đỏ, trên thân độc tố tại Đường Tái Thiên điên cuồng vận chuyển thời điểm, biến đến càng nồng đậm. Đường Tái Thiên xuất thủ, cũng chậm chậm không ít. Lão già kia, làm sao xuất thủ chậm như vậy, cái này không giống như là ta biết Đường Tái Thiên a. Lâm Phong chịu đựng trên thân đau đớn, toàn thân bao trùm lấy một tầng long lân hướng về Đường Tái Thiên tiến lên. Hừ. Gặp Lâm Phong xông lại, Đường Tái Thiên cũng không nóng nảy xuất thủ, tại Lâm Phong sắp đến trước mặt lúc, Đường Tái Thiên toàn bộ bay lên. Lâm Phong đã đổi thành long hình hình dáng, Đường Tái Thiên tốc độ rất nhanh, bắt lấy long đuôi, sau một khắc, Đường Tái Thiên hướng về lúc trước Lâm Phong trên tay miệng vết thương công kích đi qua. Quyền đầu đeo linh lực nện ở Lâm Phong trên thân, Lâm Phong toàn thân đều nóng bỏng đau lấy, riêng là, Đường Tái Thiên điều chuẩn Lâm Phong yếu hạng, công kích địa phương, hoàn toàn cũng là Lâm Phong trên thân lớn nhất suy nhược địa phương. Lão già này, cảm nhận được điểm này, Lâm Phong khỏe miệng giật nhẹ, hắn vết thương trên người tựa hồ càng nghiêm trọng, thế mà, bên kia cũng không có muốn thả qua Lâm Phong ý tứ. Chính mình trạng thái, Lâm Phong tâm lý rất rõ ràng. Quả nhiên là phiền phức a. Nhìn đến phía trước xuất thủ người, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, sau một khắc, Lâm Phong thân thể bị Đường Tái Thiên ném ra bên ngoài. Lâm Phong nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức lại một lần nữa hướng về Đường Tái Thiên xông lại. Đường Tái Thiên tiếp tục đánh. Ném ra bên ngoài, nên đón, đánh. Ném ra bên ngoài, nên đón, đánh. Dạng này không biết tuần hoàn bao nhiêu lần, tại Đường Tái Thiên quyền đầu còn sớm một lần bắt chuyện tại Lâm Phong trên thân thời điểm, Lâm Phong rốt cục biết rõ một cái lỗ thủng, khoe miệng ngoắc ngoắc hướng thẳng đến Đường Tái Thiên đánh tới. Lần này, Lâm Phong xuất thủ tay tuyệt không mập mờ, một cặp móng ôm lấy Đường Tái Thiên đầu. Lâm Phong cười hắc hắc, cái đuôi quấn lên Đường Tái Thiên thân thể, ngược lại ôm lấy Đường Tái Thiên thân thể hướng thẳng đến phía trước tiến lên. Phía trước là trận pháp hàng rào. Đây không phải cái gì quá mức cường đại trận pháp, nhưng là trận pháp Bạch Vũ kiếm lôi lại hết sức cứng rắn. Địa tâm chi viêm theo trận pháp phía dưới bắt đầu không ngừng thiêu đốt, hỏa diễm bao vây lấy cái này một mảnh, tại Lâm Phong chỉ huy dưới, trực tiếp mới tốt lấy Đường Tái Thiên thân thể thiêu đốt đi qua, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Lao già kia, tư vị dễ chịu sao? Chương 4110, kiên trì đến sau cùng, 2100. Lâm Phong một bên đấm vào Đường Tái Thiên thân thể, một bên cười ha hả nói ra, vừa mới đối phó tiểu gia thời điểm thẳng có bản lĩnh a, cái này thời điểm làm sao không mở miệng. Lâm Phong một chút đấm vào Đường Tái Thiên thân thể, cả người động tác đều lộ ra 10 phần máy móc. Đường Tái Thiên toàn bộ thân thể bị Lâm Phong nện cái máu thịt bé bét, nhưng là Lâm Phong lại vẫn không có để xuống Đường Tái Thiên thân thể ý tứ. Chủ nhân tốt bạo lực. Bất quá là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân a. Đường Tái Thiên, lần này xem như giải quyết triệt để. Sáu con toy thấy cảnh này về sau, ào ào thở phào. Lâm Phong tốc độ xuất thủ tuy nhiên không tính nhanh, nhưng là bọn họ cũng nhìn ra được, tại ra tay như thế tốc độ xuống, nếu như này một đám gia hỏa còn có thể sống, vậy thật đúng là nói mơ giữa ban ngày. Lâm Phong xuất thủ, có thể tuyệt không ôn nhu. Một chút lại một chút, nguyên bản đã kiệt lực bên trong hai tên gia hỏa tại lẫn nhau thương tổn lấy. Lâm Phong công kích Đường Tái Thiên, Đường Tái Thiên công kích Lâm Phong. Cái này thời điểm, so cũng là kiên quyết, ai có thể cái cuối cùng ngã xuống, người nào chính là cường giả. Lâm Phong móng đuốt chết ôm lấy Đường Tái Thiên đầu, kim lang săn thú trên thân đau đớn đã sớm chết lặng, kiên trì Lâm Phong, là trong lòng hắn cái kia một chút xíu lý thuyết ý học, Lâm Phong không biết Đường Tái Thiên còn có thể kiên trì bao lâu, thế nhưng là hắn chưa từng dừng lại, cũng không thể dừng lại. Hắn nhất định phải còn sống, vì hài tử, vì gia đình, hắn cũng nhất định phải còn sống. Bọn họ ngàn dặm xa xôi theo đuổi bóng đạo tiền giới, hắn không thể tin thân thể tại thế bên ngoài, đối với các nàng không quan tâm. Thích khách, trung ương vùng biển. Tổ gia gia, ngươi nhanh điểm à, Lâm Phong giúp ta nhiều việc như vậy, lần này, liền giúp hắn một lần à, cái kia thiên cơ môn Đường Tái Thiên chiến đấu lực cường đại như vậy. Lâm Phong chưa hẳn thì là đối thủ, nhưng là nếu như tổ gia gia nguyện ý bán ra lời nói, cái kia Đường Tái Thiên khẳng định không thể chém giết Lâm Phong, lại nói, tổ gia gia giết Đường Tái Thiên cái kia gia hỏa chắc chắn sẽ không biết chuyện này là tổ gia gia ngươi làm. Dù Khả Hân ôm lấy Dụ Hưng Nghĩa đồng hồ, một bên nũng nịu vừa nói, dù sao, ta thì không muốn Lâm Phong chết. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Dụ Hưng Nghĩa một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Người ta đều là thân mật áo khoác đông, ta đây coi như là nhìn ra. Ta cái này dưỡng là nhỏ quỷ đòi mạng à, ngươi cũng không muốn quá gấp, cái kia Lâm Phong trên thân bí mật có rất nhiều, hắn tự nhiên có biện pháp bảo toàn chính mình. Du Khả Hân gật đầu. Thế nhưng là, ta vẫn là rất lo lắng hắn a. Chờ một lúc, Du Khả Hân lúc này mới tiểu sinh nói ra, tổ gia gia, ngươi nhanh điểm, Lâm Phong ngươi cảm nhận được Lâm Phong khí tức sao? Ngay tại một vùng biển này, Du Hưng Nghĩa mang theo Du Khả Hân bay lên. Rất nhanh ánh mắt thì rơi vào một cái tương đối một vùng biển này tới nói so sánh vắng vẻ trên đảo nhỏ có nồng đậm năng lượng ngay tại liên tục không ngừng ra bên ngoài truyền lại. Chỗ đó, hẳn là chiến đấu địa phương. Tiểu tử này, đầy đủ hung ác ca. Dù Hưng Nghĩa tâm thần ở bên kia quét một vòng, ngược lại trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Một cái nho nhỏ đại La Kim Tiên lại có thể có đem một cái La Thiên Thượng Tiên bức đến dạng này tầng thứ, cũng coi là không tệ. Dù Hưng Nghĩa cười gật đầu. Như thế nào cũng có. Gặp Dụ Hưng Nghĩa bộ dáng, Dụ Khả Hân hơi hơi thở phào, nhìn Dụ Hưng Nghĩa bộ dáng, Lâm Phong hẳn là không có việc gì. Sau một khắc, Dụ Hưng Nghĩa sắc mặt lập tức liền biến. Nhìn đến Dụ Hưng Nghĩa trở mặt, Dụ Khả Hân ngạch tâm tình cũng theo nhấc lên, chẳng lẽ là Lâm Phong có việc, nghĩ như vậy, Dụ Khả Hân toàn bộ tâm tình đều đi theo có chút khi dễ không chừng lên. Nếu như là như thế tới nói, Dụ Khả Hân liền tắp mang theo vài phần khóc ý. Tổ gia gia, ngươi ngược lại là nói một câu a. Lâm Phong hắn đến cùng thế nào? Chính ngươi xem đi. Dụ Hưng Nghĩa thở dài, vung tay lên, phía dưới tràng cảnh xuất hiện tại Dụ Khả Hân trước mặt. Phía dưới hai người đều là một hồi nữ quốc kiệt quệ, hai người lại lẫn nhau đều không có buông tay ý tứ, vẫn tại chiến đấu giả, chỉ là như vậy chiến đấu, nhìn qua mười phần quái dị. Dụ Khả Hân khỏe miệng mở to, sau cùng lại để xuống đi. Cái này chiến đấu lực. Gặp Dụ Khả Hân bộ dáng, Dụ Hưng Nghĩa thở dài. Nha đầu, chúng ta trở về đi. Chiến đấu này cơ bản đều nhanh phải kết thúc, đồng thời, tiểu tử này ý chí lực cường đại đến rất, Đường Tái Thiên tuy nhiên bản sự không tệ, bất quá ta xem chừng, lần này là muốn cắm tại tiểu tử này trong tay. Dụ Khả Hân cau mày nhìn lấy phía dưới một màn, cũng không có muốn ly khai ý tứ. Gặp Dụ Khả Hân bộ dáng, Đường Tái Thiên do dự một chút, sau cùng muốn nói chuyện vẫn là không có nói ra. Hắn nhìn ra, hiện tại Dụ Khả Hân tâm lý, đoán chừng trừ Lâm Phong, thì không còn có người khác. Lâm Phong cùng Đường Tái Thiên tốc độ càng ngày càng chậm, liền mỗi cái cá nhân không biết từ lúc nào thẳng mệt mỏi hy lạc thích, Đường Tái Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, Lâm Phong đứng đấy, gặp Đường Tái Thiên ngã xuống, hắn lúc này mới theo ngã xuống. Sáu con thoi cấp tốc xuất hiện tại Lâm Phong bên người đem Lâm Phong quay trúng quanh ở bên trong, từng lần một hô hào chủ nhân tên. Thế mà Lâm Phong cũng không trả lời bọn họ. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Sáu con thoi nhìn một chút Đường Tái Thiên thi thể, Lâm Phong ngón tay động động. Ta không sao, các ngươi đem Đường Tái Thiên thi thể đào à, lão già này trên thân khẳng định có không ít đồ tốt, chúng ta không thể tiện nghi lão già này. Lâm Phong thanh âm mười phần yếu ớt, nói xong một câu nói kia, toàn bộ thì ngất đi. Sáu con thoi cấp tốc đào Đường Tái Thiên thi thể, mang theo Lâm Phong chìm vào đáy biển. Đi thôi. Dụ Hưng Nghĩa kéo một chút Dụ Khả Hân, nhỏ giọng nói ra, ngươi là muốn ở lại chờ hắn vẫn là cùng ta trở về. Trở về đi. Dụ Khả Hân cúi đầu, trên mặt còn có mấy phần thất lạc. Một hồi lâu, Dụ Khả Hân vừa rồi ngẩng đầu nhìn Dụ Hưng Nghĩa, nhỏ giọng nói ra, tổ gia gia, tại Lâm Phong trước mặt, ta có phải hay không đặc biệt không dùng a? Nha đầu, mỗi người bản sự đều là không giống nhau, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tuy nhiên tiểu tử này chiến đấu lực là không tệ, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chiến đấu lực không tệ thôi, ngươi cần phải rõ ràng, có lúc chúng ta muốn so sánh, không chỉ là chiến đấu lực, còn có hắn đồ vật, không phải sao? Dụ Hưng Nghĩa quay đầu nhìn Dụ Khả Hân, nhỏ giọng nói ra, đồng thời ta muốn Lâm Phong tâm lý cần phải rõ ràng, có nhiều thứ, Lâm Phong muốn cũng không phải là cái gọi là chiến đấu lực, mà chính là một trái tim thôi, đúng hay không? Nghe được Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân gật đầu. Tổ gia gia, ta quyết định, sau này trở về ta liền chuẩn bị bế quan, mặc kệ là cái kia Thi Ngưng Tuyết vẫn là Lâm Phong, ta đều kém bọn họ Thái Nguyên, ta sẽ tự mình nỗ lực. Du Hưng Nghĩa gật đầu. Đi thôi. Du Khả Hân cười cười, ngược lại trịnh trọng gật đầu, nói, Tổ gia gia, ngươi yên tâm, dù nhà là ta vĩnh viễn nhà. Chương 4111, may mắn thần hồn, 3100. Ngươi cũng vĩnh viễn là ta dụ nhà công chúa. Dụ Hưng Nghĩa cười ha hả nói ra, sờ sờ dụ Khả Hân đầu, dụ Khả Hân nhìn về phía trước, trên mặt đều là kiên định. Lâm Phong thân thể chìm ở đáy biển. Có 3 tuần toa tại, chung quanh yêu thú căn bản là không cách nào tới gần. Lâm Phong tại 3 tuần toa bên trong nằm không biết bao nhiêu ngày, mới miễn cưỡng khôi phục chính mình người thân thể. Vừa khôi phục, Lâm Phong lập tức liền bắt đầu tu luyện. Mà lúc này đây, Thiên Cơ môn đệ tử đã tìm được trên đảo nhỏ. Chỉ là trên đảo nhỏ chỉ còn lại có Đường Tái Thiên thi thể vẫn ở nơi này. Đến mức Đường Tái Thiên, lần này là triệt để bị Lâm Phong cho chém giết. Vẫn là quá trẻ tuổi a. Nguyên Đại rơi vào trên đảo nhỏ, sau cùng dừng ở đảo nhỏ một nơi nào đó, vung tay lên, tại những cái kia Thiên Cơ môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp mang đi một đạo thần thức. Đường Tái Thiên thần thức đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, tuy nhiên né tránh, bất quá chỉ là tìm một cái góc vắng vẻ đang khôi phục thôi. Tại Đường Tái Thiên vẫn tại khôi phục thời điểm, đống nhiên một cái tay bắt hắn lại. Ai? Đường Tái Thiên trong mắt lóe lên một vệ băng lãnh, ngẩng đầu nhìn phía trước, Nguyên Đại chắp tay sau lưng ở phía trước chậm rãi đi tới, nhưng là theo Nguyên Đại cất bước, một bước trực tiếp bước ra mấy trăm mét xa. Người là ai? Đường Tái Thiên ánh mắt đặt ở Nguyên Đại trên thân. Ha ha, cho ta nhà tiểu Đông Tây xử lý một chút phiền phức a. Nguyên Đại thanh âm không cao, còn mang theo vài phần trêu tức, thủ đoạn không tệ. Đường Tái Thiên tim run rẩy một chút. Chẳng lẽ là nguyên môn người? Lại nhìn một chút nguyên lớn, nghĩ đến Lâm Phong thân phận, Đường Tái Thiên lúc này trong nháy mắt thì rõ ràng, trước mắt vị này, hẳn là Lâm Phong cái kia cái gọi là sư phụ, cũng là nguyên môn song tiên đế một trong nguyên lớn. Ngươi là? Nguyên Đại. Còn nhớ rõ ta à? Nguyên cười to cười, ta nhớ được ta lúc đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi bất quá mới một cái tiểu thiếu niên thôi, quả nhiên là năm tháng không tha người à, bất quá đáng tiếc. Nguyên Đại lắc đầu. Đường Tái Thiên tim run rẩy một chút. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Đại quay đầu nhìn Đường Tái Thiên, khoát khoát tay, nói, ngươi không cần lo lắng, yên tâm đi, ta cái này người tuy nhiên mặt mũi ít một chút, nhưng là cũng còn không đến mức đến đối ngươi ra tay cấp độ, ngươi cứ việc yên tâm liền tốt. Không xuất thủ. Nghe được Nguyên Đại nói như vậy, Đường Tái Thiên thở phào, chỉ cần Nguyên Đại không xuất thủ đối phó hắn, mọi chuyện đều tốt. Phòng ta còn thiếu căn đăng tâm, về sau ngươi ngay tại phòng ta làm ta đăng tâm đi. Nguyên Đại thanh âm không cao. Đường Tái Thiên thân thể lúc này rốt cục run rẩy lên, hắn linh hồn lực lượng không tệ, thế nhưng là cái này thời điểm Đường Tái Thiên đã không còn là đang tự hỏi linh hồn hắn chết mới có thể hỏi đề, mà chính là triệt để bị những bức họa này bị dọa cho phát sợ. Nguyên Đại lại muốn lấy linh hồn hắn làm dẫn làm đăng tâm. Cái này cũng không phải cái gì dễ chịu sự tình. Linh hồn tại trên đèn tiêu đốt, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Đường Tái Thiên muốn như vậy giải quyết mạng nhỏ mình, thế mà còn không đợi hắn xuất thủ, Lâm Phong thì cười. Không muốn như thế không kịp chờ đợi a. Nguyên Đại sờ lấy Đường Tái Thiên đầu, yên tâm đi, ta sẽ không để cho người chết đi. Người. Người ác ma. Rất lâu, Đường Tái Thiên cắn răng nói ra. Đụng đến ta đồ vật, thì phải làm cho tốt bị ta động chuẩn bị, nếu như điểm này ngươi cũng không thể bảo đảm, còn muốn đụng đến ta đồ vật. Nguyên Đại khiêu mi nhìn lấy Đường Tái Thiên, vẫn là ngươi cho rằng, ta đồ vật đều là quả hồng mềm, tùy tiện liền có thể xoa bóp. Đường Tái Thiên trừ lắc đầu. Rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói đến. Thế nhưng là, nếu là đem hắn bỏ vào trên đèn ngày ngày thừa nhận những cái kia dày vò, Đường Tái Thiên giờ phút này chỉ cảm giác mình toàn thân đều lạnh thấu. Hết lần này tới lần khác, Nguyên Đại đã ở trên người hắn hạ cấm chế, hắn căn bản là không thể chạy trốn. Nguyên lớn, đã sớm làm thật đầy đủ chuẩn bị. Đường Tái Thiên không lên tiếng nữa, đối tương lai mình cố nhiên là tràn ngập vô số dày vò, thế nhưng là lúc này hắn lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Nguyên Đại mang đi Đường Tái Thiên không lâu, Thiên Cơ môn đệ tử cũng bởi vì tìm tòi không có kết quả trở về, mang về, còn có Đường Tái Thiên rách nát không chịu nổi thân thể. 6 con toy vì tìm đồ, đã sớm đem Đường Tái Thiên thân thể lột sạch sành sanh, Thiên Cơ môn đệ tử cứ như vậy dơ lên thi thể trở về. Đảo nhỏ chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, dưới đảo nhỏ mặt, lắng động thật nhiều ngày Lâm Phong cái này thời điểm rốt cục bay lên. Các ngươi nói, Đường Tái Thiên thần hồn là tránh tại cái này địa phương sao? Lâm Phong tâm thần lực lượng ở chung quanh dò xét lấy, không cảm giác được a, chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, có thể là cái kia gia hỏa chưa hề đi ra đi. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, chúng ta mang theo mà chủ nhân ngài rời đi thời điểm, xác nhận đường tái thiên tâm thần đúng là chỗ tới, bất quá đảo nhỏ có trận pháp không ngừng, lao ra hỏa kia, khẳng định chạy không xa. Thi thể đâu? Lâm Phong quét mắt một vòng đảo nhỏ, chính xác trên đảo nhỏ đều có bị thanh lý qua dấu vết, hiển nhiên, cái này hẳn là đã bị thanh lý qua địa phương. Thiên cơ muốn tới. Lâm Phong có chút ảo não. Bởi vì thụ thương quá nặng, Lâm Phong hao phí không ít thời gian vừa mới khôi phục tới, vừa khôi phục, Lâm Phong thì không kịp chờ đợi đi ra, nào biết được, vẫn là trễ một bước. Sớm biết lúc đó thì cần phải giải quyết triệt để cái kia ra hỏa mới ngủ say. Lâm Phong thở dài. Lúc đó hai người đều tại chiến đấu, Lâm Phong căn bản cũng không từng muốn đến đường tái thiên thần hồn vậy mà lại đào thoát. Đi thôi. Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng là Lâm Phong cũng không phải loại kia cố chấp đến cùng người. Thiên Lang Toa mang theo Lâm Phong đến trung ương vùng biển, vừa đến trung ương vùng biển, Lâm Phong lặng yên không một tiếng động vào thành, đến trong thành, Lâm Phong ẩn nặc chính mình khí tức, trong thành đi dạo một vòng, hô cá nhân giải một phen trong thành, Lâm Phong hoặc nhiều hoặc ít dò thăm một số thiên cơ môn tin tức. Không biết là thân ái đâu. Mấy môn có lòng ẩn tàng vẫn là đường tái thiên không nguyện ý bại lộ chính mình thân phận, thiên cơ môn đối ngoại là võ đường đường chủ đường tái thiên đã tử vong, căn bản không có nói đường tái thiên đến cùng như thế nào. Cái này phiền phức a. Lão nhân này đến cùng là sống lấy vẫn là chết đi a? Thiên Lung trong mắt đều là phiền muộn, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Có lẽ, là người khác mang đi à, người kia chỉ là hy vọng chúng ta gãi tâm gãi ngứa cũng không nhất định. Lâm Phong đón đến, ngược lại nhỏ giọng nói ra, Lâm Phong trong đầu nghĩ đến, tự nhiên là nguyên lớn. Có thể lặng yên không một tiếng động mang đi nguyên đại thần hồn, ra thiên cơ môn, đoán chừng cũng là nguyên lớn. Nếu như đường tái thiên không có chết, Lâm Phong kết luận, thiên cơ môn cũng tuyệt đối không có khả năng nói đường tái thiên đã tử vong. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong trong đầu cái kia một đoàn mê vụ thì biến đến thanh minh. Là ai làm như vậy đâu? Nhất định phải treo chủ nhân ngài khẩu vị, lại là chủ nhân giải quyết địch nhân, nhưng là nhất định phải để chủ nhân nhớ đến đâu. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, không có nói. Chủ nhân, cái kia. Chúng ta sau đó phải làm thế nào? Chương 4112, lễ tế, 4100. Nghe nói đường tái thiên ở trung ương vùng biển đặt linh cứu. Lâm Phong cười cười, chúng ta tự nhiên là phải thật tốt đi lễ tế một phen, mặc dù là địch nhân, nhưng là, làm cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu nhân vật, chúng ta phải gìn giữ lấy thành kính chi tâm, cũng cần phải biểu thị đối người chết kính ý, đúng không? Gặp Lâm Phong bộ dáng, sáu con thoi đến miệng một bên lời nói toàn bộ đều nuốt vào. Chủ nhân cái này hoàn toàn cũng là đi khiêu khích thiên cơ môn A. Nghĩ đến chỗ này, sáu con thoi thân thể run rẩy một chút, chẳng lẽ chủ nhân vẫn không cảm giác được đến phiền phức rất lớn sao? Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Chạy một vòng, Lâm Phong hướng về thiên cơ môn chỗ cứ điểm đi. Đại khái là đường tái thiên chết để thiên cơ môn đệ tử đề phòng tâm cao rất nhiều, Lâm Phong còn chưa qua, chung quanh thiên cơ môn đệ tử cũng đã đem Lâm Phong vây quanh. Thiên cơ môn trọng địa, nhàn nhân miễn nhập. Ai nha, đến đều đến, thì đừng nói cái gì nhàn nhân miễn nhập dạng này nói nhảm. Lâm Phong khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta tới trước xử lý sự tình đi. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, ta đây. Cũng không có cái gì chuyện lớn, cũng là tới tế bái một chút đường đường chủ, bất kể nói thế nào, dọc theo con đường này chúng ta cũng đều là chiến đấu qua đến, đúng không? Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau cùng rơi vào viện tử chính đối trên đại sảnh. Là ở nơi đó sao? Lâm Phong, ngươi cũng dám chủ động đưa tới cửa. Thiên cơ môn đệ tử cấp tốc đem Lâm Phong 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại, ngươi muốn chết. Có trận pháp bảo hộ lấy trong thành đâu, không thể chiến đấu. Lâm Phong chỉ phía trên. Cười tủm tỉm nói ra, lại nói, cái này thời điểm, chúng ta cũng không phải cùng chiến đấu, đúng không? Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, các ngươi không phải đối thủ của ta. Thiên cơ môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau cùng không lên tiếng nữa, đường tái thiên ra chuyện, vì cũng bị Lâm Phong chém giết, tại mới đường chủ không có đến trước đó, bọn họ nơi này, đúng là không có có thể xuất thủ đệ tử. Dù sao, đường tái thiên cùng Lì, đều là thua ở Lâm Phong phía dưới. Nghĩ đến chỗ này, thiên cơ môn đệ tử hướng phía sau lui một số, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Lâm Phong trên thân, trong mắt đề phòng tuyệt không từng giảm bớt. Được. Nhìn thấy những người này bộ dáng, Lâm Phong cười cười, thì không nên bày ra cái dạng này đến, mọi người đã đều rõ ràng, lúc này cũng đừng nói những cái kia loạn thất bát tao, tới đi, đem sự tình nói rõ ràng tốt. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt càng thâm trầm, nguyên bản còn có ý tưởng lúc này từng cái đều an tĩnh lại. Trong mắt mang theo băng lãnh quang mang nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong giống như không nhìn thấy một nửa, ánh mắt ở chung quanh tìm hiểu một phen, ngược lại thở dài, lắc đầu, nói, ta nói, mấy vị mang cái đường đi. Thiên cơ môn đệ tử cấp tốc trở về, sau đó đóng cửa lại, thậm chí liền trận pháp đều mở ra. Lâm Phong khỏe miệng khẽ nhếch, một hồi lâu, vừa rồi lẩm bẩm một tiếng. Ta là chân tâm thực ý muốn đi tế bái một chút đường đường chủ A. Ta đều đi không, ngươi cho rằng ngươi đi đến. Đường Hạo đứng sau lưng Lâm Phong, cười lạnh một tiếng nói ra. Nha, Đường công tử. Lâm Phong quay đầu, nhìn đến Đường Hạo trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Đường Hạo trên thân thiên cơ môn phục trang đã đổi lại, một thân phổ thông y phục, tóc tùy ý đâm ở phía sau. Đường Hạo đi chân đất đứng tại Lâm Phong trước mặt. Ta chuẩn bị đi, Quy ẩn sơn lâm. Đường Hạo nhìn lấy Lâm Phong, cái này là lúc trước ta mang đi Long Chi huyết mạch thời điểm, cùng nhau mang đi con thoi. Cái này con thoi khí linh lúc đó đang ngủ say, nhưng là chờ ta mang về thời điểm, liền bị thiên cơ môn cho mang đi, đến mức hiện tại đến cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Đường Hạo cho Lâm Phong một phần quyển gia cửu. Cha ta bất kể như thế nào, đều đã chết trong tay ngươi, ngươi thu tay lại đi. Nghe được Đường Hạo lời nói, Lâm Phong cười. Đường Hạo, ngươi cho rằng ngươi dùng vật này, liền có thể để cho ta dừng tay sao? Không phải. Đường Hạo lắc đầu. Cha ta tâm thần không tại trong thân thể của hắn, ta muốn biết, ngươi đem hắn để chỗ nào đi. Đường Hạo mắt sáng như đuốc, nhỏ giọng nói ra, nếu như ngươi tại trở lại, trả lại cho ta đi, hắn đối ngươi, đã không có bất cứ uy hiếp gì, ngươi yên tâm, chờ ta cầm tới về sau, ta thì sẽ trực tiếp mang đi, hắn về sau lại cũng không hội xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đường Hạo trong thanh âm, nhiều mấy phần hữu quạng, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, dừng một chút, Đường Hạo lúc này mới lên tiếng. Thân hồn chữa trị là một cái chuồng ngựa quá trình, thân thể của hắn chưa hẳn cũng liền còn có thể tiếp nhận xuống tới, nhưng là đến ít một chút, liền xem như hắn tiếp nhận xuống tới, cho đến lúc đó, thân thể đến cùng sẽ như thế nào, thực chúng ta tâm lý đều rõ ràng. Đường Hạo ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Lâm Phong trên thân. Lần này, coi như ta cầu ngươi, chờ hắn khôi phục thời điểm, ngươi tu vi, nói không chừng đã sớm đuổi theo, vật này chỉ là tiền đề, ta còn có thể nói cho ngươi 108 cái thiên cơ môn cứ điểm. Đường Hạo nhìn lấy Lâm Phong, cho ra hắn sau cùng có thể đưa ra đáp án tới. Chậc chậc, chủ nhân, ta vừa nói ra hỏa không tệ a. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, mặt ngoài không hợp nhau, bất quá vẫn là cha con tình thâm đâu. Ta không có. Đường Hạo thẳng thắn, Lâm Phong cũng thẳng thắn, ta cũng không biết linh hồn hắn đi nơi nào, cho nên, ngươi nếu là muốn tìm tới, vẫn là ngươi chính mình ra tay tương đối dễ dàng. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp đi. Nhìn lấy Lâm Phong rời đi, Đường Hạo khỏe miệng mở to, sau cùng túi đầu, cái gì cũng không còn nói. Tại cửa ra vào đứng một lúc, Đường Hạo quay người trực tiếp đi. Nói muốn đi, hắn không phải cùng Lâm Phong nói đùa. Những năm này tại Thiên Cơ Môn, tuy nhiên thời gian qua cũng coi như không tệ, bất quá Đường Hạo rõ ràng, hắn sở dĩ có thể trở lại Thiên Cơ Môn, không yên ổn là bởi vì trên người hắn khí tức đặc thù, hắn có thể thành vì người khác vũ khí thôi. Hiện tại, hắn đã tàn phế, tự nhiên là không cách nào thành vì người khác vũ khí. Tại Thiên Cơ Môn hoặc là, Đường Hạo rõ ràng, hắn cũng không chiếm được cái gì, đã dạng này, cùng lưu lại, rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Đường Hạo thở phào, nhìn về phía trước, trong mắt nhiều mấy phần ánh sáng. Chủ nhân, không giết tiểu tử này sao? Đứng ở trên thành lầu, Trúc Âm nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Tiểu tử này ngày sau nói không chừng. Không có về sau. Lâm Phong lắc đầu, nói thẳng, lưu lại không lưu lại, đều đã không trọng yếu, chết tử tế không bằng vô lại còn sống, cho hắn một cái tự do đi. Lâm Phong trở về thành bên trong. Nghỉ ngơi mấy ngày, Lâm Phong lúc này mới bắt đầu nghiên cứu hắn muốn đi địa phương. Ở trung ương vùng biển, có một cái địa điểm có thể trực tiếp đến yêu giới cùng ma giới. Nơi này, là tam giới một cái bước ngoặt, cũng chỉ có trên biển, tam giới mới có như thế một cái cộng đồng bước ngoặt. Lâm Phong xuất ra địa đồ vướt vướt. Chương 4113, Ngư Vĩ, năm 100. Trình tấm bản đồ Lâm Phong đã sớm thuộc nằm lòng, nhưng là Ngư Vĩ, hiển nhiên là còn không có muốn trở về tâm tư. Chủ nhân, nha đầu này đều chơi điên, trong khoảng thời gian này cơ bản đều tại vùng biển cái này đệ nhất chơi đùa, muốn đi vào cá nhân tộc bộ lạc, chúng ta vẫn là cần nha đầu này dẫn đường, thế nhưng là nha đầu này cũng quá chậm, muốn không, chúng ta trực tiếp đi qua đem nha đầu này mang về cho bộ tốt. Bạo chết trên mặt đều là ghét bỏ, nói ra, dạng này chúng ta cũng không cần hao phí bao nhiêu tâm tư liền có thể đem cái kia ra hỏa cho mang về. Nghe được bạo chết lời nói, Lâm Phong cười khổ. Chúng ta đây là ra đến giải quyết vấn đề, không phải đi ra kết thù oán nghiệm, thật muốn dựa theo ngươi nói như vậy đi làm, ta đoán chừng, chúng ta cái này mạng nhỏ nhưng là triệt để không gánh nổi. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, bạo chết túi đầu đứng ở nơi đó không nói gì, Lâm Phong vô vô bạo chết thân thể, ngược lại cười cười, nói, tốt, không muốn lại nghĩ đến những thứ này, đầu tiên chờ chút đã à, nha đầu kia chỉ là đi ra xử lý một ít chuyện, lại ham chơi cũng sẽ không hao phí thời gian quá dài. Lâm Phong nhìn lấy trong tay định vị dụng cụ. Mặc dù là đang chơi đùa, nhưng là vẫn một đường hướng về trung ương vùng biển tới, chỉ là so với hắn muộn mấy ngày à. Gặp Lâm Phong không truy cứu, sáu con thoi cũng không lên tiếng nữa, nói cho cùng, nơi này sự tình thật cần muốn an bài lời nói, vậy cũng cơ bản đều là Lâm Phong tại an bài, bọn họ không có bất kỳ cái gì nói chuyện lý do. Lâm Phong bắt đầu ở một vùng biển này đi dạo, đem trên thân đan dược trận pháp các thứ bán đi một số, Lâm Phong lại đổi lấy không ít tư nguyên trở về. Lớn như vậy cái địa phương, Lâm Phong mỗi ngày chuyển sang nơi khác đi một chút đổi lấy tư nguyên, một chỗ chuyển đổi, trong lúc nhất thời cũng căn bản sẽ không có người cảm ứng được. Chủ nhân, nhiều như vậy tư nguyên, chúng ta mang ở trên người làm cái gì? Gặp Lâm Phong liên tục không ngừng thu thập xa nhất hướng hỗn độn hạt giống trong thế giới đưa qua, Thiên Lung rốt cục nhịn không được. Nếu như là muốn tại yêu giới cùng ma giới hắn còn có thể đầy đủ lý giải, Lâm Phong thu thập tư nguyên mang về, nhưng là bây giờ là tại tiên giới, những tư nguyên này nếu như cần lời nói, các thiếu gia tiểu thư hoàn toàn có thể hắn cung cấp qua Lâm Phong lúc trước thì lưu lại địa chỉ tiến hành truyền tống trận kiến thiết, sau đó trực tiếp tới thu mua là được. Ngươi biết cái gì, ngươi không thấy được chủ nhân điện thoại di động đều là năm thuộc tính tư nguyên sao? Chủ nhân đây là tại thu thập tư nguyên cho Ngũ Linh Châu đến thời điểm sử dụng. Tinh phần khe thế giọng nói ra, đợi đến chủ nhân đem tất cả tư nguyên đều gom góp, đến thời điểm, chủ nhân liền có thể trực tiếp điện thoại di động Ngũ Linh Châu, cái kia hỗn độn hạt giống thế giới cũng liền triệt để công thành viên mãn. Lâm Phong đống nhiên thu hồi 6 con thoi, thu hồi về sau, Lâm Phong lúc này mới thở phào. Ngay tại vừa mới, Lâm Phong cảm nhận được, trên thân trò vui có một cỗ khí tức đang nhìn trộm lấy hắn thân thể, bất quá cái kia nhìn trộm cũng bất quá trong nháy mắt liền rời đi à. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy trong dương đồ trang điểm, xác định không có bất kỳ cái gì về sau, Lâm Phong thở phào, chỉ là đối với vừa mới cái kia một đạo nhìn trộm thiên thần biết, Lâm Phong tâm thần cái này thời điểm vẫn là căng cứng. Rất lực lượng cường đại. Lâm Phong không tiếp tục đem 6 con thoi phóng xuất, chỉ là đơn độc một người ở chung quanh bắt đầu lắc lư lên. Cái này thời điểm, Lâm Phong rõ ràng, vẫn là an toàn làm trọng. Trở lại viện tử, Lâm Phong vừa rồi thở phào, 6 con thoi toàn bộ bay ra ngoài. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra đâu? Không có việc gì. Lâm Phong lắc đầu, giấu giếm vừa mới chính mình cảm giác. Mấy ngày kế tiếp, thỉnh thoảng chú ý chung quanh trạng thái, muốn tìm được đến cùng là ai tại đối với hắn áp dụng dạng này cho đùa quái đản. Thế mà mặc kệ Lâm Phong như thế nào suy nghĩ, nhìn lấy cũng trò đùa quái đản cũng không tiếp tục từng xuất hiện, cái này khiến Lâm Phong tâm lý không nhịn được nói thầm. Chẳng lẽ chỉ là hắn ảo giác? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nguyên bản để phòng tâm tư buông lỏng sẽ không thiếu, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, tiếp tục bắt đầu thu thập tư nguyên. Cái này vừa thu lại tập hợp, cũng là trọn vẹn một tháng thời gian, mà tại cái này một tháng thời gian bên trong, coi là cũng rốt cục đến trung ương vùng biển. Lâm Phong cùng sau lưng Ngư Vĩ. Ngư Vĩ giống như một cái vui vẻ tiểu hài tử đồng dạng khắp nơi tìm kiếm lấy thực vật, thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu cùng mọi người cùng nhau mỉm cười chụp ảnh chung, rất nhanh liền ở trung ương vùng biển thu hoạch được không ít fan. Lâm Phong theo Ngư Vĩ lên tiểu lâu. Đến tiểu lâu, Ngư Vĩ lúc này mới phát hiện tựa hồ có cái gì không giống nhau địa phương. Ngư Vĩ quay đầu, vừa tốt nhìn đến Lâm Phong đứng ở nơi đó, chính đôi hắn mỉm cười. Đã lâu không gặp a, Ngư Vĩ nhớ. Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong, Ngư Vĩ ánh mắt lập tức liền sáng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vốn là mục đích cũng là trung ương vùng biển, xuất hiện ở đây, cần phải không tính là rất kỳ quái à? Lâm Phong cười cười, chuyển mà nói rằng, ngược lại là ngươi, làm yêu giới thành viên, ở chỗ này lắc lư dài như vậy điện thoại di động yêu ngươi, tựa hồ càng thêm không bình thường à? Ta đây đương nhiên là vì bảo vệ mình. Ngư Vĩ muốn cãi lại, nhưng là lời đến khỏe miệng sau cùng toàn bộ nuốt vào. Gặp Ngư Vĩ bộ dáng, Lâm Phong cười cười, khoát khoát tay, nói, vừa tốt ta nhìn đến ngươi liền đến chào hỏi, không có việc gì, ta liền đi trước. Nói, Lâm Phong quay người muốn đi. Chấm đã. Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, Ngư Vĩ duỗi hai tay ra ngăn ở Lâm Phong trước mặt, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, cái kia. Ta muốn lại nơi này nhiều dạo chơi, ngươi có thể bồi tiếp ta sao? Lâm Phong vừa mới chuẩn bị kịch liệt, tinh phần lập tức ngừng Lâm Phong đề tài. Chủ nhân, đây cũng là tốt làm, như thế tới nói. Chủ nhân có thể sâu một bước giải một chút cái nha đầu này, nói không chừng cho đến lúc đó, chủ nhân có thể sớm đem ngư nhân tộc nơi ở hỏi ra. Lâm Phong gật đầu. Tốt à. Tốt một chốc, Lâm Phong vừa rồi thở dài, nói ra, ta ngày mai bắt đầu cùng ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngư Vĩ ánh mắt lập tức liền sáng, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh rơi vào Lâm Phong trên thân, trọng trọng gật đầu. Cái kia. Ngươi tại rượu gì lầu a? Ta đi tìm ngươi. Lâm Phong quét một vòng, bên kia. Hướng bên kia đi tam điều đường phố, có một cái tiểu lâu, ta ta là ở chỗ này ở tạm lấy. Ta cũng đi. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng, Ngư Vị đánh gãy Lâm Phong, nói thẳng, quá xa. Theo ngươi. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ. Hi hi, ngươi thật là một cái người tốt, cái kia, còn có, trên người của ta lộ phí đã không nhiều, ngươi thuận tiện giúp ta đếm một chút tiền phòng đi. Ngư Vị cười tủm tỉm nói ra, thân thể nhỏ bé ở phía trước không sôi nổi lấy, chơi thật vui nhi. Chủ nhân, ta cảm thấy nha đầu này đoán chừng là muốn tìm ngươi mua cho nàng đơn. Trúc Âm cười tủm tỉm nói ra, rất cổ linh tinh quái nha đầu a. Lâm Phong cười cười, cùng sau lưng Ngư Vĩ cho nàng thanh toán, đơn giản đều là một số tiểu đông tây thôi, cùng nhau cũng không đủ một khối thượng phẩm tiên linh thạch, bất quá gặp Ngư Vĩ vui vẻ, Lâm Phong cũng liền để tùy đi. Chương 4114, có người tìm ngươi, 6100. Lâm Phong, nơi này. Ngư Vĩ quay đầu nhìn Lâm Phong, cười ha hả nói ra, nơi này, ngươi nhìn, nơi này giống như có rất thứ ăn ngon nha. Đi thôi, vậy liền đi ăn đi. Lâm Phong mang theo Ngư Vĩ đi lên, Ngư Vĩ cùng sau lưng Lâm Phong, vừa đi lên, lập tức liền điểm tốt vài thứ. Ngươi ngư nhân tộc liền thực vật đều không có sao. Gặp Ngư Vĩ đần độn bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, hỏi. Có à, bất quá quá khó ăn, không có người giới thực vật ăn ngon, đều là một số hải lý thực vật, đều quá khó ăn. Ngư Vĩ lắc đầu, nói ra, lại nói, lao tổ tông quản quá nghiêm ngặt, cái này cũng không cho ta ăn, vậy cũng không cho ta ăn. Mỗi ngày trừ buộc ta tu luyện cũng là buộc ta tu luyện, ta cái này thật vất vả đi ra, nhất định muốn chơi cái đầy đủ. Ngư Vĩ chứng chạc đàng hoàng nói ra. Vậy liền hảo hảo chơi, chơi vui vẻ liền trở về. Lâm Phong lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Lâm Phong, ngươi có phải hay không trong gia tộc những lao gia hỏa kia dùng đến khuyên nhủ ta? Ngư Vĩ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lẩm bẩm một tiếng nói ra, mặc dù là trong gia tộc những lao gia hỏa kia an bài, bất quá ngươi. Rất tốt. Ngư Vĩ cười tủm tỉm nói ra, có ngươi ăn bài, ta ăn uống chơi đều có, cảm ơn ngươi a. Lâm Phong chỉ là vuốt vuốt trong tay chén trà cũng không nói lời nào. Yên tâm đi, ta chơi cái 10 ngày nửa tháng liền sẽ trở về. Ngư Vĩ cười tủm tỉm nói ra, ngươi cũng là yêu tộc a, ngươi là cái gì yêu tộc a? Khụ khụ. Lâm Phong nguyên bản đang uống trà, nghe được Ngư Vĩ lời nói, mãnh liệt ho khan. Ngươi còn cảm giác không đến hắn yêu tộc hình thái. Không kém bao nhiêu đâu. Ngư Vĩ lại một lần nữa ăn một miếng, vừa cười vừa nói, cũng không phải tất cả yêu tộc, chỉ cần là hải lý yêu tộc, ở trước mặt ta thì không chỗ che thân, một số trên lục địa yêu thú ta cũng biết, nhưng là ta quan sát ngươi thật lâu, đều không nhìn thấy ngươi trạng thái, cho nên ta thì mở miệng hỏi, ngươi đã cùng chúng ta nhà những lao gia hỏa kia nhận biết, thân phận của ngươi, khẳng định cũng kém không nhiều đi đâu. Vậy cũng chớ hỏi đi. A. Ngư Vĩ gật đầu, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nói, cái kia. Lâm Phong ngươi có phải hay không trong gia tộc những lao gia hỏa kia an bài cho ta quan hệ thông gia đối tượng a? Hu khu khu khu. Lâm Phong lại một lần nữa ho khan xuất sinh, nước trà sặc tại trong cổ họng trên dưới không được, rất lâu, Lâm Phong mới bất đau tới. Ngươi là ta người theo đuổi a? Ngư Vĩ lại gần, trong mắt đều là hiếu kỳ, ngươi nhìn, vừa mới ta nói chuyện, ngươi phản ứng lao đại. Hắn đây là bị một tiểu nha đầu đùa giỡn. Gặp Ngư Vĩ một mặt ngây thơ bộ dáng, Lâm Phong tại Ngư Vĩ trên trán đạn một chút. Nghĩ gì thế? Ngư Vĩ ôm lấy cái chán trở về, bĩu môi nhìn lấy Lâm Phong, một mặt tội nghiệp. Mau ăn, ăn thì đi về nghỉ, ngày mai không phải muốn ra ngoài chơi sao? Ta mang ngươi thật tốt dạo chơi chỉnh trong đó vùng biển. Ngư Vĩ gật đầu, nụ cười trên mặt càng sâu. Ta liền biết ngươi là người tốt. Trả lại phát thẻ người tốt. Gặp Ngư Vĩ hồn nhiên không biết bộ dáng, Lâm Phong cũng chỉ có thể dò ý. Chủ nhân, bị tiểu nha đầu đùa giỡn bộ dáng không tệ a. Thiên Lung tiến tới. Cười tủm tỉm nói ra, chậc chậc, tiểu nha đầu này còn thật đáng yêu. Lâm Phong một bàn tay đánh vào Thiên Lung trên thân, Thiên Lung theo một đầu khác đi ra. Ôi, chủ nhân, ngài cũng không cần dạng này thẹn quá hóa giận à, tiểu nha đầu này dài đến thiên chân khả ái, ngài cũng không cần thiết để ở trong lòng đúng hay không. Bất quá chỉ là cái tiểu nha đầu đùa giỡn chủ nhân ngài mà. Con cá con này đuôi làm nhân ngư tộc tiểu công chúa, chắc hẳn tại nhân ngư tộc cũng là qua tương đương tiêu giao. Thiên Lung nói tiếp. Chủ nhân ngài cái này muốn là đem con cá con này đuôi mang theo trên người, cái này lấy sau chủ nhân ngài cũng không liền trở thành toàn bộ cá nhân tộc thủ lĩnh. Ngư nhân tộc tuy nhiên chiến đấu lực không mạnh, nhưng là ngư nhân tộc là trời sinh kẻ phụ trợ, bọn họ phụ trợ năng lực thập phần cường đại, đối chủ nhân Nhật Hậu chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thiên Lung cười tủm tỉm nói, hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Phong có đen một chút sắc mặt. Đừng làm rộn. Trúc Âm kéo một thanh Lâm Phong, chủ nhân cái này thời điểm đang tự hỏi sự tình đâu. Thiên Lung gật đầu. Lập tức an tĩnh lại. Nhất an tĩnh, Thiên Lung lập tức liền cảm nhận được, chung quanh có thiên cơ môn đệ tử tại ẩn nút, theo khí tức đến xem, những thứ này thiên cơ môn đệ tử tu vi, cũng không yếu. Đều là phiền phức ca. Cảm nhận được điểm này, Thiên Lung lập tức im miệng không nói lời nào. Thiên Lung, ngươi đi ẩn nút đến trên nóc nhà, thuận tiện nhìn xem có bao nhiêu thiên cơ môn đệ tử ẩn nặc ở chung quanh. Đúng, chủ nhân. Lâm Phong lập tức bay ra ngoài, Thiên Lung vừa đi, Lâm Phong thì thua không khí lạnh, cuối cùng là thiếu một thanh âm ở bên người nói thầm. Lâm Phong nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này thời điểm, Đường Tái Thiên đã tử vong, đối Lâm Phong tới nói, hoàn toàn thì nhiều mấy phần khó được nhàn nhã thời gian. Lâm Phong triệt để buông lỏng chính mình, về sau ngủ mất. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Phong chỉ cảm giác mình sảng khoái tinh thần, toàn thân khí tức đều đi theo dễ chịu. Tốt. Vặn vẹo một phen thân thể, Lâm Phong vô cùng phấn chấn một phen tinh thần, vừa mở cửa, Ngư Vĩ thì đứng ở ngoài cửa chờ lấy nàng. Hôm nay Ngư Vĩ mặc lấy một thân quần dài màu lam nhạt, váy dài hơi có chút trong suốt, theo Ngư Vĩ động tác, Lâm Phong có thể nhìn đến Ngư Vĩ như ẩn như hiện màu trắng hai chân. Có lồi có lõm dáng người cùng ngây thơ khuôn mặt hỗn hợp lại cùng nhau, hai loại mâu thuẫn khí chất tại Ngư Vĩ trên thân ngược lại là lộ ra nhiều mấy phần đáng yêu có thể. Ngư Vĩ le lưỡi, toàn bộ rúc vào Lâm Phong bên người, mang trên mặt nụ cười, nói, cái kia Lâm Phong, chúng ta đi thôi. Lâm Phong cười gật đầu, mang theo Ngư Vĩ ra tiểu lâu. Cái này một chơi đùa, cũng là trọn vẹn một ngày thời gian, Ngư Vĩ không có chút nào khách khí, tuyển một đống lớn đồ vật mua lại, trở về thời điểm, Ngư Vĩ toàn bộ đều mệt mỏi nằm sấp. Đưa Ngư Vĩ trở về, Lâm Phong lại một lần nữa ra thì lầu, hướng thẳng đến cảng khẩu đi. Phía trước có thiên cơ môn đệ tử tại dẫn đường, Lâm Phong theo một đường hướng phía trước, Bạch Vũ kiếm tại Lâm Phong trong tay run rẩy. Cùng Đường Tái Thiên chiến đấu để Phong đồng kiếm trung gian nứt ra, bên trong vừa mới trưởng thành khí linh cũng bị thương tổn. Lâm Phong đem Phong đồng kiếm toàn bộ đặt ở hồn ngọn nguồn bên trong tư dưỡng, đến mức thân kiếm, tại khí linh không có chữa trị trước đó, Lâm Phong cũng không dám xuất thủ chữa trị thân kiếm. Chủ yếu nhất là, Lâm Phong sợ hãi thương tổn đến khí linh. An tâm chớ vội, yên tâm đi, có chúng ta chiến đấu thời điểm. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Bạch Vũ kiếm an tĩnh một chút, nhưng là trên thân kiếm sát ý lại không có chút nào từng giảm bớt. Bạch Vũ kiếm đây là muốn vì Phong đồng kiếm báo thù. Cảm nhận được Bạch Vũ kiếm trạng thái, Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc. Theo thiên cơ môn đệ tử một đường hướng phía trước, sau nửa canh giờ, Lâm Phong đứng tại chỗ cao nhìn xuống. Chương 4115, Đông Phương Ngu, 7100. Một thiếu niên đứng ở nơi đó. Thiên cơ môn là người nghèo a, thì phái các hạ ra tới đối phó ta. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lâm Phong đúng không? Đông Phương Ngu ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại cười cười, tại hạ Đông Phương Ngu. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn lấy, cũng không có tiếp Đông Phương Ngu lời nói. Chỉ là trên dưới dò xét một phen Đông Phương Ngu. Đông Phương Ngu cùng Đông Phương Minh giống nhau đến mấy phần, hai người kia, hẳn là huynh đệ. Lần này đến, ta không có muốn cùng ngươi chiến đấu ý tứ, chỉ là hy vọng ngươi có thể giao ra đường đường chủ thần hồn. Đương nhiên, ta thiên cơ môn cũng không phải vô duyên vô cớ muốn ngươi giao ra, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra, chúng ta thiên cơ môn nguyện ý hủy bỏ đối ngươi truy sát. Đông Phương Ngu khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, ngươi xem coi thế nào. Lâm Phong khoanh tay đứng ở nơi đó không nói gì. Gặp Lâm Phong không mở miệng, Đông Phương Ngu trong lòng nhiều ít vẫn là có chút xoắn xuýt, thế nhưng là nghĩ đến phía trên phân phó, Đông Phương Ngu không thể không lại một lần nữa đứng ra. Có lẽ, chúng ta còn lấy thích hợp làm ra một chút nhượng bộ, ngươi nói đúng không? Đông Phương Ngu ánh mắt còn là thung lũng Lâm Phong trên thân, cười ha hả nói ra, cùng thiên cơ môn là địch, cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, nhưng là nếu là ngươi nguyện ý lời nói, ta thiên cơ môn nguyện ý cùng ngươi hủy bỏ những cái kia địch ý, về sau, chúng ta chung sống hòa bình. Khuyết đại A. Lâm Phong suy cười một tiếng. Cái gì chung sống hòa bình A, ta giết Đường Tái Thiên, ta giết ngươi thiên cơ môn chân long dao găm ngạch A nhiều đệ tử, ngươi thiên cơ môn hiện tại muốn thổi qua đến hợp tác, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, còn là các ngươi coi là, ta dễ bị lừa. Sau một khắc, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt nhấc lên. Đông Phương Ngu đúng không? Động thủ đi. Lâm Phong nhìn lấy Đông Phương Ngu, trong mắt lóe ra khát máu quan mang, chúng ta sớm một chút giải quyết. Không. Đông Phương Ngu hướng phía sau đi mấy bước, ta nói, ta không có chiến đấu ý nghĩ, ta chỉ là tới cùng ngươi đàm phán. Đông Phương Ngu thanh âm không vội không chậm, Lâm Phong cười cười, lúc này mới lên tiếng, nói. Dung chuyển cùng không động thủ, Lâm Phong thở dài. Ta liền nói, thiên cơ môn khẳng định là không có người. Ngươi. Đông Phương Ngu chỉ Lâm Phong. Đến miệng một bên lời nói sau cùng nuốt trở về. Lâm Phong, đây là ngươi tự tìm phiền toái. Lâm Phong gật đầu. Yên tâm đi, ta cái này người à, hắn ưu điểm không có, cũng là tự tìm phiền toái điểm này, ngươi cần phải tin tưởng, không có người có thể so qua ta. Lâm Phong vẫn như cũ cười đến giống cái gì một dạng. Đông Phương Ngu híp mắt lại tới. Làm thiên cơ môn một đời mới trí năng, Đông Phương Ngu đơn giản là thông minh, chỉ là cái này thời điểm tại đối mặt Lâm Phong thời điểm, Đông Phương Ngu đông nhiên có chút do dự. Trước mắt Lâm Phong bộ dáng, hoàn toàn thì là một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Lâm Phong, ngươi thật không cân nhắc sao? Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ta thiên cơ môn có thể cho ngươi điều kiện, cái này đổi lại người khác, không cách nào cho ngươi. Đông Phương Ngu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng nói ra, có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt, đây chính là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta muốn rất rõ ràng. Lâm Phong dừng một chút, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, nếu như các hạ chỉ là tới khuyên nhủ ta một phen, cũng không cần lãng phí cái này cũng thời gian, ta cái này người à, so sánh tiện, cơm chùa không ăn, cứng rắn cơm cũng không ăn, thì thích ăn vừa tốt cơm. Đông Phương Ngu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở nơi đó, thân thể phía trên khí tức gần mà không phát, có thể đánh bại Đường Tái Thiên, đây không thể nghi ngờ là một cao thủ, nhưng là bây giờ Lâm Phong bộ dáng quá mức bình tĩnh. Đông Phương Ngu trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy có thể đối phó Lâm Phong lý do tới. Gặp Đông Phương Ngu bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Các hạ, thời điểm cũng không còn sớm, ta thì không bồi lấy các hạ ở chỗ này nói chuyện thiếm, gặp lại. Nói xong, Lâm Phong quay người thì hướng mặt ngoài đi, nhìn đến Lâm Phong ánh mắt kiên định, Đông Phương Ngu hoán hận hừ một tiếng, trong mắt đều là bất mãn. Tiểu tử này, đây rõ ràng thì là cố ý. Đông Phương Ngu thân thể đều đang run rẩy, ngay tại Lâm Phong rời đi không lâu, Đông Phương Minh xuất hiện tại Đông Phương Ngu bên người. Ai nha, cái này không phải nhà chúng ta vị thiên tài kia đệ đệ sao? Đông Phương Minh tay nắm lấy quạt giấy, trên mặt nhiều mấy phần kinh ngạc, ôi ôi, đây là... Đức ức. Đông Phương Minh trên dưới dò xét một phen Đông Phương Ngu bộ dáng, hơi kinh ngạc nói ra. Người nào cho ngươi cất ăn? Đông Phương Ngu quay đầu nhìn Đông Phương Minh. Đông Phương Minh một mặt cà lơ phất phơ đứng ở nơi đó, Đông Phương Ngu nhìn sang thời điểm, Đông Phương Minh vẫn tại tiêu sái đong đưa cây quạt, một mặt hưng phấn. Ngươi là đến giúp đỡ ta? Đông Phương Ngu lạnh lùng hỏi. Không phải. Đông Phương Minh trực tiếp lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra, trợ giúp ngươi, ta mới không có như thế thanh nhàn đâu, như thế cùng ngươi nói đi, ta chính là du lịch đến tận đây, nhìn đến ta cái này đáng yêu đệ đệ ở chỗ này thụ ủy khuất, cảm thấy đặc biệt đẹp đẽ, cho nên thì tới xem một chút. Đông Phương Minh cười tặc vui vẻ, quả nhiên à, ác nhân còn cần ác nhân mà, tiểu đệ đệ à, không phải ta nói lên, thì ngươi cái này tính xấu, ngươi cũng cần phải sửa đổi một chút, muốn không phải phía sau ngươi là Đông Phương gia tộc, ngươi lại có một cái giống ta như vậy thiên tài ca ca, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống tới ngày nay. Đông Phương Ngu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp qua rơi Đông Phương Minh lời nói. Đông Phương Minh, thay ta giết người. Đông Phương Ngu đông nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Đông Phương Minh, thay ta giết người. Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái điều kiện, cho dù là ngươi muốn đi vào Đông Phương gia tộc gia phả, trở thành ta danh chính ngôn thuận ca ca. Đông Phương Minh nụ cười trên mặt dừng một chút, ngược lại khoát tay, nói, đa tạ tiểu đệ đệ, bất quá, ta không có hứng thú. Nói xong, Đông Phương Minh xoay người rời đi. Đông Phương Minh, ngươi không được quên, ngươi bây giờ bất quá chỉ là ta Đông Phương gia tộc dưỡng một con chó mà thôi, coi như ngươi là ca ca của ta lại như thế nào, phía Đông mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Đông Phương Ngu thanh âm thì tại sau lưng, mị phía Đông Mỹ lại tựa như không có nghe được đồng dạng, cấp tốc biến mất trên hải vực. Đông Phương Minh vừa rời đi không đi, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh hướng về bên này bay tới. Thúc thúc, ngươi nhất định phải trợ giúp ta, cái kia gia hỏa quá đáng giận, cùng ta chiến đấu thì chiến đấu à, lại còn đem ta đánh về nguyên hình, ô ô. Một cái tiểu gia hỏa toàn bộ ghé vào Khoa Kỳ trên thân, một mặt tội nghiệp nói ra. Ta mặc kệ, thúc thúc, ta thì muốn lớn lên. Ta liền muốn đi giết cái kia ra hỏa. Khoa Kỳ nhìn một chút kiểu kiểu bộ dáng, ngược lại thở dài, nói, nhịn một chút ta, ngươi dạng này cũng tốt, gặp rắc rối thiếu không ít. Kiểu kiểu thân thể nhỏ bé tại Khoa Kỳ bên người náo không ngừng, Khoa Kỳ chỉ cảm thấy đầu nhân phá lệ đau. Kiểu kiểu, đừng làm rộn, chúng ta lập tức liền muốn đến trung ương vùng biển, ngươi không phải rất muốn đi tới chơi à. Ta cùng ngươi đi ra ngoài chơi nhi hai ngày, bất quá ngươi nhưng muốn ngoan ngoãn nghe lời. Chương 4116, hai nha đầu gặp mặt. 8100. Khoa Kỳ khép lại miệng, trên thân tiểu Đông Tây lập tức liền không nhao nhao, trong mắt lóe ra sáng chỉ nhìn Khoa Kỳ, toàn thân khí tức đều đi theo nhấc lên, tiểu Kiều thân thể toàn bộ ngồi tại Khoa Kỳ trên cánh tay. Thúc thúc, ngươi thật tốt. Khoa Kỳ mặt có đen một chút, gặp cái dạng này, sau cùng đến miệng một bên lời nói thì toàn bộ đều nuốt trở về. Hai nhóm người tuần tự tiến trung ương vùng biển, mà Lâm Phong đang bồi ngư vĩ khắp nơi chơi đùa. Chủ nhân, thiên cơ môn đều chiếu tới, chúng ta hoặc là đi chiến đấu, hoặc là liền trực tiếp rời đi đi. Bạo chết một mặt phiền muộn, mỗi ngày bồi tiếp ngư vi cái này tiểu cô nương chơi đùa, cái này thời điểm bạo chết đừng đề cập có nhiều phiền muộn. Không có việc gì. Lâm Phong lại lắc đầu, một mặt tâm bình khí hòa, hiện tại chúng ta khó được có tốt như vậy thời gian có thể đi ra làm đủ ở rô, liền bồi cái tiểu nha đầu này ở bên ngoài đi một chút đi. Nghe Lâm Phong lời nói, Bạo Chết lại một lần nữa trầm mặc đi xuống, đối loại này mỗi ngày chơi đùa đồ vật, Bạo Chết là thật một chút hứng thú đều không có. Ngươi tại cùng nói chuyện A. Ngư Vĩ quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Không có. Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ngư Vĩ cau mày nhìn một chút Lâm Phong, rõ ràng vừa mới nàng còn cảm nhận được Lâm Phong tâm thần có chấn động, không phải nói chuyện là cái gì. Có phải hay không chúng ta gia tộc những lao gia hỏa kia cùng lên đến? Ngư Vĩ ánh mắt ở chung quanh cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một phen, ngươi không thể gạt ta. Ta không có lừa ngươi, ta đại tiểu thư, tiếp tục đi. Lâm Phong làm mời tư thế, người nào giống ta như thế có nhàn hạ thoải mái mỗi ngày bồi tiếp ngươi khắp nơi ra tới chơi à? Hoa! Lâm Phong còn chưa dứt lời dưới, liền nghe đến Ngư Vĩ hoa một tiếng, Lâm Phong bị Ngư Vĩ cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một tiếng cho giật mình, vừa quay đầu liền thấy Ngư Vĩ lao ra. Thật đáng yêu thằng nhóc con à, Lâm Phong, ngươi mau tới đây nhìn, dài đến phấn điêu ngọc trác, quá làm người ta yêu thích. Lâm Phong hướng về bên kia đi đến, Khoa Kỳ tại một bên nhìn lấy, gặp Lâm Phong cùng Ngư Vĩ tới, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt thì đổ, cái này thật đúng là không nên gặp mặt chỗ này hội thì toàn bộ đều gặp mặt. Lâm Phong. Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một chút Lâm Phong bên người Kiều Kiều, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên lạnh. Thua thiệt nàng còn vì gia hỏa này lo lắng, kết quả gia hỏa này vậy mà tại trung ương vùng biển nơi này tán gái. Là ngươi. Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang, ta muốn đánh ngươi. Nói, Kiều Kiều toàn bộ hướng về Lâm Phong xông lại. Ai nha, tiểu khả ái, đừng núp đích. Ngư Vĩ bắt lấy Kiều Kiều thân thể, xoa bóp Kiều Kiều khuôn mặt, Lâm Phong, ngươi nhìn, nàng có phải hay không quá đáng yêu. Đừng làm rộn. Lâm Phong kéo về Ngư Vĩ, ngược lại đem Kiều Kiều để dưới đất. Kiều Kiều tức giận trông thấy Lâm Phong, lạnh hư một tiếng, nói, Lâm Phong, ngươi nói, ngươi lúc trước tại sao muốn trốn tránh ta? Ta không có à, ngươi nói tại Trung Hải Thành à, đây không phải tất cả mọi người bận bịu nha, cho nên chúng ta thì tự nhiên ngạc nhiên bỏ lỡ. Ta thật không có thể trốn tránh ngươi. Lâm Phong sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói ra, ngươi không sao chứ? Có việc. Kiều Kiều quay đầu đi, hai tay chống nạnh, vốn là xinh xắn đáng yêu, lúc này thời điểm càng manh. Lâm Phong nhịn không được nắm vài cái. Rất đáng yêu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, tức giận đối với Lâm Phong. Thúc thúc nói đúng, Lâm Phong ngươi là đại móng heo. A, Lâm Phong, ngươi biết nàng A. Ngư Vĩ vừa cười vừa nói. Sớm nói các ngươi nhận biết ta liền để ngươi mang theo hắn tới tìm ta chơi, ngươi nhìn, nhiều đáng yêu à. Ngư Vĩ chỗ có tâm tư đều đặt ở trước mắt tiểu cô nương trên thân, thật, chơi rất vui. Đừng làm rộn. Gặp Ngư Vĩ bộ dáng, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, nàng nói không chừng so người còn lớn hơn. Không có khả năng, ta đều 500 tuổi. Ngư Vĩ lắc đầu, chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nha, tỷ muội à. Tiêu kiêu toàn bộ rơi vào Ngư Vĩ trên thân, ta cũng kém không nhiều 500 tuổi. Ngươi là yêu. Không, ta là ma tộc. Kiều Kiều lộ ra hai cái đáng yêu răng mèo đến, bất quá ta nghe thấy được trên người ngươi mùi tanh, ngươi là cá. Mùi tanh. Ngư Vĩ ngửi một chút trên người mình vị đạo, ngược lại lắc đầu, nói, không có a. Không có. Lâm Phong lôi kéo Ngư Vĩ đến bên người, đối với Khoa Kỳ cười cười, đã lâu không gặp, Khoa Kỳ đại ca. Ừm. Lâm Phong, ta muốn ăn ngươi làm nồi lẩu, nhanh điểm, chúng ta tìm một chỗ ăn đồ ăn đi thôi. Kiều Kiều toàn bộ ghé vào Lâm Phong trên thân, cười tủm tỉm nói ra, ta đều muốn ăn thật lâu, nhưng là thúc thúc không cho ta đi tìm ngươi, ngươi cái kia nổi lẩu lại không thể đưa đến thần hồn thành đi, ta hiện tại nhiều phiền muộn. Kiều Kiều. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười đem Kiều Kiều lấy xuống, biết rõ Kiều Kiều hiện tại bộ dáng chỉ là đứa bé, thế nhưng là muốn bình thường dù sao cũng là cái đại cô nương, Lâm Phong lúc này gặp Kiều Kiều nằm sấp trên người mình cũng cảm giác là lạ. Ta đến ôm lấy nàng tốt. Ngư Vĩ từ trên người Lâm Phong tiếp nhận Kiều Kiều ôm trong tay, Kiều Kiều muốn phản kháng, nhưng là Ngư Vĩ ôm thật chặt, Kiều Kiều căn bản là tránh thoát không. Người thả ta ra. Kiều Kiều sắc mặt có chút âm trầm, ta nói ngươi nữ nhân, ngươi làm đau ta, mau buông ta ra. A, thật xin lỗi. Ngư Vĩ thả nhẹ một chút động tác, túi đầu nhìn lấy Kiều Kiều, nhỏ giọng nói ra, ngươi thật đáng yêu. Ta lớn lên cũng rất xinh đẹp. Kiều Kiều ánh mắt tại Ngư Vĩ trên thân đảo qua. Sau cùng tại Ngư Vĩ phía trước cái kia một đôi ngọn núi lớn phía trên dừng lại thêm vài phút, cái này một đôi, quá lớn. Chẳng lẽ Lâm Phong chỉ thích như vậy? Kiều Kiều nuốt vài ngụm nước miếng, hai tay tại Ngư Vĩ trước mặt so cắt một chút, ngược lại lại so cắt một chút chính mình dáng người, Tiểu Kiều mười phần phiền muộn. Hắn liền nói Lâm Phong làm sao đối nàng không để bụng, nguyên lai là ưa thích lớn như vậy. Tiểu Kiều lại nghĩ tới, đúng, lại sẽ tỷ tỷ cũng là lớn như vậy. Tiểu Kiều có chút buồn bực ghé vào Ngư Vi trên thân không còn động, một đôi con ngươi không ngừng chuyển động, ánh mắt ở chung quanh quét nhìn. Đồng nhiên, Tiểu Kiều ánh mắt rơi vào trong một hẻm nhỏ, tại cái hẻm nhỏ lỗ hổng phía trên treo một khối bảng hiệu. Tiểu Kiều đem địa phương nhớ kỹ, trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười tới. Đi thôi. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút mọi người, vừa cười vừa nói, nơi này hoàn cảnh không tệ, chúng ta ngay tại cái này tầng cao nhất phía trên ăn đi. Lâm Phong chỉ tầng cao nhất. Đây là trung ương vùng biển tối cao một tòa lầu, Trích Tinh Lâu. Lâm Phong đọc một phen cái này Trích Tinh Lâu, cũng là thiên cơ môn sản nghiệp, đồng thời, hẳn là trung ương vùng biển thiên cơ môn tính toán kiếm tiền sản nghiệp về sau, riêng là cái này tầng cao nhất vị trí, một vị trí cũng là 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch. Đi thôi. Lâm Phong trực tiếp đi lên phía trước, vừa tiến vào Trích Tinh Lâu, bên trong thiên cơ môn đệ tử thì đối Lâm Phong đề phòng. Chương 4117, Trích Tinh Lâu, 9100. Lâm Phong, ngươi còn có mặt mũi tới. Ta nói, ngươi đây là nhàn nhã hội sở, ta tới vui a, không được. Lâm Phong nhìn lấy cái này thiên cơ môn đệ tử, cười tủm tỉm nói ra, vẫn là ngươi thiên cơ môn không thích bộ dạng này. Nếu như ngươi nếu là không ưa thích lời nói, liền trực tiếp nói tốt, ta người này, cũng không phải loại kia tốt hội ép buộc người. Lâm Phong cười rất vui vẻ. Ta cái này đổi một nhà, thuận tiện ra ngoài nói cho mọi người, thiên cơ môn cái này Trích Tinh Lâu. Từ trước đến nay là không mang theo thích làm cuộc sống khác ý. Ngươi, thiên cơ môn đệ tử chỉ Lâm Phong, trong lúc nhất thời nói không ra bất kỳ lời nói đến, Lâm Phong lời nói dễ nghe Lâm Phong, nói trắng ra bất quá chỉ là đang uy hiếp bọn họ a. Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Ta cái này người a, rất có tự mình hiểu lấy, ngươi nhìn ta, nói chuyện thời điểm chân thành, mười phần chân thành, ngươi thì cần phải rõ ràng, ta không phải loại kia quá phận người. Lâm Phong trong tay cắn cây quạt, cười tủm tỉm nói ra. Lại nói, ngươi nói ta quá phận, ta chỗ nào quá phận. Lâm Phong đi lại một phen, mang trên mặt nụ cười, đã ta có thể tiến đến, vậy liền an bài cho ta tầng cao nhất vị trí tốt nhất, ta muốn chiêu đái ta các bằng hữu. Thiên cơ môn đệ tử lúc này mới nhìn xuống, Lâm Phong bằng hữu, hai cái nhìn qua toàn khối không đại hải tử. Đôi cá tốt một chút, nhìn qua đoán chừng 13-14 tuổi bộ dáng, nhưng là một cái khác, rõ ràng cũng là còn không có dứt sữa thằng nhóc con. Ha ha, Lâm Phong, ngươi giờ này ngày này. Bằng hưu chỉ còn lại hai cái này thằng nhóc con. Một cái mang theo vài phần châm chọc thanh âm từ bên trong vang lên, Đông Phương Ngu từ bên trong đi tới, có chút ghét bỏ nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Ngươi nói người nào tiểu hải tử đâu? Tiêu Kiêu toàn bộ nhảy dựng lên, ngươi cái tiểu hải tử, tin hay không cô mãi mãi ta đánh ngươi. Đừng làm rộn, chúng ta còn muốn ở chỗ này ăn đồ ăn đây. Lâm Phong ôm lấy Tiêu Kiêu, đi thôi, chúng ta đi lên. Tiêu Kiêu vừa rơi xuống đến Lâm Phong trong ngực, cả người lập tức liền an tĩnh. Mang trên mặt ôn hòa nụ cười toàn bộ ghé vào Kiều Kiều trong ngực. Còn có ta. Đôi cá ôm lấy Lâm Phong cánh tay, theo Lâm Phong cười tủm tỉm đi lên phía trước. Khoa Kỳ theo ở phía sau. Gia hòa này, còn thật không phải bình thường chiêu nữ hải tử ưa thích à. Kiều Kiều tính toán, cái này tiểu cô nương tính toán, lại sẽ cũng thế. Khoa Kỳ tâm lý chỉ còn lại có hâm mộ, đối trước mắt Lâm Phong hâm mộ. Đến đỉnh lầu, Lâm Phong tìm không sai vị trí bắt chuyện ba người ngồi xuống. Trích Tinh Lâu rất cao. Toàn bộ phía dưới lại bị nước biển bao quanh, nước biển bị trận pháp cách trở, nhưng là ba người mới ở phía trên, nhưng như cũ như là dẫm trên nước biển mặt đồng dạng, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, thậm chí còn mang theo vài phần thấm vào ruột gan. Chờ một chút à, hiện tại vẫn chỉ là buổi chiều, các loại đến tối, nơi này phong cảnh tự nhiên là đẹp mắt. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy phía dưới phong cảnh, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, đợi chút nữa đến tối, đầy trời ngôi sao thời điểm, liền tốt nhìn. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai nữ gật đầu. Bất quá vẫn là một mặt hiếu kỳ ở chung quanh vuốt vuốt. Khoa Kỳ ngồi ở chỗ đó, một hồi lâu, vừa rồi nhỏ giọng hỏi, Lâm Phong, ngươi có thể hay không lan truyền ta một số, liên quan tới. Khoa Kỳ mang trên mặt mấy phần mất tự nhiên, toàn bộ túi đầu ở nơi đó, mười phần quân bách. Quan làm gì? Gặp Khoa Kỳ bộ dáng, Lâm Phong nháy mắt mấy cái, cười hỏi, Khoa Kỳ đại ca có cái gì muốn hỏi cứ việc nói liền tốt, ta nhất định biết gì nói nấy. Liên quan tới truy cầu nữ hải tử. Một hồi lâu, Khoa Kỳ vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Cái này à, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta nơi này có chút quan ở phương diện này thư tịch, Khoa Kỳ đại ca ngươi có thể cầm trở về xem một chút. Lâm Phong tâm thần động một chút, theo hỗn độn thế giới bên trong một đống sách tới. Ngươi nhìn. Khoa Kỳ ánh mắt lập tức liền sáng. Đa tạ. Nhanh đi giống như cầm lấy bảo bối đồng dạng ôm lấy sách đi qua, Lâm Phong khoát tay. Tiện tay mà thôi mà thôi, những thứ này cũng là nhi tử ta chuẩn bị, nói là vì trợ giúp phổ biến đại tu chân người cải biến truy cầu yêu mến thói quen. Lâm Phong cười cười. Chuẩn bị những thứ này, đương nhiên là Lâm Biến. Tiểu tử kia chính mình độc thân coi như, thói quen này chuẩn bị đến đó là cái này đến cái khác, cũng không biết những sáo lộ này có cái gì tác dụng, bất quá Lâm Phong cầm lấy trong tay nhìn lấy, cũng không tệ. Được. Khoa Kỳ yêu thích không buông tay bưng lấy sách vở, đến mức Lâm Phong nói cái gì hắn căn bản cũng không có nghe, gặp Khoa Kỳ bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Hai nữ tại lầu cao nhất chơi thật lâu vừa rồi trở lại Lâm Phong bên người, gặp Lâm Phong đã đem nồi lẩu dọn xong, còn chuẩn bị không ít thịt xiên, hai nữ trên mặt đều lộ ra hưng phấn tới. Chờ một chút ta. Gặp hai nữ một mặt hưng phấn bộ dáng, Lâm Phong cười cười, ta còn tại điều tương tài liệu. Lâm Phong không thể cầm linh thủy chế tác nồi lẩu. Mặc kệ là kiểu kiểu vẫn là đuôi cá đều không phải nhân tộc, hai nữ không cách nào ăn những cái kia linh thủy chuẩn bị nồi lẩu, Lâm Phong chỉ có thể một lần nữa chuẩn bị cho hai nữ một cái thuần túy, không có bất kỳ cái gì xen lẫn nồi lẩu. Thật là thơm. Đuôi cá một đôi mắt lóe ra ngôi sao chỉ nhìn trước mắt nồi lẩu, toàn bộ đều nằm sấp trên bàn. Gặp đuôi cá vui vẻ bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Chờ một chút, lập tức liền tốt. Lâm Phong một bên chuẩn bị, Khoa Kỳ thì là ở bên cạnh xuyên thịt. Ai nha, thơm quá. Đông Phương Minh đứng tại Lâm Phong bên người, nhìn đến Lâm Phong chuẩn bị, trong mắt lóe ra ánh sáng, Lâm huynh hảo thủ nghệ, muốn không, thêm ta một cái. Đông Phương Minh mình ngồi ở nồi lẩu trước, ánh mắt ở bên trong quét một vòng, thật là thơm. Một bên nói, Đông Phương Minh hút chuẩn mất một chút cái mũi, so ta mua những cái kia anh hùng thực phủ nồi lẩu, nhìn qua còn muốn càng thuần túy, càng hương. Lâm Phong khỏe miệng có quét quất. Lần này, Lâm Phong dùng là cái đại đỉnh làm nồi lẩu, chủ yếu nhất là, lúc trước nồi lẩu không thể dùng. Lâm Phong lại không có cách nào chuẩn bị càng thêm sung túc, nghĩ đến cái này nồi lớn tựa hồ không tệ, Lâm Phong liền lấy ra đến dùng. Năm người vây quanh đại đỉnh ngồi đấy, phần sau là tham thảm hỏa diễm đang thiêu đốt. Là ngươi. Tiêu Kiều quay đầu nhìn Đông Phương Minh, trong nháy mắt phun ra lửa giận đến, ta muốn giết ngươi. Nói, Tiêu Kiều toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, ngược lại đối lấy trước mắt đại gia hỏa vọt thẳng đi qua. Nhìn đến xông lại gia hỏa, Lâm Phong khỏe miệng giật nhẹ. Nụ cười trên mặt nhiều mấy phần ôn hòa tới. Đông Phương Minh chế trụ kiểu kiểu thân thể. Ta nói tiểu cô nương, chúng ta không oán không cửu, ngươi bỗng nhiên hướng ta xuất thủ làm cái gì, ngươi bộ dáng này ta sẽ rất không quen. Đông Phương Minh một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy kiểu kiểu, nói ra, ngươi nói có đúng hay không. Đi ngươi, vốn là cô mãi mãi dù sao cũng là một người dáng dấp xinh đẹp thiếu nữ, muốn không phải ngươi, ta lại biến thành cái ngốc bức này hình dáng. Nghĩ đến chính mình lại một lần nữa biến thành tiểu hải tử, Kiều Kiều liền đến khí, lông mày nhướng lên, ánh mắt ở trước mắt trên thân người đảo qua đi, ta nói cho ngươi, chuyện này chúng ta chưa xong. Chương 4118, cọ tới, 10100. Cái kia cũng không phải bây giờ không phải là. Cái này Trích Tinh lâu không lấn át được chúng ta như thế chiến đấu. Đông Phương Minh đong đưa cây quạt, cười tủm tỉm nói ra, lại nói, lúc trước chúng ta chiến đấu cái kia cũng không phải vì có thể thu hoạch được tiến vào chỗ đó danh lạch. Ngươi cũng không phải ngươi là tiểu cô nương, ta làm sao biết ngươi như thế không chịu đánh, còn càng đánh càng nhỏ. Đông Phương Minh ánh mắt tại Kiều Kiều trên thân quét mắt một vòng, một mặt phiền muộn nói ra. Ngươi còn nói. Kiều Kiều khua tay quyền đầu, một mặt tức hổn hển, muốn không phải ngươi vừa mới ra tay, ngươi cho rằng ta lại biến thành như thế một cái bộ dáng chật vật như sao. Ta muốn giết ngươi. Đừng a, ta cô nãi nãi. Nhìn đến Kiều Kiều bộ dáng, Đông Phương Minh lập tức thu hồi cây quạt. Kiều Kiều. Không được hồ nháo. Nhanh đi đem Tiểu Kiều kéo trở về, chiến đấu thời điểm, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, thua thì thua, không có hắn có thể nói. Tiểu Kiều lạnh hừ một tiếng. Tốt, ăn lẩu đi. Lâm Phong cười cho Kiều Kiều cầm một chuỗi nồi lẩu, thực đâu, Tiểu cũng coi nhỏ hơn, ngươi nhìn, như thế xinh xắn lanh lợi, ai cũng muốn đem ngươi trở thành bà bối, đúng hay không? Lâm Phong ánh mắt rơi vào Kiều Kiều trên thân, vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi đối mình bây giờ bộ dáng không hài lòng. Tiêu Kiều cúi đầu, nhìn lấy trong chén Lâm Phong tự mình kẹp chặt thịt, lúc này tâm lý giống như thăng bằng không ít, đúng vậy à, có Lâm Phong cho nàng kẹp thịt đâu. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kiều lúc này mới gật đầu, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười đến. Thịt này viên thịt tan thật ngon. Đôi cá kẹp một cái viên thịt cho Kiều Kiều, Tiêu Kiều, ngươi cũng thử một chút vị đạo. Tỷ tỷ. Tiêu Kiều bĩu môi, chững chạc đàng hoàng nói ra. Ha ha, thì ngươi cái dạng này nếu là thật trở thành tỷ tỷ, đoán chừng tất cả mọi người muốn dọa sợ. Đừng đùa, ăn đi. Đôi cá cười tủm tỉm nói ra, Lâm Phong cười ha hả đem ăn thịt cho rời ra ngoài. Ăn đi, số lượng nhiều đây. Cái này là ma thu thịt. Tiêu Kiều đông nhiên bắt một nắm lớn thịt bỏ vào trong nồi, Lâm Phong, ngươi thật tốt. Ăn đi. Gặp Kiều Kiều một mặt thỏa mãn tiểu dáng dấp, Lâm Phong lắc đầu, giống như nhìn đến chính mình nữ nhi đồng dạng. Vẫn là chúng ta nhà Huyên Huyên đáng yêu. Một hồi lâu, Đông Phương Minh vừa rồi nhỏ giọng nói ra, Lâm huynh ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi đoạt cô nương, ta cái này tâm à, có thể đều đặt ở một cô nương trên thân, cô nương kia giải đến vừa đáng yêu lại mỹ lệ, chủ yếu nhất là, nàng còn cùng Lâm huynh ngươi một cái tính, chỗ ta xem ra lấy Lâm huynh ngươi à đã cảm thấy phá lệ thân cận. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Cái này Đông Phương Minh, chẳng lẽ không biết hắn là Thiên Cơ Môn muốn đối phó người? Đông Phương Minh, nơi này, thế nhưng là ngươi Thiên Cơ Môn lãnh địa. Cái gì ta ngươi, Lâm huynh, cái này thời điểm, chúng ta một mực ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn ỉu, không có Thiên Cơ Môn, cũng không có địch nhân. Đông Phương Minh khoát tay, nói ra, lại nói, ta một cái Đông Phương già có cũng được mà không có cũng không sao nhiệm vụ, cái này cái gì ân oán tình cựu đều không phải là ta cần phải quan tâm, nếu là có cơ hội, chúng ta còn có thể hợp tác một chút, ta và ngươi nói a Lâm huynh, ta có thể nghe nói. Cái này tam giới giao hội địa phương, có thể là có không tệ bảo bối đâu, đến thời điểm chúng ta cùng đi nghiên cứu thảo luận trao đổi một chút. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, không hề hay biết được bản thân nói sai cái gì. Đuôi cá nhìn lấy Lâm Phong, lại nhìn một chút Đông Phương Minh. Lâm Phong ánh mắt từ trên người đuôi cá đảo qua, gặp đuôi cá một mặt khẩn trương bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Ta thì không đi, làm sao, Thiên Cơ Môn muốn đi qua. Những người kia, nhìn đến bảo bối khẳng định không chịu nổi. Ta và ngươi nói a Lâm huynh, bọn họ đi tìm bọn họ bà bối, chúng ta cũng có thể đi qua nhìn một chút a, tam giới chỗ giao hội a, ta cũng tò mò đến cùng là bộ dạng gì. Đơn giản cũng là vùng biển a. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, đoán chừng cùng bên này cũng không có cái gì chênh lệch đi. Đúng vậy a, cũng là một vùng biển a. Đôi cá cũng nói theo. Đông Phương Minh lắc đầu. Các ngươi đây thì không hiểu sao, cái này khả ái mới, dù sao cũng nên là có hắn khả ái mới. Cái này thú vị địa phương, liền nên có hắn thú vị bộ dáng. Cái này tam giới chỗ giao hội địa phương nào, là người bình thường vào không được địa phương, đã là không vào được địa phương, thì khẳng định có hắn đặc thu tính, chẳng lẽ các ngươi thì tuyệt không hiếu kỳ sao? Đôi cá lắc đầu. Tiêu Kiều chuyên chú ăn thịt, Khoa Kỳ ở một bên hầu hạ tiểu công chúa, Lâm Phong gánh chịu lấy xuyến thịt chức trách. Đông Phương Minh gặp đều không nói lời nào, có chút buồn bực kẹp một miệng thịt để vào trong miệng. Ai nha, ta nói các ngươi không muốn như thế bình thản nha. Lâm Phong tiếp tục ăn thịt, không có mở miệng ý tứ, đuôi cá túi đầu không mở miệng. Không thú vị. Đông Phương Minh thở dài, nói ra. Thú vị nhiều chuyện đây, đợi chút đi, ngươi nhìn, trời tối, cái này Trích Tinh lâu, lập tức sẽ phải biến hóa. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Cũng thế. Đông Phương Minh tâm tình tốt một chút, tiếp tục bắt đầu nói liên miên lại nhảy lên, gặp Đông Phương Minh không biết mỏi mệt bộ dáng. Lâm Phong cũng lắc đầu, cái này bên cạnh hắn đã có cái thiên lung. Còn có một cái huyền ngọc cũng là hoa lão, hiện tại xem ra, cái này Đông Phương Minh cũng không khá hơn chút nào. Đến thời điểm, chọn cái thời gian ngược lại là có thể để cái này ba lắm lời thật tốt trận đấu một phen. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, thủ hạ động tác lại không có một chút ngừng. Sắc trời bắt đầu tối, Trích Tinh lâu trên người cũng càng ngày càng nhiều, đại bộ phận cơ bản đều là vì lấy tốt mỹ nhân nở nụ cười ném ngàn vàng, cái này Trích Tinh lâu, làm đều là người trẻ tuổi sinh ý. A, chấm nhỏ đều đi ra. Tiêu Kiều nhìn lấy bên ngoài cảnh sắc, chuyển mà nói rằng, thật có thể sờ đến. Tiêu Kiều thân thể ở chung quanh không ngừng đung đưa, một trận gió thổi qua, chung quanh ngôi sao bắt đầu chậm chạp di động tới, bọn họ thân thể giống như đưa thân vào trong cả trời sao, hết sức xinh đẹp. Bất quá chỉ là một cái đại hình trận pháp A. Gặp hai nữ trên mặt đều mang nụ cười, Lâm Phong lắc đầu. Như thế nào? Đông Phương Minh tiến đến Lâm Phong trước mặt, trận pháp này thế nhưng là 10 cấp tương đương với tiên đế cấp bậc trận pháp. Cái này cũng chỉ có chúng ta Thiên Cơ Môn còn có trình độ này, muốn không nên tiến vào Thiên Cơ Môn học tập một chút ta. Đến liền tính toán, ngươi cũng biết, Thiên Cơ Môn xem ta như rắn giết, ta cái này thật muốn đi, đoán chừng liền xương cốt cũng sẽ không còn lại, bất quá trận pháp này coi như không tệ, muốn không, đem bản vẽ cho ta xem một chút. Đây là Thiên Cơ Môn cơ mật tối cao, ta cũng không nhìn thấy. Đông Phương Minh nhún vai, thở dài nói ra, lại nói, ta thì một chục hùng, đối những vật này cũng chưa quen thuộc, thật muốn đưa tới tay. Đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn xem. Lâm Phong chỉ là cười cười. Năm người ngồi ở chỗ đó ăn thịt, mãi cho đến trăng sáng sao thưa vừa rồi chuẩn bị rời đi, Đông Phương Minh liền ở tại Trích Tinh lâu, đến mức Kiều Kiều cùng Khoa Kỳ thì tiếp tục đi lên phía trước, Lâm Phong mang theo đuôi cá chuẩn bị đi trở về thời điểm, đuôi cá giữ chặt Lâm Phong tay. Chương 4119, tìm kiếm hợp tác, 11100. Lâm Phong, ta muốn đi. Đôi cá có chút không muốn nhìn một chút Lâm Phong, nói ra, chờ sau này ta lại tới tìm người chơi đi. Được. Lâm Phong gật đầu, đem đôi cá đưa đến cảng khẩu, đôi cá thân thể tiếp xúc thụ, lập tức liền hóa thành xinh đẹp nhân ngư trực tiếp tiến vào chỗ sâu, biến mất tại Lâm Phong trước mặt. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn theo tới sao? Chờ một chút ta, còn có người. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút, cười ha hả nói ra. Chủ nhân thật muốn cùng cái kia Đông Phương Minh đồng hành. Nghe Lâm Phong lời nói, Tinh Phần nhỏ giọng nói ra, cái này thiên cơ môn người, tiếp khó đối phó. Đúng vậy à, không được tốt đối phó, cho nên, mang theo Đông Phương Minh cái kia ra hỏa, ta cũng không tin, có Đông Phương Minh ở phía trước mở đường, bọn ra hỏa này còn có thể có khác ý nghĩ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Nói không chừng ra hỏa này đảo mắt thì cho đầu hàng, cùng chúng ta sinh hoạt cũng không nhất định. Ta nhìn có chút không đáng tin lắm. Tinh Phần nhỏ giọng nói ra, bất kể nói thế nào, cái này Đông Phương Minh đều là Đông Phương gia tộc huyết thống, thực chất bên trong, hắn vẫn là Đông Phương gia con cháu, muốn lấy Đông Phương gia tộc làm trọng. Bao nhiêu có thể lẩn tránh một chút thiên cơ môn, không phải sao? Lâm Phong cười cười, ta cũng không muốn đem thiên cơ môn an giấc giá hỏa dẫn đi trung ương vùng biển. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, riêng là cái kia Đông Phương ngu, cái kia gia hỏa một mặt tâm trầm, so đường tái thiên loại này thuần chiến đấu hình, nhưng muốn khó đối phó nhiều. Lâm Phong ngồi tại cảng khẩu nhìn mặt trời mọc, một tận tới lúc giữa chưa đợi, Đông Phương Minh mới xuất hiện. Lâm Minh, ta tới, Đông Phương ngu tên ngu xuẩn kia một mực dây dưa ta cũng là phí không ít tâm tư mới ra ngoài. Đông Phương Minh thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, vật kia, cũng không phải người tốt lành gì. Đông Phương Minh đứng tại Lâm Phong trước mặt, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Lâm Phong cười gật đầu, Đông Phương Minh mang trên mặt nụ cười, vung tay lên, một chiếc thuyền xuất hiện trên mặt sông. Đây là mẫu thân của ta lưu cho ta, tuy nhiên dung mạo không đẹp nhìn, bất quá tốc độ cũng khá. Lâm Phong nhìn sang, Đông Phương Minh trên mặt có chợt lóe lên hoài niệm, Lâm Phong cười cười, ngồi trên thuyền, theo Đông Phương Minh cùng một chỗ hướng về phía trước đi. Đông Phương Minh ánh mắt một mực nhìn lấy phía trước, giống như đang suy tư vấn đề gì, gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Đi thôi. Ngồi trên thuyền, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Thuyền chỉ lập tức hướng về phía trước đi, Đông Phương Minh nằm trên thuyền, bắt chuyện Lâm Phong nằm ở bên người. Lâm Hinh, cùng một chỗ A. Lâm Phong gật đầu. Cái này thú vị, ngươi là thiên cơ môn địch nhân, là Đông Phương ngu cái kia gia hỏa muốn đối phó gia hỏa, kết quả hai người chúng ta người bây giờ đang ở kết bạn đồng hành. Đông Phương Minh lên tiếng nở nụ cười đến, rất kích thích. Lâm Phong cười cười không nói gì. Đông Phương Minh hơi lim dim mắt. Hai người đều không nói lời nào, Lâm Phong tâm thần một bên để phòng chung quanh, cũng nằm xuống khó nghỉ được một phen. Đông Phương Minh thời gian này, qua ngược lại là rất tiêu sái. Phía trước có cái tiểu thành, tòa thành nhỏ này hắn đặc điểm không có, nhưng lại thừa thãi xinh đẹp mỹ nữ, Lâm Huynh muốn đi qua nhìn một chút ta. Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra. Đi xem một chút cũng thành, bất quá cái kia Phong Nguyệt chàng sợ ta thì không đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ta cũng không đi, cái này trước kia à, ta là tự do Phong, cái này về sau à, ta chỉ muốn vì nhà chúng ta huyên huyên thủ thân như ngọc. Đông Phương Minh thay đổi đầu thuyền, đã dạng này, thì không đi thôi. Người rất ưa thích Huyên Huyên. Nghe Đông Phương Minh không ngừng lẩm bẩm Huyên Huyên tên, Lâm Phong cũng để tâm, cái này Huyên Huyên nói đến, còn cùng nữ nhi của hắn một cái tên đâu. Nào chỉ là ưa thích a. Đông Phương Minh trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh, là thích không được a, nàng cũng là trên cái thế giới này tốt đẹp nhất sự vật. Đông Phương Minh một mặt mỉm cười nói, chính là ta thiên sứ. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, người trước mắt hoàn toàn thì là một bộ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Vì nàng ta liền phía đông cái này họ tên ta đều có thể từ bỏ. Rất lâu, Đông Phương Minh mới làm ra một cái tổng kết tới. Tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nhân A. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Lâm Hinh, ta và ngươi nói A, những thứ này, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa nói với người khác. Hiện tại còn chỉ có Lâm Hinh một mình ngươi biết, ngươi là không biết ta. Tại cái này trong gia tộc, rất nhiều thứ đều muốn kiêng kỵ lấy. Cái này có nhiều thứ, còn có nhiều thứ, không có chút nào tự do. Trước kia ta cùng mẫu thân của ta sinh hoạt chung một chỗ thời điểm, vẫn là rất vui vẻ. Đông Phương Minh lên tiếng cười. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Tôn phu nhân khẳng định là cái thú vị người. Nàng là cái phàm nhân, là trong nhà lão già kia sau khi bị thương mất đi trí nhớ, tại mẫu thân của ta chỗ tiểu sơn thôn liệu thương thời điểm, châu thai ám kết, hắn khôi phục trí nhớ liền đi, mẫu thân của ta một mực chờ đợi hắn đồng thời đem ta nuôi dưỡng lớn lên. Đông Phương Minh trong mắt lóe lên một vẻ hoài niệm. Về sau, nàng chết, ta cầm lấy tín vật đi tìm hắn, tại Đông Phương gia, ta thụ rất nhiều ủy khuất. Đông Phương Minh vung tay lên, một cuốn tấm da dê xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong, chúng ta hợp tác à, ta muốn là Đông Phương gia tộc, ngươi muốn là Thiên Cơ Môn, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta không giữ quy tắc làm, ta sẽ đem Thiên Cơ Môn tin tức nói cho ngươi, bất quá, ngươi muốn hiệp trợ ta giết những thứ này người nhà họ Đông Phương. Đông Phương Minh bỗng nhiên lên tiếng cười. Lúc trước, nếu không phải bọn họ đã thương mẫu thân của ta mặc dù không có cái gì căn cơ, nhưng là chí ít có thể sống sót, đã như vậy, ta tuyệt đối sẽ không vòng qua bọn họ. Đông Phương Minh trên thân lệ khí trực tiếp lan ra, chung quanh mọi chuyện đều tốt giống cấm chế. Trước mắt Đông Phương Minh, mới là chân thực Đông Phương Minh, toàn thân tản ra nồng đậm lệ khí, trong mắt chỉ còn lại có sát ý. Hợp tác. Lâm Phong nhìn lấy Đông Phương Minh bộ dáng, cầm qua quyển gia cửu. Bên trong điều khoản rất rõ ràng, lẫn nhau nghĩa vụ cùng trách nhiệm cũng sớm đã phân chia mở. Các loại sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý nhường ra Thiên Cơ Môn đồng dạng lợi ích đến, như thế nào? Đông Phương Minh cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, ngươi là tương lai Long tộc, ta tương lai đâu, là muốn nắm giữ Thiên Cơ Môn, chúng ta lẫn nhau hợp tác, đối lẫn nhau đều là tốt nhất, không phải sao? Lâm Phong nhìn lấy Đông Phương Minh. Đông Phương Minh trong mắt đều là chân thành tha thiết. Ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Lâm Phong đem tấm da dê để ở một bên, cười ha hả hỏi. Thiên Cơ Môn ẩn nấp cửa vào ta biết, Thiên Cơ Môn thủ hộ đại trận ta có trận đồ. Đông Phương Minh vung tay lên, lại một cuốn quyển gia cửu đặt ở Lâm Phong trước mặt, ta có thể lấy ta tâm ma kiếp khởi thể, hợp tác với ngươi, ta là đánh từ nội tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Chương 4120, cộng du, 12100. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong lúc này lại trầm mặc. Đông Phương Minh mở ra điều kiện, quá tốt. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Đông Phương Minh, Đông Phương Minh lập xuống tâm ma thệ, ngồi ở chỗ đó, toàn thân lệ khí đều đã thu liễm. Lâm Phong, ta tin tưởng ngươi hội hợp tác với ta, Đông Phương gia tộc đem ta xem như một con chó, có thể ta, hết lần này tới lần khác liền muốn làm một đầu, phệ chủ chó. Được. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi gật đầu, ta hợp tác với ngươi, đến mức kết quả cuối cùng, cái này cũng là chúng ta cộng đồng dùng đến gánh chịu, ngươi. Không hối hận. Không hối hận, Thiên Cơ Môn phế vật quá nhiều. Liền xem như ta phân ra đồng dạng lợi nhuận đến, chỉ cần ta đem những phế vật kia toàn bộ đuổi đi ra, ta nói cho ngươi, Thiên Cơ Môn vẫn là dồi dào nhất, ngược lại là Lâm huynh ngươi mới là thật gánh nặng đường xa a. Long tộc tuy nhiên chiến đấu lực cường đại, bất quá những năm này vẫn luôn cùng ngoại giới ngăn cách, tình huống cũng không có như vậy mỹ diệu. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Đúng, Thiên Cơ Môn đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Phong nhìn lấy Đông Phương Minh, hỏi. Lâm huynh biết tiên đế phía trên còn có cái gì sao? Đông Phương Minh không có trả lời Lâm Phong lời nói, mà chính là hỏi lại một vấn đề. Tiên đế phía trên. Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, cái này ta còn thật không biết. Tiên đế phía trên, còn có thần tồn tại, nhưng là, mỗi 100 cái tiên đế bên trong, có thể tồn tại một cái cũng không tệ. Từ khi trên một đời Long Hoàng rời đi về sau, cái này khoảng chừng mấy cái thời gian 100.000 năm, đều không từng xuất hiện một cái thần. Đông Phương Minh nhìn lên bầu trời, thở phào nói ra, tiên đế thọ mệnh, cũng bất quá mới hơn 200.000 năm thôi, đối với tiên đế tới nói, hơn 200.000 năm, cũng bất quá trong nháy mắt ở giữa sự tình, muốn tiếp tục sống sót, thì muốn tìm trở thành thần khế máy, thế nhưng là cái này cơ hội, không phải dễ tìm như vậy. Đông Phương Minh nhìn về phía trước, có người nói, thần ở tại cái kia bên ngoài hỗn độn, ta tuy nhiên không biết bọn họ đến cùng ở nơi nào, nhưng là những năm này, tiên giới, là có thần xuất hiện qua, bởi vì, tiên thiên chí bảo. Đông Phương Minh bắt chuyện Lâm Phong ngồi xuống. Một đường lên, Đông Phương Minh cho Lâm Phong thông dụng không ít thứ, nguyên bản trong đầu lo nghĩ đang nghe Đông Phương Minh lời nói về sau, Lâm Phong đống nhiên sáng sủa. Long Hoàng huyết mạch, là bọn họ tìm kiếm được, có thể đột phá thần biện pháp duy nhất. Lâm Phong lúc này, tâm lý cuối cùng là minh bạch vì sao Nguyên Đại vẫn luôn muốn trong bóng tối hiệp trợ hắn mà không phải đem trên người hắn Long Chi huyết mạch cho cướp đi. Cướp đi Long Chi huyết mạch thôn phệ, Nguyên Đại chưa hẳn liền có thể thành thần. Nhưng là nếu là có thể theo hắn cái này bên trong đạt được thành thần cơ hội, hắn mới là thật thắng. Lâm Phong thở phào. Đường Hạo là Thiên Cơ Môn tìm tới vật dẫn, tuy nhiên trên người hắn không có trở thành Long Hoàng cơ hội, bất quá, Đường Hạo thể chất là đặc thù, hắn thì giống như một cái thao thiết, có thể đem Long Chi huyết mạch dung hợp tại trong thân thể của hắn. Đông Phương Minh ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Hắn không cảm thán Lâm Phong vận khí tốt, Thiên Cơ Môn vận hành mấy trăm ngàn năm, cũng bất quá miễn cưỡng mới tìm được biện pháp mà thôi. Cũng bắt đầu thu thập một phần Long Chi huyết mạch, thế nhưng là Lâm Phong trên thân, nhưng lại có mấy phần Long Chi huyết mạch tồn tại. Cảm nhận được Lâm Phong trên thân trạng thái, Đông Phương Minh nói không hâm mộ là không thể nào. Còn nữa, về sau, bọn họ cuối cùng rồi sẽ hội trở thành địch nhân. Đông Phương Minh không lên tiếng nữa, Lâm Phong cũng không hỏi nữa, chỉ là tiêu hóa lấy tự những tài liệu này. Tiểu tử này ngược lại là thông minh, lúc này bán nhân tình này cho chủ nhân ngài, cái này đến về sau, tiểu tử này muốn theo chủ nhân ngài cái này lấy được trợ giúp, cũng liền thuận tiện nhiều. Trúc Âm lạnh hừ một tiếng nói ra, đơn giản cũng là lợi ích a. Lâm Phong cười cười, không lên tiếng nữa, cái này lợi ích đến, tự nhiên cũng liền thành, bất quá, Đông Phương Minh cũng bất quá chỉ là kể một ít, ta về sau sớm muộn phải biết đồ vật ta. Lâm Phong nhìn lấy phía trước. Đúng, Đông Phương Minh, ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một người sao? Cái này gọi Huyền Lê Đường, ngươi có thể nhận biết. Huyền Lê Đường. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh sững sờ một chút, cái này khắc là đến gần vô hạn thần cấp khắc tồn tại, cái này Huyền Lê Đường ngược lại không tại cái này địa phương, hắn ở tại Cửu Tiêu trên núi, cái này Cửu Tiêu núi tại tiên giới bên ngoài, người bình thường căn bản liền không tìm được địa phương tồn tại, muốn tìm hắn, chỉ có thể đi thần hồn thành, nhưng là cường giả như vậy, là sẽ không xuất hiện tại thần hồn thành bên trong. Ngươi biết thần hồn Lâm A, bọn họ ở tại thần hồn Lâm. Đông Phương Minh nghiêm túc nói, nhưng là, thần hồn Lâm Việt xâm nhập, bên trong hồn thú thì càng cường đại. Lâm huynh ngươi bây giờ bộ dáng muốn vượt qua bên kia đoán chừng có chút khó khăn. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Xem ra muốn chân long dao găm nấu đến cái này người, đoán chừng là cần hao phí không ít thời gian. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Lâm huynh ngươi tìm hắn làm cái gì? Cũng là trong lúc vô tình nghe nói qua cái tên này, cho nên hỏi một chút ta. Lâm Phong cười cười, nói ra, chỉ là không nghĩ tới danh tự đã vậy còn quá vang dội. Huyền Lê Đường cùng ta Thiên Cơ Môn có không ít hợp tác, cho nên ta mới biết, đại bộ phận tiên đế cường giả, là không thể nào xuất hiện tại Hồng Trần bên trong, bọn họ hoặc đã ẩn cư, hoặc đã sớm đi hắn đối phương tìm kiếm cơ duyên. Lâm Phong gật đầu. Thì ra là thế, ta chính là nói, trên thế giới này tiên đế, làm sao như thế thiếu. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đông Phương Minh nhún vai, không tiếp tục trả lời Lâm Phong lời nói, Lâm Phong được đến mình muốn đáp án, cũng không có lại mở miệng ý tứ, dò thăm muốn tìm người tin tức, Lâm Phong toàn bộ đều thở phào. Các loại đi trung ương vùng biển về sau, Lâm Phong quyết định, đi tìm Huyền Lê Đường đem Ngô Đạo Tử sự tình cho xử lý, thuận tiện, có thể tăng lên một chút yên nhiên tu vi. Dù sao, Ngô Đạo Tử là yên nhiên lão sư, hiện tại Ngô Đạo Tử chỉ là một luồng sinh tồn ở Sơn Hà Quyển bên trong thần thức A. Lâm Hinh, chúng ta tăng thêm tốc độ. Đông Phương Minh vừa cười vừa nói, trong lúc này vùng biển cách nơi này còn cách một đoạn, muốn đi qua nhưng muốn hao phí không ít thời gian. Lâm Phong gật đầu. Đông Phương Minh dưới chân tàu thuyền tốc độ càng cấp tốc lên, Lâm Phong ngồi tại đuôi thuyền, gặp Đông Phương Minh bộ dáng, lắc đầu. Thứ này, xem xét thì là đến từ Thiên Cơ Môn, chỉ là có chút sự tình, không thể làm gì à. Chủ nhân, ngài đang suy nghĩ gì? Cái này Đông Phương Minh. Lâm Phong cười cười, nói ra, có lẽ là có chút cố chấp. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung cười cười, nhân tộc này chính là như vậy, cảm tình phức tạp, ai cũng nhìn không thấu. Lâm Phong không nói gì, một hồi lâu, Lâm Phong híp lại ánh mắt. Có lẽ vậy, bất quá có nhiều thứ, không phải suy nghĩ này nhi tử liền có thể nói xong. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Hợp tác với Đông Phương Minh, lần này chúng ta cũng coi là kiếm lời không ít. Chương 4121, nội bộ sự kiện, 13100. Thiên Lung gật đầu. So với hắn, xác thực. Lần này hợp tác với Đông Phương Minh, bọn họ càng nhiều là kiếm lời. Mặc kệ là tư nguyên còn là hắn, bọn họ đều kiếm lời không ít. Lâm Phong toàn bộ nằm ở nơi đó, sắc mặt dễ chịu không ít, trung ương vùng biển lập tức liền muốn tới. Một hồi lâu, Lâm Phong mở to mắt, nhìn lấy phía trước nhỏ giọng nói ra. Lâm Huynh ngược lại là rõ ràng. Đông Phương Minh vừa cười vừa nói, ta và ngươi nói à, Lâm Huynh, trong lúc này trong vùng biển, có thể là nhân ngư tộc sinh tồn địa phương, cái kia nhân ngư tộc. Dài đến cũng không phải bình thường xinh đẹp à. Đông Phương Minh hít mắt, cười tủm tỉm nói ra, các loại chúng ta chờ chút đi vào về sau, chúng ta cũng khắp nơi đi xem một chút, nhân ngư tộc mỹ nữ, có thể xinh đẹp. Ngươi biết thật nhiều. Lâm Phong cười cười. Thiên Cơ Môn thế nhưng là làm lấy tam giới sinh ý à, toàn bộ tam giới, liền không có Thiên Cơ Môn chưa quen thuộc địa phương, liền không có Thiên Cơ Môn không biết bắt quái. Đông Phương Minh một mặt tự hào nói ra, hắc hắc, các loại có cơ hội. Ngươi có thể kiến thức ta Thiên Cơ Môn lợi hại. Đông Phương Minh một mặt tự hào nói ra. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Thiên Cơ Môn sinh ý lớn, xác thực, thu hoạch tư ngọn nguồn địa phương cũng xác thực không ít. Ta hỏi ngươi cái sự tình, Lâm Hướng Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đơn giản cũng là xúc phạm một ít lao già kia lợi ích mà thôi. Thiên Cơ Môn kinh doanh nhiều năm như vậy, bên trong quan hệ rắc rối khó gỡ, cái này tránh thức kỹ thuật, đều nắm giữ tại những gia tộc này trong tay. Lâm Hướng Dương là một ngoại lệ. Hắn xuất hiện, tự nhiên là đem những bí mật này đều cho bày ra, xúc phạm những lao gia hỏa kia ngoại lệ, Lâm Hướng Dương kết cục, đây là tất nhiên. Đông Phương Minh tử tốn nói, Những năm gần đây, Thiên Cơ Môn không biết chiêu nạp bao nhiêu thiên tài, những thiên tài kia, vừa cứng một chút, thì giống như Lâm Tường, như phản Thiên Cơ Môn, còn lại, đã sớm tại dạng này rắc rối khó gỡ bên trong, trở thành nội đấu vật hy sinh, còn có một số sớm đã có theo đối tượng, miễn cưỡng sống sót ta. Lâm Phong trầm mặc không tiếp tục mở miệng. Lâm Hướng Dương là đầu hắn tử, phá hư những lao già kia không ít thiết bị cùng bản vẽ, lại còn rời đi Thiên Cơ Môn, thì thủ đoạn này, Lâm Hướng Dương chính là cái này. Đông Phương Minh giơ ngón tay cái lên, nói ra, hiện tại Thiên Cơ Môn bên trong có thể là bởi vì Lâm Hướng Dương cái kia một tay, thiếu mấy cái bảo bối a. Những lao giả kia muốn giết Lâm Hướng Dương, cũng là bình thường nhất có điều. Bất quá muốn ta tới nói a, An Dức lao giả kia cả một đời đều trông coi tổ tông cái kia một chút đồ vật, thời gian này sớm muộn là muốn không vượt qua nổi, cái kia một chút đồ vật cố nhiên trông coi là có chút tác dụng, bất quá tránh thức tới nói, thì có ích lợi gì đâu. Đơn giản cũng là một chút bị ném vứt bỏ đồ vật ta. Lâm Phong an tĩnh nghe lấy. Tuy nhiên Đông Phương Minh cái này tâm tính có vấn đề, nhưng là Lâm Phong nhìn ra được, gia hỏa này năng lực tuyệt đối không kém. Nếu là Thiên Cơ Môn thật giao cho trong tay hắn, cái này tương lai Thiên Cơ Môn, chỉ sợ là thật muốn tiến hành cải cách. Nghĩ như vậy, Lâm Phong trong lòng đống nhiên dốc hết ra một chút. Cái này không muốn không quan trọng, nghĩ tới đây, có nhiều thứ bỗng nhiên thì bại lộ tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong đống nhiên phát giác. Nếu như đây hết thảy đều là Đông Phương Minh gia hỏa này chuẩn bị lời nói, cái kia. Đông Phương Minh thân thể run rẩy một chút. Cái kia rất nhiều chuyện, cái này thời điểm thì nói rõ được. Là Đông Phương Minh tại đẩy mạnh Thiên Cơ Môn cùng hắn chiến đấu, mục đích, đương nhiên là thanh lý môn hộ. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Đông Phương Minh chặt chặt tự nói, sáu con toy đều trầm mặc không có mở miệng. Đến trung ương vùng biển, Đông Phương Minh sắc mặt đống nhiên biến hóa một chút, vội vàng rời đi. Đông Phương Minh vừa đi, Lâm Phong vừa rồi thở phào. Chủ nhân, cái này Đông Phương Minh đoán chừng là muốn đi cùng Thiên Cơ Môn sẽ cùng, chúng ta tốc độ nhanh một chút tốt nhất. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, người này, thật sâu tính kế. Tại cái kia dạng hoàn cảnh phía dưới lớn lên, không có tính kế mới là không bình thường. Lâm Phong cười cười, Đông Phương Minh khẩu vị, rất lớn. Nhìn lấy Đông Phương Minh đi xa, Lâm Phong hướng thẳng đến trung ương vùng biển tiến lên. Trung ương vùng biển chung quanh đều là giới bích, những thứ này giới bích phía dưới có trận pháp tại liên tục không ngừng tăng cường trong này, muốn đi vào. Lâm Phong còn muốn hao phí không ít thời gian, Lâm Phong đứng tại giới bích dưới, tay trực tiếp đặt ở giới bích phía trên. Một cỗ lực lượng hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, dạng này đi lực lượng sẽ có tại Lâm Phong bên người, toàn bộ đem Lâm Phong bao khỏa ở bên trong. Giới bích bên trên truyền đến ngăn cản Lâm Phong lực lượng. Cái này giới bích, hiển nhiên là không có thả Lâm Phong đi vào ý tứ. Ha ha! Lâm Phong cười cười, tăng lớn linh lực phát ra. Hắn cũng không tin, hắn chả không cách nào giải quyết trước mắt như thế một cái nho nhỏ giới bích. Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc. Tâm thần lực lượng cùng chân khí cùng một chỗ hướng về giới bích cọ rửa đi qua, Lâm Phong lực lượng tăng cường, giới bích lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tăng cường, một cỗ càng lực lượng cường đại hướng về Lâm Phong vọt thẳng xoát tới. Cảm nhận được cái này một phần lực lượng, Lâm Phong trong lòng run rẩy một chút, sau một khắc, Lâm Phong trực tiếp lao ra đi. Cảnh vật chung quanh theo Lâm Phong cải biến mà không ngừng cải biến lên, Lâm Phong nhưng thật giống như không nhìn thấy đồng dạng, chuyên tâm đối phó trước mắt giới bích. Giang giác. Một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh vang lên, Lâm Phong thân hình dừng lại, vọt thẳng đi vào. Tại Lâm Phong sau khi đi vào, toàn bộ giới bích trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, Lâm Phong cảm giác một phen đuôi cá chỗ vị trí, trực tiếp truy tung đuôi cá đi. Đuôi cá đại khái là thật có việc gấp, trở về tốc độ hết sức nhanh chóng, liền xem như Lâm Phong một đường cái ân ở phía sau, đuôi cá vẫn là trước hai ngày trở về. Vừa tiến vào bên trong, Lâm Phong lập tức liền cảm nhận được một cơn gió màu xanh lá thổi ở trên người hắn. Gây ma tam giới khí tức đều tại một vùng biển này trên không hội tụ, vùng không gian này lộ ra phức tạp nhưng lại mang theo vài phần khiến người ta khó có thể lý giải được khác mỹ. Ba tuần toa rơi trên mặt biển. Nơi xa tiếng ca đang kích động, tiếng ca hết sức dễ nghe êm tai, bậc tránh đi những cái kia tiếng ca. Ca hát, tự nhiên đều là những nhân ngư kia tộc nữ tử, những người cá này tộc nhân cá thỉnh thoảng trên mặt biển reo hò, nơi này, là các nàng thiên đường. Thật sự là cuộc sống hạnh phúc ca. Trúc Âm nhìn phía xa tung bay nhân ngư tộc, vừa cười vừa nói. Thế nhưng là vĩnh viễn sinh hoạt tại cái này một mảnh trong thế giới, thời gian lâu dài, cái kia vui vẻ thì biến thành giam cầm. Lâm Phong dừng một chút, vừa rồi nhỏ giọng nói ra, cho nên, mới có một số nhân ngư tộc lựa chọn chạy đi, mà bọn họ chỗ lấy chạy đi, đơn giản cũng là chán ghét nơi này thời gian thôi, vĩnh viễn một dạng địa phương, một dạng nhan sắc, làm lấy một dạng được đến sự tình. Lâm Phong hơi híp mắt lại, nơi này có ánh sáng mặt trời. Nhưng là ánh sáng mặt trời lại vừa tốt ở vào một cái hết sức thoải mái vì hài tử, Lâm Phong có thể cảm nhận được ở chung quanh không ngừng biến hóa nhan sắc, nơi này, rất sảng khoái. Chương 4122, ngư nhân tộc, 14-100. Chủ nhân, có nhân ngư tộc tới. Bậc nhỏ giọng nói với Lâm Phong, chúng ta muốn tránh đi sao? Không cần, chúng ta trực tiếp đi lên liền tốt, những người cá này tộc đoán chừng là tìm đến chúng ta. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, vừa cười vừa nói, nơi này có rất ít ngoại nhân ẩn hiện, có thể là tới đăng ký đi. Người đến người nào? Đi đầu là một người trung niên ngư tộc nữ tử tay nắm lấy ba kích xiên, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trung ương vùng biển, người không phận sự chớ quấy rầy. Hiếu kỳ nơi này, tới xem một chút ta. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, tuyệt vô ác ý. Nữ tử ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong chắp tay đứng ở nơi đó, trung niên nữ tử dừng một chút. Đến ta trung ương vùng biển, liền muốn tuân theo ta nhân ngư tộc điều kiện. Một đạo thần thức đánh vào Lâm Phong trong đầu, Lâm Phong cười gật đầu. Yên tâm, ta không biết xúc phạm. Nói, Lâm Phong quay người trực tiếp rời đi. Nhân ngư tộc nữ tử cấp tốc rời đi, Lâm Phong tiếp tục tiến lên, hướng về nhân ngư tộc bộ lạc chỗ vị trí. Nhân ngư tộc nói cho cùng vẫn là yêu tộc, cùng yêu tộc A liên hệ tự nhiên cũng thì càng thêm chặt chẽ, mà Lâm Phong muốn đi địa phương, dĩ nhiên chính là nhân ngư tộc cùng yêu tộc liên hệ mối quan hệ. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, đến bên kia về sau, cấp tốc thu liễm chính mình khí tức, ngược lại là để trên thân nhiều mấy phần lòng tộc khí tức. Chủ nhân, đuôi cá nha đầu kia khí tức thì tại cái này địa phương dừng lại, nơi này hẳn là nhân ngư tộc địa bàn, chỉ là cái này long mộ, chúng ta muốn làm sao tìm. Trúc Âm quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Tự nhiên là nỗ lực tìm. Lâm Phong cười cười, đã đều đến nơi đây. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng chúng ta không cách nào tìm tới hay sao? Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Trúc Âm không lên tiếng nữa. Lâm Phong một đầu chui vào trong biển. Nhân ngư tộc là hải tộc, đồng thời sinh hoạt tại hải dương chỗ sâu. Lâm Phong một đường hướng xuống, rất nhanh, vô số nhân ngư tộc hướng về Lâm Phong hội tụ tới, đem Lâm Phong vây vào giữa. Lâm Phong thân thể bên trên tán phát lấy tôn quý khí tức, nhân ngư tộc tại cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức về sau, tuy nhiên tâm lý sợ hãi, nhưng là Lâm Phong tiền vệ trái kẻ ngoại lai, nhân gian xâm nhập các nàng địa bàn, cái này khiến một nhóm người này trên mặt đều mang đề phòng. Bọn họ không dám cùng Lâm Phong đối mặt. Thế mà Lâm Phong nhưng thật giống như bóp cho phép bọn họ tâm tư đồng dạng, tâm thần hướng thẳng đến các nàng thế giới nghiền ép lên đi. Cảm nhận được Lâm Phong tâm thần thế giới, nhân ngư tộc thân thể run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần thật không thể tin. Tựa hồ là cảm nhận được những người cá này tộc bộ dáng, Lâm Phong cười cười, nói, ta đến nhân ngư tộc, không có ác ý. Lâm Phong vừa cười vừa nói, chỉ là hy vọng có thể cùng tộc trưởng giao lưu một phen, còn mời vị nào báo cái tin, như thế nào. Nhân ngư tộc tộc nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngược lại một đầu nhân ngư tộc hướng về chỗ sâu đi. Lâm Phong. Một cái không lớn xác định thanh âm ở phía sau nhớ tới, đuôi cá trực tiếp bơi tới Lâm Phong trước mặt, ngươi không phải nói không tới sao. Đuôi cá trên dưới dò xét một phen, tại sao lại đến? Tại ngươi đi không lâu sau, ta liền theo thiên cơ môn người tới. Lâm Phong cười cười, nói ra, muốn tới xem một chút. Ngươi trước cùng ta đi thôi, tộc trưởng hiện tại đoán chừng không có thời gian để ý đến ngươi. Thiên cơ môn người ở bên trong đâu? Đôi cá le lưới. Mọi người trước tán đi a, hắn là bằng hữu ta sẽ bắt chuyện tốt. Tiểu thư, cái này nhân tộc không rõ lai lịch. Một đầu nhân ngư đứng ra, nhỏ giọng nói ra, tiểu thư vẫn là không nên tùy tiện tin tưởng tốt. Đúng à, tiểu thư, một đầu nam tính nhân ngư cũng đứng ra, nhìn đến đuôi cá ôm Lâm Phong cánh tay, trong mắt đều là lửa giận cùng ghen ghét, bọn họ tiểu thư, có thể chưa từng có như thế kéo qua bọn họ. Riêng là... Đuôi cá phía trước một đôi thẳng tắp cái này thời điểm ngay tại Lâm Phong trên cánh tay không ngừng ma sát, dạng này cảm giác, quá không thoải mái. Thả ra chúng ta tiểu thư. Không có việc gì. Gặp mọi người bộ dáng, đuôi cá khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, tại nhân giới thời điểm, hắn liền giúp ta không ít, lại nói, hắn cũng không phải nhân tộc, là yêu. Lúc trước tại nhân giới thời điểm, tộc trưởng các trưởng lão cũng là ủy thác hắn chăm sóc ta. Đuôi cá lôi kéo Lâm Phong thì hướng phía sau đi. Lâm Phong toàn bộ bị đuôi cá bỗng nhiên thì kéo lấy đi, toàn bộ đều giật mình, một hồi lâu vừa rồi đuổi theo đuôi cá tần suất. Hắn tuy nhiên cũng là thủy thuộc tính tu chân giả, nhưng là tại đuôi cá cái này triệt để sinh vật biển trước mặt, Lâm Phong chỉ có thể cam bái hạ phong. Đuôi cá trực tiếp mang theo Lâm Phong xuất hiện tại vừa ra trắng đoán cung điện. Cung điện tô điểm cơ bản đều là màu lam nhạt, đuôi cá rơi ở bên trong, ngược lại bắt chuyện Lâm Phong đi vào bên trong. Lâm Phong, ngươi mau tới a, đây chính là ta địa phương, thế nào, xinh đẹp đi. Đôi cá cười tủm tỉm nói ra, ngươi trước ở chỗ này sinh hoạt ta đã cho tộc trưởng đi tin tức, các tộc lớn lên làm xong, tự nhiên là hội cùng Lâm Phong người gặp mặt. Lâm Phong gật đầu. Thiên cơ môn đã đến. Thực, Lâm Phong tâm lý còn không có cơ sở nhân ngư tộc tộc trưởng gặp mặt nàng, gặp đôi cá một mặt hưng phấn bố trí, Lâm Phong tâm lý lo lắng cũng không có nói cho đuôi cá, chỉ là ngồi ở trong sân nhìn lấy đuôi cá bận rộn. Lâm Phong, ngươi ngồi trước ngồi à, ngươi đều đến nơi đây, ta nhất định muốn chuẩn bị cho ngươi chúng ta đáy biển làm tốt ăn cho ngươi ăn. Gặp đuôi cá vui vẻ chuẩn bị, Lâm Phong cười gật đầu. Tốt. Đuôi cá toàn bộ đều đang bận rộn, người trong nháy mắt thì không thấy tăm hơi, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, đồng nhiên, một đạo khí tức hướng về Lâm Phong bay tới. Cảm nhận được một đạo khí tức này, Lâm Phong thân hình dừng một chút, sau một khắc, lúc trước bị trong vùng biển cho Lâm Phong chỉ thị trung niên nhân cá xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Đuôi cá, ta đến nhìn người. Biết rõ Ngọc vừa tiến đến, liền thấy ngồi ở chỗ đó Lâm Phong. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biết rõ Ngọc vung tay lên, ba kích xin xuất hiện tại trong tay, trực chỉ Lâm Phong, đuôi cá đâu? Vị này, người ngư cô nương, cái này. Là như vậy, ta là đuôi cá bằng hữu, nàng bận điệu đi. Lừa gạt ai đây, đuôi cá cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra ngoài, liền xem như ra ngoài cũng là chấp hành nhiệm vụ, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi chừng nào thì cùng đuôi cá trở thành bằng hữu. Đến mức lạnh hừ một tiếng, thân thể phía trên khí tức biến đến càng nồng nặc lên. Ta cũng là tại đuôi cá cô nương chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhận biết. Gặp biết rõ Ngọc một bộ không buông tha bộ dáng, Lâm Phong cười khổ một tiếng nói ra, ngồi ở chỗ đó cũng không có đối kháng biết rõ Ngọc ý tứ. Biết rõ Ngọc vẫn còn có chút để phòng nhìn lấy Lâm Phong, tuy nhiên Lâm Phong nói như vậy, nhưng là biết rõ Ngọc cũng không có buông lòng cảnh giác. A, biết rõ Ngọc tỷ tỷ ngươi đến. Đuôi cá ôm lấy một đống thực vật tiến đến, biết rõ Ngọc tỷ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lâm Phong, ta bằng hữu. Đuôi cá đứng tại Lâm Phong trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, thế nào, hắn rất đẹp trai đi. Chương 4123, Chi Ngọc, 15100. Đuôi cá cười tủm tỉm giới thiệu Lâm Phong. Chi Ngọc sững sờ một chút, đuôi cá mở miệng, lúc này mới thu hồi ba kích xiên. Thật xin lỗi. Chi Ngọc trong thanh âm mang theo khó chịu, vừa mới ta không biết. Biết rõ Ngọc cô nương nói quá lời, cần phải. Lâm Phong chỉ là cười cười, cũng không có nói quá nhiều lời nói, đuôi cá lôi kéo Chi Ngọc qua đến ngồi xuống. Biết rõ Ngọc tỷ tỷ, ta và ngươi nói à, Lâm Phong gia hỏa này rất lợi hại, đồng thời còn biết nhân giới rất thật tốt chơi đồ vật, chuyến này, ta thế nhưng là nhận biết không ít đồ tốt đâu. Đuôi cá lôi kéo Chi Ngọc ngồi xuống, chúng ta bây giờ chuẩn bị ăn đâu. Chi Ngọc mang theo vài phần hồ nghi tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, Lâm Phong đối với Chi Ngọc cười cười. Ta nói, ta là đuôi cá cô nương. Chi Ngọc quay đầu đi, không tiếp tục để ý tới Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong xuất ra nồi lẩu sâu cạn, ngươi chuẩn bị thực vật. Ta liền chuẩn bị nồi lẩu cơ sở A, cái này hải sản hạ hỏa nồi, vị đạo càng thêm đặc biệt. Đuôi cá ánh mắt lập tức liền sáng, Chi Ngọc cũng mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong tay bên trong đồ vật. Tại ngư nhân tộc, các nàng còn chưa bao giờ từng thấy những vật này. Ta gọi Chi Ngọc, là ngư nhân tộc chủ quản một trong, ngươi ở bên này sinh hoạt nếu là có cái gì không hiểu địa phương ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ làm tốt. Chi Ngọc dừng một chút, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, có gì cần giúp đỡ cũng có thể mở miệng. Nhưng là ngươi không muốn chính mình đi làm, nơi này rất nhiều nơi đều có chúng ta ngư nhân tộc bố trí bí pháp ở bên trong, không thích hợp ở bên trong đi lại. Chi Ngọc thanh âm thì thuống không ít, Lâm Phong cười gật đầu. Lâm Phong dựng lên nồi lẩu, địa tâm chi viêm ở phía dưới thiêu đốt, rất nhanh nồi lẩu thì sôi trào lên, đuôi cá đem thực vật ném vào, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Ba người nồi lẩu không tính là náo nhiệt, đuôi cá một sức lực ăn, Chi Ngọc thì là mang theo vài phần hàm xúc, Lâm Phong chậm rãi cho đuôi cá hạ hỏa nồi. An an tính tính ăn qua nồi lẩu, Chi Ngọc quay người đi, đuôi cá lẽ lưới, nhỏ giọng nói ra. Cái kia Lâm Phong, ngươi đừng trách biết rõ Ngọc tỷ tỷ, biết rõ Ngọc tỷ tỷ chính là như vậy, nàng từ trước đến nay đều là như vậy lạnh như băng, bất quá biết rõ Ngọc tỷ tỷ người thật rất tốt, ta trước kia ra ngoài gặp rắc rối thời điểm, đều là biết rõ Ngọc tỷ tỷ cho ta cản trở. Ta biết. Lâm Phong cười cười, nếu như tộc trưởng hôm nay rỗi rảnh lời nói, ta ngày mai lại đến đi. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra. Một vùng biển này cũng không ít hoang đảo, ta thì tạm thời ở bên ngoài tìm hoang đảo ở lại là được rồi. Nghe được Lâm Phong lời nói, đuôi cá gật đầu. Ta dẫn ngươi đi a, ta biết, một cái lão gia gia ở tại một cái trên hoang đảo kia lão gia gia xử lý rất tốt. Đuôi cá cười tủm tỉm nói ra, ta mang ngươi tới, dạng này ngươi cũng không cần màn trời chiếu đất. Lão gia gia. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, đuôi cá đã lôi kéo Lâm Phong ra ngoài. Ra biển. Đuôi cá mang theo Lâm Phong đến nàng nói tới cái này hoang đảo. Nói là hoang đảo, đã sớm đi qua cải tạo, toàn bộ đảo nhỏ đều hết sức xinh đẹp. Cá nhỏ đuôi, nơi này ngược lại là có thời gian rất lâu chưa từng tới chơi qua. Một cái thanh âm già nua ở chung quanh vang lên, ngay sau đó, một cái lao giả xuất hiện tại Lâm Phong cùng đuôi cá trước mặt, trên dưới dò xét một phen hai người, cái này rất lâu không thấy, ngược lại là xinh đẹp không ít, trên thân cũng nhiều mấy phần sinh khí. Tiền bối tốt. Lâm Phong khom lưng hành lễ. Còn mang bạn trai tới. Lão giả cười ha hả nói ra, lão đại bất trung lưu a. Gia gia, ngươi sai, chúng ta không phải loại quan hệ đó, hắn cứ gọi Lâm Phong, là bạn thân ta, Lâm Phong, đây là Gia Gia. Gia Gia, Lâm Phong hắn mới đến, ngươi để hắn tại ngươi nơi này nghỉ ngơi đi, dù sao ngươi nơi này rất nhiều phòng trống đâu. Đôi cá cười bắt chuyện, Lâm Phong cười gật đầu, thương nước ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, ngược lại gật đầu. Không phải không phải, vào đi. Thương làm bằng nước cái mời tư thế, ta cái này lâu dài sinh hoạt ở nơi này, cũng không có ra ngoài chuẩn bị cái gì, không có gì. Muốn làm phiền tiền bối. Lâm Phong nhạt vừa cười vừa nói. Đến ngư nhân tộc tìm lao thái bà kia à, lao thái bà kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, trong lòng nghĩ nhiều chuyện đây, ngươi muốn theo lao thái bà kia cầm trong tay đến đồ vật, đoán chừng vẫn là muốn hao phí không ít thời gian. Thương nước ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, vừa cười vừa nói. Ta cũng chỉ là đi thử một chút. Lâm Phong cười cười, khoát khoát tay nói ra, quấy rầy tiền bối. Nhìn đến Thương trình độ chuẩn bị gian phòng, Lâm Phong cười cười, nói ra. Lâm Phong, ngươi ngay ở chỗ này ở Âu Dương Bạch, các tộc mọc ra không ngã thì lập tức thông báo ngươi, cái kia ta đi về trước à, biết rõ Ngọc tỷ tỷ còn đang chờ ta đây. Nói, đuôi cá nhún nhảy một cái đi, các loại đuôi cá vừa đi, Thương nước khoát khoát tay. Ta chính ở đằng kia tu luyện, ngươi không cần quản ta, muốn làm chuyện gì cứ việc đi làm liền là. Nói xong, Văn Thư lưu chữ thích quay người đi. Lâm Phong gật đầu, đưa mắt nhìn Thương nước rời đi, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Nơi này hoàn cảnh mười phần không tệ, trong viện đủ loại kỳ chân dị thảo, chung quanh có trận pháp khí tức tại quanh quần lấy. Lão già này ngược lại là thẳng hội hưởng thụ sinh hoạt. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, cái này hoàn cảnh, nơi này, rất không tệ đâu. Bất tranh cãi, lão giả này tu vi bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, cái này thời điểm, chúng ta còn là cẩn thận một chút tốt. Lâm Phong thanh âm đệ thấp, nhỏ giọng nói ra, đuôi cá nha đầu an bài chúng ta ở chỗ này, trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tiểu nha đầu đối chủ nhân ngài thật tốt. Trúc Âm cười tủm tỉm nói ra. Có qua có lại a. Lâm Phong thu hồi Trúc Âm, an tâm ở bên trong ngồi xếp bằng lấy nghỉ ngơi. Thương nước không xuất hiện, Lâm Phong cũng lười động, cái này nhất đẳng, cũng là ba ngày. Đuôi cá lại một lần nữa tới thời điểm, trong tay mang theo một cái tiểu trúc cái giỏ. Ra ra, ta cho ngươi đưa rượu tới. Tiểu nha đầu, đưa tiểu là giả, gặp Lâm Phong là thật đi. Trong viện truyền đến một tiếng trêu tức âm thanh, Lâm Phong mở cửa phòng, đuôi cá mặc lấy một tiếng áo lam đứng ở trong sân, nhìn thấy Lâm Phong đi ra, vội vàng hướng về Lâm Phong vẫy chào. Lâm Phong, Lâm Phong, tộc trưởng muốn gặp ngươi đâu? Đuôi cá cười đến Lâm Phong trước mặt, yên tâm đi, ta đã tại tộc trưởng trước mặt nói rất nhiều ngươi tốt lời nói, tộc trưởng khẳng định đối ngươi hội phá lệ tốt. Đuôi cá nghiêng đầu qua, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta tộc trưởng ôn nhu nhất đâu. Lâm Phong cười cười không có mở miệng. Quấy rầy, tiền bối. Lần sau lại đến. Thương nước khoát khoát tay, Lâm Phong cùng đuôi cá rời đi hoang đảo. Gia Gia người tốt ta. Đuôi cá quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra, Gia Gia đối với ta vừa vẫn rất tốt, đối với nơi này người lui tới tộc cũng là rất hữu hảo. Đúng, còn có không ít nhân tộc sẽ tới tìm Gia Gia đâu, tựa như là cái gì nguyên môn đệ tử a. Nghe nói Gia Gia trước kia là nguyên môn, chỉ bất quá bây giờ rất nhiều năm đều chưa từng đi quản qua nhân tộc sự tình. Chương 4124, người tốt, 16100. Ngư Vĩ tỉ mỉ vỡ nát nói, Lâm Phong gật đầu. Rất tốt. Chủ nhân, ngài đây cũng quá che giấu lương tâm, lao đầu kia thế nhưng là đem chủ nhân ngài phơi ở nơi đó ba trời ạ. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Cái này lao tiền bối rõ ràng là đem hắn xem như ngư vị đối tượng đến đối đãi, cho nên ba ngày này có phải hay không luôn luôn ở nơi đó chú ý hắn. Ngược lại là Lâm Phong cũng không có để ở trong lòng, mặc kệ lao tiền bối tâm lý có ý nghĩ gì, Lâm Phong đối ngư vĩ, đúng là không có nhiều như vậy cảm tình. Ngư vĩ hắn thấy, càng giống là nữ nhi đồng dạng. A, Lâm Phong, ngươi có hay không đang nghe ta nói a? Ngư vĩ bỗng nhiên hô một tiếng, Lâm Phong gật đầu. Nghe lấy đâu, ngươi tiếp tục a, yên tâm, ta đều ghi vào ta đầu bên trong. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cho nên, cứ việc yên tâm tốt. Ngư vĩ lúc này mới hài lòng gật đầu. Ngư vĩ đem Lâm Phong đưa đến cá nhân tộc thủ lĩnh viện tử. Là ngư vĩ bằng hữu A. Bên trong truyền tới một hiền lành lão giả thanh âm, Lâm Phong trực tiếp mở cửa đi vào, lão bà ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Ngư vĩ cũng không có tiến đến. Tộc trưởng tốt. Lâm Phong hành lễ, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Ngư vĩ nói ngươi rất trẻ trung ta còn chưa tin, xem ra, ngươi là thật trẻ trung, người trẻ tuổi, tìm ta có chuyện gì. ta là vì Long Mộ tới. Lâm Phong ngẩng đầu, đi thẳng vào vấn đề nói. Phía trước nguyên bản còn hiền lành lão giả thần sắc trên mặt lập tức liền biến, Ngọc Xu đi lên phía trước mấy bước, toàn thân khí tức hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Khi áp tác dụng đến Lâm Phong trên thân, Lâm Phong đầu gối vốn lượn một số, ngẩng đầu nhìn Ngọc Xu, Lâm Phong gật đầu. Vạn bối biết vạn bối đang nói cái gì, vạn bối là vì Long Mộ đến, hy vọng tiền bối có thể cho ta đi qua. Lâm Phong cắn răng, Ngọc Xu áp lực đánh ở trên người hắn, Lâm Phong chỉ cảm thấy như có vạn cân trọng áp ở trên người hắn đồng dạng. Mồ hôi theo Lâm Phong cái trán rơi xuống, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Ngọc Xu, mí môi trong mắt đều là kiên định. Thu hồi vừa mới lời nói. Ngọc Xu thanh âm mang theo vài phần hùng hồn, tiểu tử, thu hồi vừa mới lời nói, nghiệm tình ngươi tại nhân tộc thời điểm đối ngư vĩ có nhiều chiếu cố, ta có thể buông tha ngươi. Tiền bối, ta nói là thật. Lâm Phong nhìn lấy Ngọc Xu, ta là vì cái gì mà đến, trong lòng ta rất rõ ràng, xin tiền bối cho đi. Lâm Phong cắn răng, lại một lần nữa nói ra. Thân thể sức ép lên nặng một số, Lâm Phong phía sau lưng uốn lượn đi xuống, uốn lượn phía sau lưng để Lâm Phong toàn thân lại một lần nữa run rẩy theo một phen. Lâm Phong thân thể phát ra cốt cách áp bách thanh âm. Không thể đổ đi xuống. Lâm Phong cắn răng, điều động lấy toàn thân chân khí ngăn cản Ngọc Xu cái này một phần áp lực. Ngọc Xu nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Ngư Vĩ dẫn người tới thời điểm, Ngọc Xu tâm lý nhiều ít vẫn là có chút ý nghĩ. Ngư Vĩ tuổi tác cũng không nhỏ, đã trong nội tâm nàng có muốn người. Nếu là tiểu tử này có thể theo Ngư Vĩ, vậy dĩ nhiên là không tệ. Kết quả Lâm Phong cái này vừa tiến đến, thì chỉ ra hắn là vì Long Mộ mà đến. Ngọc Xu gần nhất tâm tình không tốt. Không đơn thuần là bởi vì một cái Lâm Phong là vì Long Mộ mà đến, chủ yếu nhất là, trừ Lâm Phong, còn có người là vì Long Mộ mà đến. Ngọc Xu ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, Lâm Phong vẫn tại cắn răng kiên trì lấy. Lâm Phong thân hình đã sớm bởi vì bên trong đại áp lực mà biến hình, chỉnh cá nhân trên người tựa hồ cũng bị thứ gì áp chế, nhưng là Lâm Phong vẫn như cũ cắn răng tại kiên trì. Ngọc Xu tâm lý một vị trí nào đó, nhìn thấy Lâm Phong thật tình như thế về sau, đồng nhiên thì động. Nhưng là cái kia động, cũng bất quá mới kiên trì non nửa chén trà nhỏ thời gian A. Long Mộ, là ngư nhân tộc phải bảo vệ, sao có thể tùy tiện giao ra. Ngươi đi đi, ta coi như ngươi xưa nay không từng tới, xem ở ngư vĩ phần phía trên, ngươi càng chạy càng xa. Ngọc Xu đông nhiên vung tay lên, Lâm Phong chỉ cảm giác mình toàn thân đầy ánh sáng, cả người ngồi sập xuống đất. Mồ hôi ướt nhẹp Lâm Phong y phục, Lâm Phong toàn bộ thân thể đều cảm giác trống rỗng. Đây chính là tiên đế cường giả áp lực A. Lâm Phong thở phào, ngược lại chậm rãi đứng lên, sạch sẽ cho Ngọc Xu hành lễ. Ngọc Xu tộc trưởng, ta chính là vì Long tộc mà đến. Lâm Phong chắp tay, lại một lần nữa nghiêm túc nói, mời Ngọc Xu tộc trưởng thành toàn. Tốt, vậy chúng ta cứ dựa theo quy củ tới. Nhìn thấy Lâm Phong vẫn như cũ muốn kiên trì, Ngọc Xu lạnh hừ một tiếng, những năm này, muốn tiến vào Long Mộ không ít, ta quy tắc chính là, tiếp ta ba chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta thì thả ngươi đi vào, như thế nào? Ngọc Xu cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Muốn mang vương quan, tất chịu trọng lực, nếu như ngay cả bà chiêu ngươi cũng không nguyện ý tiếp ta, ngươi cũng không cần thiết ở chỗ này cùng ta nói, ngươi muốn đi vào. Nghe được Ngọc Xu lời nói, Lâm Phong gật đầu. Bà chiêu A. Bà chiêu thì bà chiêu A, chỉ cần có thể đi vào, đừng nói bà chiêu, liền xem như 30 chiêu, hắn cũng sẽ tiếp. Tiền bối, ta nguyện ý. Lâm Phong gật đầu, tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm nhìn lấy Ngọc Xu. Cho ngươi thời gian một nén nhang điều chỉnh chính ngươi trạng thái, một nén nhang về sau, ta thì sẽ ra tay. Lâm Phong gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, mấy cái viên thuốc đưa vào trong miệng. Ngọc Xu nhìn lấy Lâm Phong bộ dáng, trong mắt đều là đạm mạc. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể theo trong tay nàng qua 30 chiêu, tiểu tử này, tự nhiên cũng không được, bất quá tiểu tử này đã muốn tiếp nhận, cái kia nàng cũng không cần thiết đối với tiểu tử khách khí. Một nén nhang sau, tiền bối, ta đã chuẩn bị tốt. Địa tâm chi viêm tại Lâm Phong bên người bảo hộ lấy Lâm Phong, Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm, vẻ mặt thành thật nói ra. Ngọc Xu gật đầu. Vung tay lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy giữa chứa lỗ quan trọng giống như bị thứ gì áp bách lấy, Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chung quanh toàn bộ không gian bỗng nhiên bắt đầu nổ tung lên, theo cái này một phần nổ tung lên, không gian xung quanh bên trong có khí tức một chút xíu hướng về Lâm Phong lan tràn tới. Lâm Phong lông tơ trong nháy mắt đứng lên. Lực lượng này không tính là rất cường đại, thậm chí còn mang theo vài phần lặng yên không một tiếng động, thế nhưng là tại này khí tức phía dưới, Lâm Phong cảm giác được, chính mình thân thể giống như bị thứ gì cho giam cầm, ở trước mặt hắn là một thanh đồ đao sớm đã làm tốt chuẩn bị, lúc nào cũng có thể ra tay với Lâm Phong. Đáng chết! Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, sau một khắc, Lâm Phong thân thể vô cùng phân chấn một chút, Bạch Vũ kiếm phát ra một tiếng to rõ thanh âm, ngược lại hướng thẳng đến phía trước tiến lên. Đi thôi. Lâm Phong đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, địa tâm chi viêm đem Lâm Phong toàn bộ thân thể bao khỏa ở bên trong, U Minh Hỏa nương theo lấy địa tâm chi viêm xuất hiện, màu tím đen lôi kiếp dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp tại Lâm Phong trước mặt nổ tung lên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong toàn bộ thân thể bay thẳng ra ngoài. Chương 4125, ba đạo công kích, 17100. Ngọc Xu chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong bay ra ngoài phương hướng, sau một khắc, Lâm Phong trở xuống trong viện. Tiền bối, bắt đầu chiêu thứ hai đi. Lần này, Lâm Phong cũng không dám nữa vô lễ, vừa mới nổ tung, nếu như không phải hắn xuất thủ nhanh một chút, hắn toàn bộ thân thể, cũng đều phải cống hiến ở chỗ này. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thua khẩu khí, ngẩng đầu nhìn Ngọc Xu, chiêu thứ hai. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, trực tiếp đem Lâm Phong bảo hộ ở bên trong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Ngọc Xu, ngược lại lên tiếng cười, tiền bối, tới đi, sớm một chút giải quyết sớm một chút tiến vào Long Mộ. Ngọc Xu gật đầu. Lâm Phong đúng không, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, cái này chiêu thứ nhất ta chỉ là dùng 3 phần lực mà thôi, cái này chiêu thứ hai, sẽ phải 5 phần lực. Lâm Phong lau đi khỏe miệng máu tươi, ngược lại gật đầu, nói, tiền bối cứ tới a, ta đã chuẩn bị tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc Xu gật đầu. Lần này, Ngọc Xu bóp cái quyết. Một đạo màu băng lam quang mang theo Ngọc Xu trong lòng bàn tay hướng thẳng đến Lâm Phong bên này lan tràn tới. Màu băng lam hết sức xinh đẹp, tại Ngọc Xu trong tay lóe ra nhấp nhô quang mang, toàn bộ hướng thẳng đến tiến lên, nhìn đến cái này băng lan sắt quang mang, Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, nhìn lấy phía trước, trong mắt càng kiên định. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực đem Lâm Phong bảo hộ ở bên trong, cái này thời điểm, Ngư Vi đã vọt tới Ngọc Xu trước mặt. Tộc trưởng, ngài làm cái gì vậy? Ngư Vi nhìn lấy đang liều mạng chống cự Lâm Phong, trên mặt đều là lo lắng, Lâm Phong hắn không là người xấu, không biết làm chuyện xấu. Ngư Vĩ, ngươi tại một bên nhìn lấy, đây là hắn một cái nam tử hắn hứa hẹn, hắn nhất định phải hoàn thành. Ngọc Xu trong thanh âm đều là uy nghiêm, Ngư Vĩ còn muốn mở miệng, ngược lại chỉ có thể gật đầu, túi đầu đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Ngọc Xu chắp tay sau lưng nhìn lấy chính tại chống cự hắn công kích Lâm Phong. Lâm Phong trên thân lít nha lít nhít đều là vết thương, thế nhưng là mặc dù như thế, Lâm Phong lại vẫn không có từ bỏ ý tứ. Nhìn lấy phía trước, trong mắt kiên định càng. Đó là cái không tệ tiểu tử. Ngọc Xu gật đầu. Chiêu thứ nhất nàng chỉ là thăm dò mà thôi, Lâm Phong có thể tại như vậy nhanh làm ra phản ứng ngăn cản công kích tới nhìn. Tiểu tử này rất thông minh, cái này chiêu thứ hai, Lâm Phong thì đã làm tốt chuẩn bị. Mở. Lâm Phong hai mắt phiếm hồng, chống lại lấy công kích, toàn thân khí tức theo không ngừng chập trùng lên. Ngọc Xu chế tạo quang mang vừa đến Lâm Phong trước mặt trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn hướng về Lâm Phong bay tới. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường ngăn trở đại bộ phận, nhưng là vẫn có một phần nhỏ trực tiếp công kích tại Lâm Phong trên thân. Đau. Rất đau. Những vật này tuy nhiên nhỏ nhắn, có thể là công kích đến Lâm Phong trên thân về sau, giống như hàng vạn con kiến gặm nuốt lấy hắn thân thể, mới đầu chỉ là nhấp nhô đau, ngay sau đó, đau ý một chút xíu kéo lên lấy, lại tiếp lấy, cái kia một phần đau ý càng nồng đậm lên, đem Lâm Phong toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này một phần đau theo thân thể bắt đầu, trực tiếp lan tràn đến Lâm Phong tâm thần chỗ sâu. Lâm Phong thất khổng có máu tươi chảy ra, toàn thân đã không có một khối thịt ngon. Lâm Phong, từ bỏ, ta liền bỏ qua ngươi. Ngọc Xu nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, từ tốn nói. Ta sẽ không buông tha cho. Lâm Phong cắn răng, một mặt kiên định nói ra, đã đến, ta liền sẽ nhất chiến đến cùng. Lâm Phong khí tức theo nhấc lên, nhìn lấy phía trước, sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc, hội nhất chiến đến cùng. Ngọc Xu nguyên bản vươn tay bỗng nhiên ở giữa không trung, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, Ngọc Xu hoàn toàn không biết nên làm thế nào, tiểu tử này, chẳng lẽ là thật chuẩn bị vẫn luôn dạng này. Lâm Phong, ngươi đầu hàng đi, tộc trưởng có thể là tiên đế, hắn một đạo công kích, ngươi không thể thừa nhận. Ngư Vĩ cũng khuyên nhủ Lâm Phong, lớn tiếng nói, có chuyện gì, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Lâm Phong lắc đầu, đối với Ngư Vĩ nở nụ cười tới. Yên tâm đi, Ngư Vĩ, ta có thể. Lâm Phong hất đầu một cái. Nhìn lấy phía trước cười cười, nói ra, đã đều đến, ta thì không hề từ bỏ đạo lý. Lâm Phong sống lưng đình chỉ một chút. A, hô to một tiếng, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức bắt đầu biến đến càng nồng nặc lên, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Ngọc Xu công kích trực tiếp bị Lâm Phong công kích cho nghiền ép nát. Lâm Phong quỳ trên mặt đất, Bạch Vũ kiếm chống đỡ Lâm Phong thân thể, Lâm Phong toàn bộ thở phào, ngẩng đầu nhìn Ngọc Xu. Tiền bối, chỉ có đạo thứ ba. Nói. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Đạo thứ ba công kích, đã bắt đầu. Ngọc Xu chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân cũng theo đề phòng, nàng đã làm tốt chuẩn bị, một khi Lâm Phong không tiếp tục kiên trì được, nàng thì sẽ ra tay. Tiểu tử này tuy nhiên cố chấp một chút, nhưng là từ vừa mới tiếp chiêu tình huống đến xem, là cái không tệ tiểu tử, tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, tiểu tử này khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến chỗ này, Ngọc Xu thua khẩu khí. Lâm Phong, không kiên trì nổi thì mở miệng. Lâm Phong không có trả lời Ngọc Xu lời nói. Lâm Phong toàn bộ thân thể đều an tĩnh lại, Ngọc Xu công kích đem Lâm Phong thân thể bao khỏa ở bên trong, hướng về Lâm Phong não hải lan tràn đi qua. Đạo thứ ba công kích, là tâm thần công kích. So với phía trước hai đạo, đạo này công kích rõ ràng cường đại không ít. Lâm Phong chỉ cảm thấy não hải có một chút nhói nhói, sau một khắc, hắn toàn bộ tâm thần tựa như đều gác ở thuyền độc mộc thượng, hạ mặt nước biển đang gào thét lấy, Lâm Phong thân thể trên mặt biển lảo đảo. Ngọc Xu thanh âm theo xa xôi địa phương truyền tới, Lâm Phong nhìn lấy phía trước, khỏe miệng ngoắc ngoắc, đầu hàng A. Không. Tại hắn Lâm Phong trong từ điển, còn chưa từng có đầu hàng hai chữ này. Lâm Phong khí tức lại một lần nữa nhấc lên, ổn định thân thể mình, hướng về phía trước mà đi. Phần sau là nổ hống sóng biển lại như thế nào? Lâm Phong nhìn lấy phía trước, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Ngay lúc này, một đạo to lớn sóng biển hướng về Lâm Phong đánh tới, tại Lâm Phong vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong. Cái này sóng biển trực tiếp bao trùm Lâm Phong thân thể, muốn đem Lâm Phong chân long dao găm tiếp liên lụy vào nhập trong nước biển. Đi! Lâm Phong vung tay lên, Bạch Vũ kiếm hướng thẳng đến sóng biển tiến lên, vì Lâm Phong ngăn cản khí thế hung hung sóng biển. Linh lực tấm lụa đem Lâm Phong thân thể bảo hộ ở bên trong, Lâm Phong lái thuyền độc mộc trực tiếp theo sóng biển phía trên bay qua, lại một lần nữa rơi vào bằng phẳng bọt biển phía trên, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Ngọc Xu lông mày nhíu nhíu. Tiểu tử này, cũng không tệ lắm. Tộc trưởng. Ngư Vĩ tiến đến Ngọc Xu trước mặt, tộc trưởng, Lâm Phong hắn. Hắn không có việc gì. Ngọc Xu cúi đầu nhìn lấy Ngư Vĩ, nhỏ giọng nói ra, nha đầu, ngươi thì an tâm ở một bên chờ xem, hắn đã đều như thế lựa chọn, ngươi thì cần phải tôn trọng hắn lựa chọn. Chương 4126, mang cá nhân đi vào, 18100. Ngư Vĩ hơi hơi bĩu môi, nghe được về sau, trong nháy mắt chuyển mặt mỉm cười, ngược lại gật đầu. Ta biết, tộc trưởng, ngươi yên tâm đi. Gặp Ngư Vĩ bộ dáng, Ngọc Xu cười gật đầu. Ngươi nha đầu, là càng ngày càng hiểu chuyện. Ngọc Xu mỏ chút cá đuôi đầu, cũng là lao đại bất trung lưu A. Tộc trưởng, ta sẽ vẫn luôn bồi tiếp ngài, ngài yên tâm tốt, chúng ta ngư nhân tộc tốt bao nhiêu A. Tuy nhiên Diêu Tử Di ngẫu nhiên thời điểm ta cũng rất muốn ra ngoài chơi, nhưng là phần lớn thời gian, ta đều lại ở chỗ này bồi bạn tộc trưởng ngài. Ngư Vĩ vẻ mặt thành thật nói ra. Cái kia, muốn là Lâm Phong muốn mang lấy ngươi đi đâu? Ngọc Xu cúi đầu nhìn lấy Ngư Vĩ, lại một lần nữa hỏi. Cái kia? Vậy liền. Cái kia ta cũng sẽ thường xuyên trở về nhìn tộc trưởng ngài. Ngọc Xu lắc đầu. Ngươi A, vẫn là quá nhỏ. Ngư Vĩ le lưới, ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong trên người có mồ hôi rơi xuống, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám, thậm chí toàn bộ thân thể đều tại hơi run rẩy lấy. Tâm thần thế giới, Lâm Phong trước mặt vẫn như cũ là thao thiên cự lãng, sóng lớn hướng thẳng đến Lâm Phong nghiền ép lên đến. Lần lượt muốn đem Lâm Phong cho áp chế xuống. Lâm Phong cắn răng kiên trì lấy, xông qua từng đạo sóng lớn, ánh mắt càng kiên định. Dạng này không biết kiên trì bao lâu, tại Lâm Phong đem sau cùng Diêu Tử Di đến tỉ mỉ sóng giải quyết thời điểm, Lâm Phong thân thể lại một lần nữa rơi vào tốt ngủ phía trên, thuyền con đã không còn hình dáng, Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở phía trên tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Sắp thành công. Nhìn lấy phía trước, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt đến, nhanh. Lâm Phong trong mắt đống nhiên tách ra hy vọng quan mang, thì ở cái này đói thời điểm, một trương miệng to như chậu máu hướng về Lâm Phong xông lại. Một mực to lớn kình xa lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng thẳng đến Lâm Phong thôn vệ đi qua, nồng đậm hành động ở chung quanh lan tràn, cảm nhận được điểm này, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Muốn đối phó hắn A. Cảm nhận được càng ngày càng tiếp cận khí tức, Lâm Phong thân thể đống nhiên hướng về phía trước tiến lên. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, hắn vòng qua kình xa, nhưng là sau một khắc. Kình xa lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại, một cái đuôi xấu lại Lâm Phong thuyền con phía trên, Lâm Phong thuyền con bị kình xa cho cốt nát, kình xa lại một lần nữa nhắm chuẩn Lâm Phong. Vẫn chưa xong. Cảm nhận được đại gia hỏa lửa giận, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa nhấc lên. Kình xa không quan tâm hướng về Lâm Phong chiến đấu, Lâm Phong tại đối phó sóng lớn thời điểm vốn là đã thân thể mệt kiệt lực, huống chi cái này thời điểm đại gia hỏa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc. Sau một khắc, Lâm Phong thân thể hướng thẳng đến đại gia hỏa tiến lên. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, tại đại gia hỏa còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong đã đứng tại đại gia hỏa trước mặt. Nhân loại, muốn chết. Kình xa trong thanh âm mang theo vài phần tức giận, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong ném qua đi. còn có linh lực. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, nước biển quất vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong bộ dáng nhìn qua chật vật không ít. Muốn chết. Kình xa tăng thêm tốc độ hướng về Lâm Phong xông lại, Lâm Phong bị kình xa tốc độ bị dọa cho phát sợ, toàn bộ thân thể cấp tốc về sau nàng do dự, toàn thân khí tức cũng theo nhấc lên. Chủ nhân. Chúc âm thanh âm truyền tới, Lâm Phong không có thời gian quản, toàn bộ thân thể cấp tốc bắt đầu biến hóa, nắm đấm màu vàng nóng cùng kình xa cái đuôi đối cùng một chỗ, kình xa cái đuôi phía trên thêm một cái lỗ thủng, Lâm Phong toàn bộ thân thể bay ra ngoài. Lâm Phong thân thể ở giữa không trung thay đổi thân thể, Lâm Phong toàn bộ đều hóa thành rồng thân thể hướng về kình xa tiến lên. Trên thân rồng nồng đậm khí tức hướng thẳng đến kình xa lan tràn đi qua, kình xa thân thể dừng một chút, Lâm Phong cái đuôi đã hướng về kình xa quấn đi vòng qua. Đại gia hỏa, muốn cùng ta chiến đấu, ngươi còn yếu một chút. Lâm Phong móng đuốt trực tiếp bắt lấy kình xa thân thể theo Lâm Phong quấn quanh bên trong bơi ra, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong công kích đi qua. Hai cái to lớn thân thể trên mặt biển va chạm, Lâm Phong nguyên bản thì thụ thương thân thể bị kình xa như thế va chạm, toàn bộ đều thấp một số, Lâm Phong thở phào, tiếp tục nên đón. Lâm Phong, đầu hàng đi, ngươi nhanh không kiên trì nổi. Ngọc Xu thanh âm lan truyền tiền đến, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Không kiên trì nổi sao? Không, hắn còn có thể kiên trì. Lâm Phong toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, sau một khắc, một cỗ càng thêm cường đại khí tức hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đi. Lâm Phong cùng kình xa lại một lần nữa đụng vào nhau, Lâm Phong cái đuôi quấn lên kình xa, tại kình xa muốn tránh thoát thời điểm, Lâm Phong rút ra trên thân một khối nghịch lân. Lâm Phong tay nắm lấy nghịch lân theo kình xa trên thân thể xẹt qua đi, sau một khắc, Lâm Phong trực tiếp rơi vào kình xa trên thân thể, nghịch lân xuyên qua kình xa đầu, kình xa toàn bộ thân thể ở trong nước biển không ngừng sôi trào, mang theo ngàn vạn sóng lớn. Lâm Phong thân thể lay động một chút, một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng, Lâm Phong hất đầu một cái, cắn đầu lưỡi. Đầu lưỡi đau đớn để Lâm Phong tinh thần tốt một số, Lâm Phong nỗ lực duy trì lấy thăng bằng, Bạch Vũ kiếm theo kình xa phía sau lưng xẹt qua đi, một đầu màu trắng gân bị Lâm Phong trực tiếp lựa đi ra, theo Lâm Phong lấy ra gân đến, kình xa toàn bộ thân thể an tĩnh đổ vào trong hình, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, sau một khắc, hắn trước mắt thế giới trong nháy mắt cải biến. Tâm thần thế giới cùng hiện thực thế giới chuyển đổi để Lâm Phong thân thể còn có chút không cách nào bảo trì thăng bằng, Lâm Phong quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Ngọc Xu. Lâm Phong mắt bên trong ánh sáng màu vàng còn không có tán đi, theo thân thể phía trên khí tức một chút xíu tán đi, Lâm Phong cả người nhìn qua cũng bình thản không ít. Được. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Ngọc Xu. Ngọc Xu lui về sau một bước. Vừa mới Lâm Phong trong mắt, để Ngọc Xu theo sâu trong linh hồn cảm nhận được một loại sợ hãi. Đây là xuất từ nàng thân thể bản năng. Ngư Vĩ sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể đã khôi phục nhân ngư tộc bộ dáng, giờ phút này chính nhìn lấy Lâm Phong, thở hơi hổn hển. Ngọc Xu tộc trưởng, ta xem như hoàn thành a? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Ngọc Xu trầm mặc một hồi vừa rồi gật đầu. Gặp Ngọc Xu gật đầu, sắc mặt trên mặt nhiều mấy phần nụ cười, ngược lại yên tâm ngất đi. Lâm Phong. Ngư Vĩ vọt tới Lâm Phong trước mặt, ôm lấy Lâm Phong thân thể, gặp Lâm Phong hoàn toàn không có phản ứng, Ngư Vĩ ngẩng đầu nhìn Ngọc Xu. Mang nàng đi thương nước lão đầu kia chỗ đó à, lão đầu kia là luyện đan sư, hắn xuất thủ lời nói, tiểu tử này khôi phục hẳn là có thể đầy đủ nhanh một chút. Ngọc Xu quay đầu đi, nói ra. Ngư Vĩ gật đầu, cấp tốc ôm lấy Lâm Phong cánh tay hử cái này tiểu điều ra ngoài. Chương 4127, vung ra, 19100. Thương nước đang quản lý viện tử, gặp Ngư Vĩ vội vã tới, thương nước để xuống đồ vật bắt chuyện Ngư Vĩ, ta nói nha đầu, ngươi chậm một chút, không có người nào cùng ngươi đoạn. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, chính ngươi nhìn xem, vội vội vàng vàng như thế làm cái gì? Ngư Vĩ trên mặt đều là lo lắng, chỉ Lâm Phong, nói, ra ra, ngươi mau cứu hắn, mau cứu hắn. Thương nước cái này mới nhìn đến Ngư Vĩ trong tay Lâm Phong. Lâm Phong toàn bộ giống như một đống rách dưới đồng dạng, chỉ có thể cảm nhận được một chút nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Cái này là làm sao? Gặp Lâm Phong bộ dáng, thương nước cũng giật mình, đem Lâm Phong thân thể đặt ngang trong sân. Ngược lại đem đan dược chuyển hóa làm dịch thể rót vào Lâm Phong trong thân thể. Ta cũng không biết, ta đi vào thời điểm, tộc trưởng cùng Lâm Phong thì tại chiến đấu, ngươi không biết, Lâm Phong toàn bộ đều bị tộc trưởng công kích cho ném ra bên ngoài. Ngư Vĩ xoa một chút cái chán mồ hôi, nhỏ giọng nói ra. Theo thương nước cho Lâm Phong rót vào đan dược, Lâm Phong sắc mặt phía trên nhiều một chút đỏ ửng. Ngư Vĩ thở phào, nhìn trước mắt Lâm Phong, ra ra, ngươi nói hắn không có sao chứ. Hắn đương nhiên không có việc gì. Thương nước thở dài. Hắn chỉ là chiến đấu quá mức nỗ lực, thoát lực mà thôi, ta cho hắn phục dụng đan dược, chờ hắn chậm rãi đem khôi phục liền tốt. Nghe được thương nước nói như vậy, Ngư Vĩ lúc này mới gật đầu, tiến đến Lâm Phong trước mặt, vì Lâm Phong lao đi trên mặt vết bẩn. Thật là một cái cố chấp người đâu, rõ ràng không là tộc trưởng đối thủ còn muốn tiếp tộc trưởng công kích. Thương Nước túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Hắn đối xử lạnh nhạt quan sát Lâm Phong 3 ngày, cái kia 3 ngày thời gian Lâm Phong cơ hồ đều tại gian phòng tu luyện, cũng không có làm chuyện gì đến, cái này chớp mắt bất quá mới rời đi một ngày, thì làm một thân thương tổn trở về, nhắm chúng tiểu nha đầu cái này vành mắt đều đỏ. Đối Ngư Vĩ ưa thích thiếu niên này, Thương Nước không đại hoan hỉ. Nha đầu, ngươi trước trở về xem một chút ngươi tộc trưởng A, ta tới chiếu cố tiểu tử này là được rồi. Thương Nước lôi kéo Ngư Vĩ lên, ngươi nhìn ngươi vừa mới điên điên khủng khủng thì ôm lấy người tới, mọi người không chừng còn đều đang sôi nổi nghị luận đâu. Để bọn hắn nói đi đi. Ngư Vĩ xoa một chút khỏe mắt, bĩu môi nhỏ giọng nói ra, ta mới không quan tâm bọn họ đâu, đều là ta không tốt, ta không cần phải mang theo Lâm Phong đi tộc trưởng chỗ đó, làm hại Lâm Phong hiện tại nằm ở chỗ này, ta ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại liền tốt, ra ra, ngươi đi giúp sống đi. Ngươi, gặp Ngư Vĩ bộ dáng, Thương Nước muốn nổi giận, nhưng là tiểu nha đầu này thế nhưng là hắn nhìn lấy một tay lớn lên, từ nhỏ đã đem tiểu nha đầu sủng thượng thiên, lúc này gặp tiểu nha đầu tâm tư bị một cái hoàn toàn không biết tiểu tử cho mang đi, Thương Nước đừng đề cập có nhiều phiền muộn. Nha đầu, ngươi nghe ta, ngươi đi về trước, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ra ra sao? Ngươi yên tâm đi, ra ra hội chiếu cố tốt Lâm Phong. Ngư Vĩ ngẩng đầu nhìn một chút Thương Nước coi là Ngư Vĩ rốt cục muốn đi, nào biết được Ngư Vĩ vẫn như cũ ngồi tại Lâm Phong bên người, nói, ra ra, ngươi thì an tâm làm ngươi sự tình à, yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngọc Xu theo tới, nhìn xa xa chiếu cố Lâm Phong Ngư Vĩ, thở dài. Nha đầu này một trái tim, xem như về không được. Chuyện gì xảy ra? Thương Nước đến Ngọc Xu trước mặt, ngươi cái này xuất thủ, có phải hay không quá ác một chút? Ta chỉ là thường quy xuất thủ a. Ngọc Xu lạnh hừ một tiếng. Cái kia tiểu tử này kháng đánh năng lực cũng quá kém một chút. Thương Nước lắc đầu, ta còn tưởng rằng tiểu tử này chiến đấu năng lực phải rất khá, xem ra là ta nhìn nhầm. Hắn tiếp ta ba chiêu. Gặp Thương Nước một mặt không để bụng, Ngọc Xu nhỏ giọng nói ra. Thương Nước lông mày nhảy một chút. Ba chiêu. Ba chiêu. Thương Nước chỉ Lâm Phong. Ngươi nói là, tiểu tử này tiếp ngươi ba chiêu. Ngọc Xu gật đầu. Thiên Cơ Môn năm ngoái đưa tới người, mới miễn cưỡng tiếp ngươi hai chiêu à, chiêu thứ ba thì không tiếp tục kiên trì được. Thương Nước đầu ngón tay đang run rẩy, tiểu tử này tuy nhiên thất bại, bất quá có thể trong tay ngươi đón lấy ba chiêu, tiểu tử này cũng coi như là rất không tệ. Tiểu tử này nào chỉ là trong tay ta đón lấy ba chiêu. Gặp Thương Nước bộ dáng, Ngọc Xu hừ một tiếng nói ra. Làm sao? Thương Nước khiêu mi, gặp Lâm Phong bộ dáng, là hắn biết Lâm Phong hẳn là thất bại, bất quá nhìn Ngọc Xu một mặt không phục bộ dáng, chẳng lẽ trong này còn có cái gì mờ ám hay sao? Tiểu tử này không chỉ có là tiếp ta ba chiêu, hắn chả kiên trì đến sau cùng, ngươi nói, tiểu tử này như thế nào? Ngọc Xu thanh âm không cao, Thương Nước lần này, là triệt để nói không ra lời. Một cái tiên đế cường giả ba chiêu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngọc Xu gặp Thương Nước bộ dáng, cười cười. Ta nhớ được ngươi khi đó đến thời điểm, thế nhưng là cùng trên một đời tộc trưởng không biết đánh bao nhiêu lần, đợi đến ngươi thật vất vả có thể thắng, ngươi liền từ bỏ. Nói đến đây thời điểm, Ngọc Xu sắc mặt hơi hơi hồng hồng. Tiểu tử này, so ngươi năm đó còn muốn ưu tú. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đây cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Thương Nước thở dài, nói ra, chỉ là nhiều năm như vậy, ta cũng thói quen ở chỗ này, nơi này có ngươi, liền tốt. Chỉ là nha đầu này, cái này tâm xem như rơi. Thương Nước nhìn lấy Ngư Vĩ, thở dài, nói ra. Nghiệp chướng à, bất quá ta cảm giác tiểu tử này không tầm thường. Nếu là tiểu tử này đối Ngư Vĩ thật sự là chân tình thực lòng, Ngư Vĩ cùng hắn, tương lai so tại Ngư nhân tộc, ngược lại là tốt không ít. Nói không chừng đợi đến ngày ấy, ta Ngư nhân tộc còn có thể nâng cao một bước, cũng không nhất định. Ngọc Xu trong mắt lóe ra quang mang nhìn lấy Lâm Phong, giống như nhìn lấy cái gì sơn hào hải vị mỹ vị đồng dạng. Thương Thủy tâm đầu cảm thấy hơi buồn phiền. Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Ngọc Xu lộ ra dạng này biểu lộ đến, là đúng một người dáng dấp không tệ tiểu tử. Để chính bọn hắn đi nói chuyện à, ta chỗ này có trà ngon, ngươi phải vào đến uống một chén sao. Thương Nước quay đầu nhìn Ngọc Xu, nhỏ giọng hỏi. Được. Ngọc Xu theo Thương Nước đi vào. Đi bên trong, Thương Nước tự mình pha trà. Lần này, ngươi dù sao cũng nên là có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, ngươi đối với tiểu tử. Nhìn một chút bên ngoài Lâm Phong, Thương Nước nuốt vài ngụm nước miếng. Tiểu tử này tu vi rất cường đại. Gặp Thương Nước bộ dáng, Ngọc Xu nhỏ giọng nói ra, đồng thời, ta đoán chừng tiểu tử này là Long Tộc, chỉ là nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy đến có Long Tộc tới lấy đi Long Chi huyết mạch, hiện tại nhìn thấy tiểu tử này, ta cảm thấy hơi kinh ngạc a. Tu chân giới bình tĩnh nhiều năm như vậy, cũng là cần phải táo động, loạn thế xuất anh hùng, cũng ra kỳ ngộ. Thương Nước lắc đầu, nói ra, chúng ta đều lão, trông coi cái này tiểu tiểu địa phương sinh hoạt là được, Chi Ngọc bọn họ người trẻ tuổi, bọn họ người trẻ tuổi thế giới, liền muốn chính bọn hắn đi sông sao a, nhiều sông sáo một chút, đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Ngọc Xu thở dài, biết rõ Thương Nước nói đúng, có thể là nghĩ đến chính mình từng chút bồi dưỡng nha đầu, lại không nỡ. Ngươi cũng lưu không được Ngư Vĩ cả một đời, bỏ mặc chính nàng trưởng thành, đối nàng mới tốt. Rất lâu, Ngọc Xu gật đầu. Chương 4128, ôn chuyện, 20100. Nhiều năm như vậy, hai người tuy nhiên đều không có vạch trần lẫn nhau ở giữa quan hệ, nhưng là mọi người tâm lý đều rõ ràng lẫn nhau tại lẫn nhau vị trí. Ngọc Xu bưng chén trà, ánh mắt lại rơi ở bên ngoài Ngư Vĩ trên thân. Nha đầu là ta Ngư nhân tộc qua nhiều năm như vậy thiên phú cường đại nhất, nếu là có thể thật tốt phát triển tiếp, tương lai đối với ta Ngư nhân tộc sẽ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nhiều năm như vậy, ta đến cùng vẫn là cầu lấy nàng. Ngươi là vì tốt cho nàng, Ngư Vĩ nha đầu này tuổi tác còn nhỏ, ngươi cũng không cần triệu vô cùng, nếu như cái này Lâm Phong thật là một cái không tệ, nàng theo cũng không tệ, nếu là cái này Lâm Phong là cái kém, Ngư Vĩ sớm thấy rõ hắn làm người không là tốt rồi, bất quá ta nhìn lấy, tiểu tử này không kiêu ngạo không tự ti, cũng không tệ. Thương Nước ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, vừa cười vừa nói, không phải vậy, Ngư Vĩ thông minh như vậy nha đầu, cũng sẽ không luân hãm đi vào. Ngọc Xu trợn mắt chừng một cái không lên tiếng nữa. Đan dược tại Lâm Phong trong thân thể tu bổ Lâm Phong thân thể. Cùng Ngọc Xu chiến đấu tiêu hao hết Lâm Phong trên thân tất cả lực lượng, thậm chí Lâm Phong còn kéo ra trên thân một cái nghịch lần đến. Giờ phút này, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức bắt đầu một chút xíu hồi phục, cảm nhận được chính mình trạng thái. Lâm Phong toàn bộ đều thở phào, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. A, Lâm Phong. Gặp Lâm Phong cười, Ngư Vĩ tâm tình cũng theo bay bổng lên. Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi mở to mắt, Ngư Vĩ mới đại khuôn mặt tại Lâm Phong trước mặt, gặp Ngư Vĩ bộ dáng, Lâm Phong sững sờ một chút. Cá. Ngư Vĩ. Ngư Vĩ cười gật đầu. Ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi đều ngủ 7 ngày, lo lắng chết ta. Lâm Phong làm, vết thương trên người đã triệt để xử lý sạch sẽ, Lâm Phong chỉ cảm giác mình tinh thần vô cùng phấn chấn, đối với Ngư Vĩ cười cười, nói, ta không sao, không có ý tứ, mấy ngày nay để ngươi lo lắng. Để ngươi. Nếu như ngươi muốn cảm tạ ta lời nói, thì nhiều chuẩn bị cho ta một chút nồi lẩu tốt. Ngư Vĩ cười hì hì nói ra, bất quá trước lúc này đâu, tộc trưởng cùng Gia Gia đều chờ ngươi ở bên trong đâu, ngươi đi vào trước đi. Lâm Phong gật đầu, khôi phục một chút thần sắc, đơn giản thu thập một chút chính mình, Lâm Phong hướng về bên trong đi. Tới. Ngọc Xu nhìn lấy Lâm Phong, nụ cười trên mặt nhu hòa mấy phần. Lâm Phong đa tạ tiền bối thanh toàn. Lâm Phong hai tay nắm tay, vừa cười vừa nói, tiền bối, đa tạ. Lâm Phong mở miệng trước, cái này phòng trộm 10 để Ngọc Xu có chút dở khóc dở cười, tiểu tử này, còn ưa thích chơi tiểu thông minh. Ngọc Xu lắc đầu. Ngươi tiểu tử này ngược lại là thông minh rất, ngươi yên tâm đi, ta đã nói, ba chiêu đã qua, ta thì sẽ đồng ý nhường lại để ngươi đi vào, chỗ lấy để ngươi qua đây, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói điều kiện. Ngọc Xu ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Tiền bối mời nói, chỉ cần là ta có thể hoàn thành ngạch, ta nhất định tận hết sức lực vì tiền bối hoàn thành. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc Xu ngồi ở chỗ đó, Lâm Phong lại nói khéo đưa đẩy, Ngọc Xu cùng người đánh nhiều năm như vậy dạy bảo, thế nhưng là như thế khéo đưa đẩy người trẻ tuổi, trừ thiên cơ môn tiểu tử kia, cái này vẫn là thứ nhất. Yên tâm đi, cũng không phải chuyện đại sự gì, chúng ta Ngư nhân tộc cùng Long tộc quan hệ từ trước đến nay đều tốt, lần này ngươi muốn đi vào Long mộ đâu, ta cũng không yêu cầu xa vời chúng ta Ngư nhân tộc có thể có được cái gì. Bất quá Ngư Vĩ nha đầu kia người cũng nhìn đến. Ngọc Xu ánh mắt rơi ở bên ngoài. Ngư Vĩ đang ở trong sân mặt chậm rãi rục dịch, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn. Nha đầu này bất quá mới thành năm mà thôi, ra đời không sâu, cũng chưa từng gặp qua nguy hiểm gì. Ta hy vọng, lần này ngươi đi vào có thể mang theo Ngư Vĩ đi vào. Ngọc Xu quay đầu lại nhìn lấy Lâm Phong, đây cũng là ta thả ngươi đi vào thù lao. Lâm Phong sững sờ một chút. Giảng thật, muốn hấp thu cái này một phần Long chi huyết mạch. Lâm Phong còn thật không nguyện ý mang theo Ngư Vĩ đi qua, bất quá nhìn Ngọc Xu bộ dáng, nếu là hắn không mang theo Ngư Vĩ đi lời nói, đoán chừng hắn cũng là đi không được. Lão nhân gia kia, đã sớm nghĩ kỹ, chỉ chờ hắn đáp ứng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Ta nguyện ý. Ta liền nói tiểu tử là có đảm đương, đã ngươi nguyện ý lời nói, vậy ngươi trước hết chuẩn bị một chút ta, 3 ngày sau cũng là trăng tròn, khi đó là mở ra Long mộ tốt nhất thời tiết, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày sau ta thì đưa các ngươi đi vào. Ngọc Xu đứng lên, nhìn lấy Lâm Phong nói ra, Ngư Vĩ thì vất vả ngươi. Ngọc Xu trực tiếp rời đi. Lâm Phong hướng về thương nước chắp tay một cái, đi viện tử. Không có sao chứ? Ngư Vĩ tiếp cận đến, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cùng tộc trưởng đến cùng đang nói cái gì à? Vì cái gì tộc trưởng sẽ đối với ngươi thì xuất thủ à? Ngọc Xu cao mày nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Là liên quan tới một cái bí cảnh lịch luyện, cái kia bí cảnh chỉ đối với các ngươi nhân ngư tộc mở ra, nếu như kẻ ngoại lai muốn đi vào cái kia bí cảnh, nhất định phải kết nối phía dưới tộc trưởng ba đạo công kích, mà ta đã tiếp được, tộc trưởng chỉ là giao cho ta một số tiến vào bí cảnh sự tình a. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngư Vĩ gật đầu. Nguyên lai là dạng này a, là cái gì bí cảnh a, chúng ta ngư nhân tộc bí cảnh, ta đều biết. Ngư Vĩ tiến đến Lâm Phong trước mặt, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi. Là ngươi tuyệt đối không có đi qua bí cảnh, bất quá lần này đâu, ta đã cùng tộc trưởng xin, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta đương nhiên cũng bố ân bất quá quên ngươi tốt chỗ đúng hay không. Lâm Phong dừng một chút, gặp Ngư Vĩ con mắt lóe sáng, Lâm Phong lúc này mới lên tiếng, nói, tộc trưởng đồng ý ngươi cùng ta đi vào chung. Thật sao? Ngư Vĩ ánh mắt lập tức liền sáng. Cái kia. Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay, đến thời điểm chúng ta đi vào chung. Nhìn đến Ngư Vĩ vui vẻ bộ dáng, Lâm Phong cười gật đầu, Ngư Vĩ một mạch cuốn đi, lưu lại Lâm Phong một người đứng ở trong sân mang theo vài phần cười khổ, Thương Nước đến Lâm Phong trước mặt. Bên ngoài bây giờ tiên giới như thế nào? Thương Nước đứng tại Lâm Phong bên người, chắp tay sau lưng hỏi, ta đã mấy trăm năm chưa từng đi ra ngoài, đối cái này bên ngoài, là càng ngày càng lạnh nhạt. Hết thể đều rất tốt. Lâm Phong vừa cười vừa nói, cái kia, nguyên môn đâu? Nguyên môn cũng tốt, trưởng môn trị phái có phương pháp. Cựu phong trưởng lao hiệp trợ, trong môn phái đệ tử ưu tú cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Nghe Lâm Phong nói như vậy, Thương Nước ánh mắt rốt cục đặt ở Lâm Phong trên thân. Ngươi là cái gì phong đệ tử? Ta ngược lại là nhớ đến, trước đây ít năm thời điểm tới qua hai cái nha đầu, cái kia hai cái nha đầu đều là trưởng phong đệ tử, thiên phú kinh người, nguyên môn có các nàng, ta xem chừng tương lai mấy trăm ngàn năm, cũng không kém bao nhiêu. Ta là trưởng phong đệ tử. Lâm Phong cười cười, nói ra. Chương 4129, điều kiện, 21-100. Trường Phong A. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thương Nước trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngược lại gật đầu. Lão già kia, rốt cục thu đệ tử, ngươi có thể theo Ngọc Xu trong tay kinh lịch ba chiêu, lão già kia đối ngươi ngược lại là đệ bụng. Lâm Phong cười cười không nói gì. Thương Mỹ dù nạ xí nhất định phải giải cũng là nguyên môn cái này đại tổng thể thôi, cho nên đối mặt Thương Nước vấn đề, Lâm Phong trả lời vô cùng đơn giản. Đại bộ phận, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, Thương Nước là rõ ràng. Thời gian không tha người à, các ngươi cái này tuổi trẻ bối phận lúc này từng cái toàn bộ đều đã đứng lên, có thể đến dạng này cấp độ, các ngươi cũng coi là giao ra bản thân nỗ lực tới. Lâm Phong an tĩnh ở một bên nghe lấy, cũng không có thì những chuyện này biểu đạt hoặc thân cận Thương Nước, cái này khiến Thương Nước ngược lại là đối Lâm Phong nhiều mấy phần tán thưởng. Tốt, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút à, lúc trước gian kia phòng liền có thể, qua mấy ngày thì muốn đi vào. Ở trong đó hung hiểm vạn phần, cũng không phải Ngọc Xu ba chiêu tốt như vậy đối phó. Đúng, đa tạ tiền bối. Lâm Phong trở về phòng, tuy nhiên vết thương là tốt, bất quá cái này thời điểm Lâm Phong trong lòng cũng rõ ràng, hắn hiện tại bộ dáng thật sự là không tính là tốt. Lâm Phong cười khổ một tiếng, hướng thẳng đến bên trong đi. Cái này thời điểm, thật tốt điều chỉnh một chút thân thể, xác thực càng thêm thích hợp hắn. Ba ngày sau, Ngư Vĩ lôi kéo Lâm Phong đi Ngọc Xu viện tử. Chuẩn bị tốt. Ngọc Xu tại hai người trên thân quét mắt một vòng, ngược lại cười cười, nói, đã chuẩn bị tốt, vậy chúng ta thì lên đường đi, các ngươi. Ngọc Xu tại hai người trên thân quét mắt một vòng, lúc này mới lên tiếng, nói, dọc theo con đường này chú ý nhiều hơn an toàn, các ngươi phải nhớ kỹ Lâm Phong ngạch, mặc kệ cái gì thời điểm, các ngươi đều muốn đem chính các ngươi an toàn đặt ở vị thứ nhất, biết không? Đúng. Lâm Phong cùng Ngư Vĩ đồng thời gật đầu, Ngọc Xu nhìn lấy Ngư Vĩ, do dự một chút, còn lại lời nói vẫn là không có nói ra. Nha đầu này, sớm muộn là cần muốn lớn lên, cái này thời điểm, nàng cũng bất quá là ra ngoài lịch luyện một phen A. Nghĩ đến chỗ này, Ngọc Xu thần thái nhu hòa một số, mang theo hai người hướng về ngư nhân tộc chỗ sâu đi. Ngư Vĩ một đường lên theo, trên mặt đều là hiếu kỳ. Đây là ta ngư nhân tộc trải qua đại tộc trưởng, tính toán ra, chúng ta ngư nhân tộc xem như rất sớm yêu tộc tồn tại. Cái này muốn là cẩn thận ngược dòng tìm hiểu lên lời nói, chúng ta cơ hồ là cùng long tộc cùng các loại tồn tại chủng tộc. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Ngọc Xu tiếp tục đi lên phía trước, Ngư Vĩ quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, nói, Lâm Phong, long tộc tồn tại bao lâu à? Lâm Phong lắc đầu, thật lâu à, thời gian cụ thể cũng không rõ ràng lắm, bất quá tại trước đây thật lâu, long tộc liền đã tồn tại, thật muốn cụ thể ngược dòng tìm hiểu lời nói, còn thật khó mà nói. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Ngư Vĩ gật đầu. Vậy chúng ta ngư nhân tộc chẳng phải là cũng là như vậy? Dựa theo tộc trưởng nói, cũng hẳn là dạng này. Thật sự là một đoạn dài dằng dặc thời gian a. Ngư Vĩ có chút cảm thán nói ra, khó trách nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn có thể ở chỗ này sinh tồn được đâu. Nguyên lai là chúng ta quản lý dài như vậy lịch sử, bất quá nơi này cũng quá an tĩnh. Lâm Phong chỉ là cười cười. Đến. Ngọc Xu dừng lại, quay đầu nhìn hai người, vừa cười vừa nói, nơi này, cũng là tiến vào địa phương. Nói, Ngọc Xu tay đặt ở trắng loan trên vách tường, một đạo quang mang từ phía trên bước lên mà thôi. Lâm Phong trái tim bất tranh khí nhảy lên. Là Long Mộ. Lâm Phong lời nói cơ hồ đến miệng một bên, trong mắt hỏa nhiệt cũng một chút xíu thăng lên, trước mắt địa phương, cũng là hắn vẫn luôn đang tìm kiếm địa phương, dạng này cách nghĩ cấp tốc chiếm cứ Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Hắn rốt cục tới. Nhìn trước mắt, Lâm Phong trong ánh mắt nhiều mấy phần kiên định. Chủ nhân, là Long Chi huyết mạch khí tức. Sáu con toy cũng theo hoan hô lên, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, lần này, chủ nhân tổng xem là khá lại một lần nữa được đến nhiều một phần Long Chi huyết mạch, các loại chủ nhân cầm tới Long Chi huyết mạch, chúng ta cũng liền dễ chịu nhiều. Ngọc Xu vẫn tại mở ra thông đạo, Lâm Phong đã đem trên thân dục vọng thu liễm, đến mức Ngư Vĩ, thì vẫn là một mặt ngây thơ nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngọc Xu thở dài, hiện tại Ngư Vĩ bộ dáng, nàng còn thật không có nắm chắc đem Ngư Vĩ đưa vào đi, trong này mặc dù chỉ là Long Mộ, nhưng lại nguy hiểm trùng điệp, cửa khẩu cũng không ít, Ngư Vĩ đơn thuần như vậy đáng yêu, đi vào còn chưa có bắt đầu, nói không chừng thì bị bên trong đại gia hỏa cho trực tiếp hốt dù hoàn tất. Ngọc Xu tâm lý có chút xoắn xuýt. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, chờ đợi thông đạo mở ra, trái tim vẫn như cũ đang nhảy lên kịch liệt lấy, bất quá cái này thời điểm Lâm Phong lại đột nhiên an tĩnh lại, trước mắt thanh âm đều biến mất. Lâm Phong thế giới, chỉ còn lại có trước mắt thông đạo. Thông đạo ngay tại một chút xíu mở ra, Lâm Phong tâm cũng theo thông đạo một chút xíu nhấc lên. Đi vào. Ngọc Xu thanh âm một vang lên, Lâm Phong ôm Ngư Vĩ vòng eo hướng thẳng đến bên trong đi. Nhìn lấy biến mất tại trước mặt hai cái điểm, Ngọc Xu qua một hồi lâu vừa rồi đóng lại thông đạo, quay người chậm rãi đi trở về. Chi Ngọc A, ngươi thì ở bên ngoài trông coi đi. Ra ngoài thời điểm, Ngọc Xu gặp đứng tại cách đó không xa Chi Ngọc, nhẹ nói nói, muốn là bọn họ thất bại, khẳng định sẽ đi ra. Bọn họ, có thể kiên trì bao xa? Chi Ngọc ngẩng đầu nhìn Ngọc Xu, nhỏ giọng hỏi, tộc trưởng, cái này. Mở ra nơi này, là vì bồi dưỡng mỗi một thời đại tộc trưởng chuẩn bị. Ngọc Xu thở dài. Ta biết, nếu là Ngư Vĩ có thể vượt quan trở về, cái này tộc trưởng vị trí, nhường cho nàng cũng là nàng cần phải. Tộc trưởng. Chi Ngọc còn muốn lên tiếng, Ngọc Xu khoát tay rời đi, Chi Ngọc đứng ở nơi đó nhìn lấy Ngọc Xu đi xa bóng lưng, nụ cười trên mặt một chút xíu đi xuống. Nếu như Ngư Vĩ đi ra a. Chi Ngọc nhìn trước mắt thông đạo, ngược lại ánh mắt có sáng lên. Cái này Long Mộ, lại ở đâu là tốt như vậy tới, cái này mấy vạn năm, cũng mới chỉ có một cái Ngọc Xu đi tới a. Nghĩ đến chỗ này, Chi Ngọc trong lòng, tựa hồ lại thoải mái một chút. Thực, tộc trưởng cũng muốn giải thoát đi. Chi Ngọc trong đầu đống nhiên nhảy ra dạng này một thanh âm, Chi Ngọc giật mình, không biết mình tại sao lại có dạng này cách nghĩ, tộc trưởng làm ngư nhân tộc lớn nhất đức cao vọng trọng ngư nhân, làm sao lại muốn giải thoát đâu? Là bởi vì phía trên chờ đợi người sao? Chi Ngọc trầm mặc. Lâm Phong cùng Ngư Vĩ vừa tiến vào bên trong, gió mát quất vào mặt, trong không khí xen lẫn nhấp nhô Long Mộ khí tức, Lâm Phong tinh thần trong nháy mắt bởi vì này khí tức chấn hưng. Lại một tòa Long Mộ. Lâm Phong quay đầu nhìn Ngư Vĩ. Ngư Vĩ còn có chút hồ đồ, đứng ở nơi đó mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn lấy cảnh vật chung quanh, Lâm Phong cười cười. Nha đầu này, ngược lại là hồn nhiên vô cùng. Chương 4130, tiếng ca, 1, 22-100. Chủ nhân, nên đi. Trúc Âm nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Phong, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta muốn đến địa phương, còn cần một chút thời gian. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Nơi này là chỗ nào tòa Long Mộ? Lâm Phong đống nhiên nhỏ giọng hỏi. Khí tức giống như là một cái kia ra hỏa, bất quá đến cùng phải hay không, muốn chờ đi vào mới biết được. Thiên Lung ở chung quanh đi một vòng, nói ra, ra hỏa này tính cách vẫn còn tương đối không tệ, chủ nhân ngài an tâm tốt, có chúng ta cùng một chỗ bồi bạn chủ nhân ngài, đem ra hỏa này cầm xuống là sớm muộn sự tình. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong gật đầu. Chủ nhân, vậy chúng ta thì đi vào trước, nơi này dù sao cũng là hắn địa bàn, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta trước hết không ra. Đối với Thiên Lung tùy ý, Trúc Âm thì nghiêm túc nói, cái này lịch luyện cũng vốn là chủ nhân ngài chuẩn bị, nếu như chúng ta nhúng tay lời nói không chừng độ khó khăn hội gia tăng. Lâm Phong thở phào. Lâm Phong, chúng ta lên đường đi. Ngư Vĩ quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói, nơi này ta còn là lần đầu tiên đến đâu, Lâm Phong, ngươi nói chúng ta hội từ nơi này được cái gì đâu. Lâm Phong lắc đầu. Hai người chậm rãi hướng phía trước, Ngư Vĩ cùng sau lưng Lâm Phong, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, Lâm Phong, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Lâm Phong, thật rất an tĩnh. Như thế đi một đoạn đường, Ngư Vĩ ở phía sau liễu díu muốn điều động bầu không khí, Lâm Phong cũng không có mở miệng. Nơi này hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, Ngư Vĩ tâm lý bỗng nhiên dâng lên một chút xíu nho nhỏ sợ hãi, trên cánh tay có nổi da gà đứng lên, Ngư Vĩ ôm lấy Lâm Phong cánh tay. Lâm Phong quay đầu nhìn Ngư Vĩ. Ngư Vĩ sắc mặt có chút tái nhợt, Lâm Phong mày nhíu lại một chút, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị an ủi một buổi an vụ vi, đồng nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến thanh thúy tiếng ca. Tiếng ca tựa hồ theo rất xa địa phương truyền đến, long lanh uyển chuyển, mười phần dễ nghe. Là nhân ngư tộc đang hát. Ngư Vĩ nhỏ giọng nói ra, trong này cũng có ngư nhân tộc. Lâm Phong lắc đầu, cái này dĩ nhiên không phải ngư nhân tộc, hẳn là trận pháp hoặc là khúc xạ hoặc là đã sớm bảo vệ lưu lại ở chỗ này tiếng ca. Lâm Phong mang theo Ngư Vĩ tiếp tục hướng phía trước, tiếng ca càng ngày càng to rõ, Ngư Vĩ sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám. Một đạo ấm áp khí tức rơi vào Ngư Vĩ trên thân, Lâm Phong quay đầu nhìn Ngư Vĩ, trong mắt còn mang theo vài phần lo lắng, ngươi không sao chứ? Ta. Ngư Vĩ quay đầu nhìn Lâm Phong, ngược lại lắc đầu, ta không sao. Ngư Vĩ chậm rãi tránh ra khỏi Lâm Phong dễ chịu, nhìn lấy phía trước hít sâu, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái. Chúng ta muốn làm sao vượt qua à, ngư nhân tộc tiếng ca mười phần dễ nghe, nhưng là như vậy dễ nghe tiếng ca phía dưới giấu giếm sắc cơ. Ngư Vĩ dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, chúng ta tranh công tiết đi qua, vẫn còn có chút độ khó khăn. Đi một bước nhìn một bước đi. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Nhẹ nhàng nguyện chuyển thanh âm ở chung quanh không ngừng quanh quẩn, cái kia trong thanh âm mang theo vài phần vừa đúng ôn nhu. Tại cái này trong ôn nhu, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người như gió xuân ấm áp. Ngư Vĩ bất chi bất giác rơi vào Lâm Phong đằng sau, mày nhíu lại lấy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lâm Phong quay đầu muốn hôn Ngư Vĩ, lúc này mới phát hiện trước mắt mình thế giới đã hoàn toàn khác biệt. Huyền chuyển thanh âm càng ngày càng vang dội, Lâm Phong chỉ cảm giác mình bên người có đồ vật gì đang không ngừng duyên thân. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, những cái kia thanh âm trong nháy mắt xông lại, thanh âm hóa thành chiến đấu lực hướng về Lâm Phong xông lại. Tại cái này một phần xông vào dưới, Lâm Phong thân thể hơi run rẩy một chút, ngay sau đó, tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm xông đi lên. Thanh âm tốc độ càng lúc càng nhanh, theo thanh âm tăng tốc, công kích tốc độ cũng bắt đầu không ngừng biến nhanh lên. Lâm Phong thân thể tại thanh âm ở giữa xuyên thẳng qua, vô số thanh âm công kích tại ái Lâm Phong trên thân, thanh âm biến đến càng bén nhọn. Thanh âm càng ngày càng vang dội, mang theo vài phần thanh âm chói tai tại Lâm Phong chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy. Tại Lâm Phong chiến đấu thời điểm, thanh âm trực tiếp xuyên thấu Lâm Phong thân thể, hướng về Lâm Phong chỗ sâu trong óc lan tràn đi qua. Trong ngoài đều là đến. Cảm nhận được thanh âm đã tiến vào chính mình thân thể, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên, Lâm Phong ánh mắt rơi ở phía trước, ánh mắt càng băng lánh lên. Chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, phía dưới thanh âm tốc độ ban đêm càng lúc càng nhanh, hơn nữa là theo Lâm Phong thời gian không ngừng tăng cường, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng cường đại lên. Lâm Phong không có đình chỉ chiến đấu. Ngay lúc này, một đạo êm thai thanh âm tại Lâm Phong thanh âm quanh quẩn lấy. Thanh âm này vừa xuất hiện, Lâm Phong cảm giác mình toàn thân đột nhiên dễ dàng hơn, Lâm Phong toàn bộ thân thể buông lỏng, cả người đều biến đến thoải mái. Thanh âm tốc độ bắt đầu không ngừng trở nên chậm, cảm nhận được khí tức bắt đầu một chút xíu biến hóa, Lâm Phong nụ cười trên mặt bắt đầu biến đến càng thêm nhu hòa. Tại dạng này nhu hòa dưới, Lâm Phong xuất thủ cũng càng cấp tốc lên. Thanh âm bắt đầu không ngừng biến yếu, Lâm Phong xuất thủ biến đến càng cấp tốc lên, tại Lâm Phong cấp tốc xuất thủ dưới, thanh âm trận pháp bắt đầu chậm rãi tán loạn. Ngư Vĩ ngồi ở phía trên, mang trên mặt ôn hòa nụ cười nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong hướng về Ngư Vĩ giơ ngón tay cái lên. Ngư Vĩ rơi vào Lâm Phong bên người, cười hắc hắc, nói, thế nào, lợi hại sao? Rất không nổi. Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, không có người, ta muốn phá giải cửa này, nhưng là khó nhiều. Các ngươi ngư nhân tộc thanh âm này công kích, rất lợi hại. Đó là đương nhiên, chúng ta ngư nhân tộc tiếng ca. Thế nhưng là trên cái thế giới này tuyệt vời nhất. Ngư Vĩ ở phía trước chậm rãi hừ phát, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, đồng nhiên, Lâm Phong tâm thần động một chút. Ngư Vĩ, vừa mới cửa thứ nhất này thanh âm, ngươi nghe hiểu được sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Ngư Vĩ, nhỏ giọng hỏi.